Nàng lạnh giọng quát lớn nói: "Phó Kỳ Diễm, ngươi muốn tạo phản sao?" Phó Kỳ Diễm khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười. "Muốn tạo phản người là ngươi, ta nếu là cứu ngươi, kia mới là thật sự tạo phản." Vân Tịch không nói một lời, lặng lặng mà đứng ở một bên xem diễn. Khó trách Lâm Tích Liên dám như vậy kiêu ngạo mà xuất hiện ở nàng trước mặt, nguyên lai là có bị mà đến. Trừ bỏ Phó Kỳ Diễm, nàng thân biên còn có mấy người cao thủ. Nếu San San cùng Thẩm Khiếp ở, tự nhiên thực mau liền có thể giải quyết những người này. Nhưng tại đây phía trước, Vân Tịch đã phái Sán Sán cùng Thẩm Khiêm trộm lẻn vào trong cung bảo hộ Thái Hậu Hoàng thượng đám người đi. Nếu không phải gặp được Ngự Hàm Xương đám người, nàng nguyên bản cũng đã tiến cung. Liên ở Vân Tịch rũ mắt trầm tư địch ta hai bên thực lực khi, Ngự Hàm Xương run rẩy đôi tay chỉ vào Phó Kỳ Diễm, tiêm thanh rít đảo. "Phó Kỳ Diễm, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi chẳng qua là ta cứu cứu thân biên một cái cầu thôi, cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Liên tính ta thật sự tạo phản lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tạo phản sao? Chúng ta rõ ràng chính là một đám, ngươi cùng ta chàng cái gì thanh cao? Tin hay không ta làm cứu cứu giết ngươi?" Phó Kỳ Diễm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường mà nhìn Ngự Hàm Xương. "Làm ngươi cứu cứu giết ta, tính cái gì bản lĩnh? Có loại ngươi liền chính mình giết lão tử. Rút đi công chúa thân phận, nàng liền cái, thiếp đi, đều không phải. Cư nhiên còn dám ở trước mặt hắn diêu võ dương ai?" Thấy Ngự Hàm Xương vẻ mặt không dám tin tưởng, Phó Kỳ Diễm trong lòng tràn ngập khoái ý. Thế giới này nhược thịt cường thực, thân vì phế vật, nên gánh vác phế vật nên có thống khổ. Hắn hạ giọng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói: "Kia độc tiên thượng độc, là ta đặc chế mạn tính độc dược, ngươi đại khái còn có một nén nhang thời gian mới có thể chết. Xem ở ngươi lập tức liền sắp chết rồi phân thượng, ta liền phát phát thiệt tâm, làm ngươi làm minh bạch quỷ. Bán tên trộm cao thủ, là ngươi cứu cứu thân biên ám vệ." Ngự Hàm Xương chấn động, nói cái gì cũng không chịu tin tưởng. "Ngươi gạt ta. Cứu cứu hắn đau nhất ta, sao có thể phái người giết ta? Là ngươi. Là ngươi muốn châm ngòi ly gián, cho nên mới cố ý gạt ta đúng hay không?" Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, hắn đều hảo tâm nói cho nàng sự tình chân tướng, nàng cư nhiên còn tưởng không rõ. Chương 491, Ngự Hàm Xương chi tử. Phó Kỳ Diễm cười nhạo một tiếng nói: "Nếu không phải ngươi cứu cứu muốn giết ngươi, ngươi cho rằng, ta dám như vậy đối với ngươi?" Ngự Hàm Xương đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đích xác, nếu không có cứu cứu bày mưu đặt kế, Phó Kỳ Diễm sao dám như thế đối nàng? Nàng vội vàng bắt lấy Phó Kỳ Diễm, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, nói năng lộn xộn mà nói: "Là cứu cứu làm ta ở kinh thành các lũ lụt trong giếng thả xuống thi độc phấn, ta đều chiếu hắn ý tứ làm, hơn nữa cũng ở bị bắt lúc sau đem nước bẩn bắt tới rồi Vân Tịch thân thượng, ta nhiệm vụ hoàn thành đến tốt như vậy, cứu cứu không phải hẳn là khen thưởng ta sao? Vì sao còn muốn giết ta?" Phó Kỳ Diễm nói: "Bởi vì ngươi đã không có giá trị lợi dụng, nói nữa, ngươi đem nước bẩn bắt đến Vân Tịch thân thượng sau, lại đến một cái chết vô đối chứng, này không phải càng hoàn mỹ sao? Tuân Quốc Cứu vì sao còn muốn lưu trữ ngươi đâu? Ngại tiền quá nhiều không địa phương dùng sao? Dưỡng cái phế vật, ngày gì, sao hảo cho chính mình chọc phiền phải sao?" Ngự Hàm Xương tuy rằng, tiểu gì ồ, túng ương ngạnh, vụng về ngu muội, nhưng nàng dù sao cũng là ở ăn người trong hoàng cung lớn lên, kinh Phó Kỳ Diễm như vậy một giải thích. Nàng thực mau liền bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Ha ha ha ha ha ha. Biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng đơn giản cũng không cầu người, nhìn lên trời cao cất tiếng cười to lên. Nguyên tưởng rằng, mặc kệ là ai được giang sơn, nàng đều là đại ung tôn quý nhất công chúa. Thẳng đến giờ này khắc này nàng mới phát hiện, nàng chẳng qua là một quả quân cờ thôi. Hiện giờ, quân cờ thành khí tử, nàng chỉ có đường chết một cái. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, mặt vô biểu tình, vô bi vô hỉ. Ngự Hàm Xương nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới nàng trước mặt, nói năng lộn xộn nói: "Vân Tịch, ngươi cũng là luyện dược sư, ngươi thân thượng nhất định mang theo rất nhiều giải độc hoàn có phải hay không? Cho ta, toàn bộ cho ta." Vân Tịch ánh mắt trầm tĩnh, không từ không chậm chạp nói: "Ấn đại ung luật pháp, thả xuống thi độc phấn, đương ngũ mã phanh thây. Ngự Hàm Xương, đối với ngươi mà nói, cứ như vậy chết đi là kết cục tốt nhất, nếu không, ngũ mã phanh thây, hơi có vô ý, liền sẽ liên lụy linh hồn bị hao tổn. Kiếp sau có hay không cơ hội đầu thai đều không nhất định." Nghe vậy, Ngự Hàm Xương mục xích rục nức, lớn tiếng rít gào: "Vân Tịch, ta chính là đích công chúa, là thái tử ca ca ruột thịt muội muội. Ngươi dám thấy chết mà không cứu. Ta nếu là đã chết, thái tử ca ca tuyệt không sẽ tha thứ ngươi. Ngươi đời này đều không đảm đương nổi hoàng hậu." Vân Tịch câu môi cười lạnh: "Ngươi cũng biết chính mình là đích công chúa." Nàng hư nhẹ một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói: "Chuyện tới hiện giờ, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ lấy Ngự Lâm Thần tới ra vẻ ta đây. Ngươi một phương diện muốn hủy hoại ngươi thần ca ca rất tốt giang sơn, một phương diện lại còn ở dựa vào hắn bãi đủ ngươi đích công chúa tư thế. Ngươi có từng nghĩ tới, Ngự Lâm Thần nếu là mất đi thái tử thân phận, ngươi lại xem như quạng hành nào? Cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý, còn cần ta dạy cho ngươi sao? Ngươi dựa vào đích công chúa thân phận nhận hết tôn vinh, tắc ai tắc phúc, kết quả là, ngươi cư nhiên tưởng hủy hoại cái này thân phận. Ngự Hàm Sương, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn? Phúc! Ngự Hàm Sương bị Vân Tịch nói kích thích đến huyết khí dâng lên, nhiễm độc máu đen từ trong miệng phụt lên mà ra. Nàng lau đem bên môi máu đen, lớn tiếng cùng thiếu. Này đích công chúa thân phận, có gì đặc biệt hơn người? Liền muốn gả cho chính mình người trong lòng, như vậy hèn mọn tâm nguyện, đều thực hiện không được. Vân Tịch trầm mắt nói. Nếu không có đích công chúa thân phận, ngươi đâu ra 8 ngày phú quý, một tay che trời quyền thế. Hiện giờ, chẳng qua là bởi vì không chiếm được trong lòng sở, ai ai, ngươi liền nghi ngờ cái này thân phận cho ngươi mang đến lớn lao chỗ tốt. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu liền đích công chúa thân phận đều không thể lệnh ngươi được như ước nguyện, kia đổi làm mặt khác thân phận, ngươi liền càng không cơ hội gả cho cố thế tử. Nghe vậy, Ngự Hàm Sương hồn thân run rẩy, nàng liều mạng lắc đầu, cả khuôn mặt tất cả đều là nước mắt. Không, ta không tin, cứu cứu sẽ không gạt ta. Vân Tịch không có phản bác nàng. Giờ này khắc này, Ngự Hàm Sương so với ai khác đều phải rõ ràng, nàng sở dĩ sẽ lưu lạc đến tận đây, hoàn toàn là bởi vì sai tin Tuân Quốc cứu. Sự thật thắng với hùng biện. Nếu lừa mình dối người có thể làm nàng cảm thấy thoải mái chút, kia liền như vậy đi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. Cùng lúc đó, Ngự Hàm Sương thân tử mềm nhũn, như cá chết ngã trên mặt đất. Nàng cùng Tuân Mộ Lan giống nhau, nguyên bản bắt một tay hảo bài, lại bởi vì lòng tham không đáy, không cho phép chính mình sinh mệnh còn có nửa điểm nửa hào không hài lòng. Cuối cùng, liền bởi vì về điểm này không hài lòng, đem chính mình sở hữu hảo bài tất cả đều cấp đáp đi vào. Ngự Hàm Sương vừa chết, Lâm Tích Liên liền nhân cơ hội tác loạn. Nàng bén nhọn giọng nói lớn tiếng rít gào. Vân Tịch, ngươi ỷ vào thái tử điện hạ sủng ái, quả thực vô pháp vô thiên. Chẳng những tàn hại ba cánh, còn giết chết đích công chúa. Ngươi tội ác ngập trời, thiên lý nan dung. Ta nay, ngày gì, liền muốn thay trời hành đạo, diệt ngươi cái này họa quốc yêu nữ. Vân Tịch khí cười, hảo tâm nhắc nhở nói. Ngươi vừa mới không phải nói ta thích đại hoàng tử sao? Như thế nào hiện tại lại được thái tử điện hạ sủng ái? Ngươi đều đem ta nói hồ đồ, ngươi nói ta rốt cuộc là đứng ở nào một bên a? Thời khắc mấu chốt, đứng thành hàng chính là trọng yếu phi thường, nếu là lầm, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm Tích Liên nói, ngươi hai bên đều có cấu kết. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Ngươi như thế nào không nói ta cùng với Tuân Quốc Cứu cũng có cấu kết? Không nghĩ tới Vân Tịch thế nhưng như thế kiêu ngạo, Lâm Tích Liên lạnh giọng quát lớn, ngươi vô sỉ. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Luận vô sỉ, ai lại dám ở ngươi trước mặt múa dịu qua mắt thợ đâu? Lâm Tích Liên tức giận đến cả khuôn mặt đều ai. Nàng hướng về phía đứng ở một bên Phó Kỳ Diễm nói. Ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh giết Vân Tịch. Đối với Lâm Tích Liên vênh mặt hất hàm sai khiến, Phó Kỳ Diễm tuy rằng trong lòng không vui, nhưng đối với hắn tới nói, giết chết Vân Tịch mới là quan trọng nhất. Vì thế hắn áp xuống trong lòng không vui, tay phải giương lên, trong tay liền nhiều một phen cổ xưa mà lại dày nặng trường kiếm. Hắn đem linh khí quán trú ở trường kiếm thượng, sau đó không nói hai lời liền chiều Vân Tịch tâm hoa đâm tới. Sát nữ chi thủ không đội trời chung. Vân Tịch, nạp mệnh tới. Cùng lúc đó, đứng ở Phó Kỳ Diễm thân sườn cao thủ cũng sôi nổi rút kiếm, mọi người đem Vân Tịch vây ở trung ương, thành bắt ba ba trong dọ chi thế. Triệu Phong Nham muốn tiến lên hỗ trợ. Vân Tịch chiều hắn lắc đầu. Chỉ một ánh mắt, Triệu Phong Nham liền đọc đã hiểu nàng ý tứ. Đại cục làm trọng. Chế địch mà không chịu chế với địch. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ là bảo hộ hoàng thượng, bảo hộ muôn vàn ba cánh. Các tướng sĩ nên bảo tồn thực lực, chờ đợi tổng tiến công, mà không nên bị Lâm Tích Liên nắm cái mũi đi. Đạo lý làm tướng giả đều hiểu, nhưng thực hành lên lại rất khó. Triệu Phong Nham song quyền nắm chặt. Hắn một bên chú ý Ngự Lâm quân hướng đi, một bên còn muốn lo lắng Tịch Nhi cùng Phó Kỳ Diễm đám người chiến đấu, gấp đến độ trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lâm Tích Liên khỏe môi gợi lên một mạt, âm dịn, độc cười. Vân Tịch, ngươi lại có thể đánh lại như thế nào? Một nữ nhân, có thể đánh thắng được nhiều như vậy nam nhân sao? Hơn nữa, này đó nam nhân, tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ. Vân Tịch, ngươi ngày chết tới rồi. Thiêu Nguyên Cẩn là của ta. Ai dám giành giật với ta liền đưa nàng xuống địa ngục. Hơn nữa, quang xuống địa ngục còn chưa đủ, ta còn muốn làm nàng thân bại danh nức, để tiếng xấu muôn đời. Cố Thanh Doanh sinh thời không phải lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình sao? Cố gia không phải thâm chịu các bá tánh, ai ai, mang sao? Vậy làm nàng nếm thử bị bá tánh phỉ nhổ tư vị. Lâm Tích Liên mắt xếp phiếm ác độc hàn mang. nàng đột nhiên kéo ra giọng la lớn. Vân Tịch, ngươi tù, cấm gìn, hoàng thượng, ý đồ mưu phản, tội ác tày trời, thiên lý năng dung. Ngươi chẳng những sai xử thất công chúa ở kinh thành các lũ lụt giếng thả xuống tang thi phấn, ngươi còn giết người diệt khẩu. Các hương thân, các anh hùng, là thời điểm thay trời hành đạo. Giết Vân Tịch, giết cái này họa quốc yêu nữ. Nếu không, quốc không thành quốc. Lâm Tích Liên chính kêu đến hang say. Đột nhiên, một đạo tràn ngập linh lực nam âm vang lên, đánh gãy nàng kia đầy nhịp điệu cao vút diễn thuyết. Lâm Tích Liên, ngươi lật ngược phải trái, hắc bạch chẳng phân biệt, vừa ăn cướp vừa la làng, sát hại thương sinh, nên thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho người là ngươi. Theo thanh âm càng ngày càng gần, một người cao lớn tuấn lãng nam tử từ trên trời giáng xuống. Người tới không phải người khác, đúng là cái kia am hiểu sử dụng phù chú cao thủ Bước Bệnh Kinh Phong. Bước Bệnh Kinh Phong ở dân gian uy vọng cực cao. Hắn xuất hiện, thực mau liền xoay chuyển cục diện. Công đạo tự tại nhân tâm. Dân chúng nguyên bản liền không mấy tin được Lâm Tích Liên nói, chỉ là bởi vì trong đám người châm ngòi thổi gió cho săn quá nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt không biết làm sao. Hiện giờ, Bước Bệnh Kinh Phong đứng ra thế Vân Tịch nói chuyện, dân chúng thực mau liền phản ứng lại đây. Giết Lâm Tích Liên. Thay chết đi huynh đệ tỷ muội nhóm báo thủ. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, sở hữu ba cánh tất cả đều đi theo hô lên. Đám đông mãnh liệt, chiếu Lâm Tích Liên điên cuồng vào tới. Lâm Tích Liên nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có chiều một, ngày gì, chính mình cư nhiên sẽ bị nhiều người như vậy đuổi giết. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Chương 492, Lâm Tích Liên chi tử. Đúng lúc này, một cái bạch đi ghi Mỹ Nam đạp không tới. Hắn bạch đi ghi tháng tuyết, tóc đen như mực, một đôi quyến rũ mắt đào hoa lạnh băng như xương. Vân Tịch trong lòng đột nhiên châm xuống. Đáng chết, Thiếu Nguyên Cẩn như thế nào tới? Giờ này khắc này, nàng bị Phó Kỳ Diễm chờ cao thủ dây dưa trụ, muốn đằng ra tay đi đối phó Lâm Tích Liên vốn là gian nan. Nguyên trông cậy vào Bước Bệnh Kinh Phong chờ cao thủ có thể giúp nàng giết Lâm Tích Liên cái này tai họa, ai ngờ Tiêu Nguyên Cẩn lại tới. Tuy nói Tiêu Nguyên Cẩn cũng từng đối Lâm Tích Liên động quá sát khí, nhưng sau lại, hắn lại luyến tiếp sát nàng. Nam nữ chi gian tình tình, ai ai, về điểm này phá sự nhi, Vân Tịch xem không hiểu, cũng không nghĩ xem hiểu. Nàng chỉ biết, Tiêu Nguyên Cẩn nếu là dám ngăn cản nàng sát Lâm Tích Liên, nàng liền Tiêu Nguyên Cẩn cũng cùng nhau sát. Vừa thấy Tiêu Nguyên Cẩn, Lâm Tích Liên liền phi thân nhào tới. Nguyên Cẩn cứu ta. Nàng một bên chạy một bên kêu. Này nhóm người điên rồi. Mau đem bọn họ hết thể giết chết. Không bao lâu, nàng liền nhào vào Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng ngực. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp lạnh băng mà nhìn gắn bó bên nhau hai người, ánh mắt trào phúng, không có chút nào độ ấm. Này hai người, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, còn, ai ai, đến như thế chết đi sống lại, một khi đã như vậy, lúc trước vì sao không lựa chọn ở bên nhau. Lúc trước, là hắn Tiêu Nguyên Cẩn chủ động cầu hôn, nàng mới xuất giá. Chính là cuối cùng, lại làm đến hình như là nàng cầm đao bức hắn cưới dường như. Lâm Tích Liên trốn vào Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng ngực, hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Nhưng mà, nàng một đôi mắt xếp chung lại tràn đầy đều là đắc ý. Nàng chỉ vào Vân Tịch nói. Nguyên Cẩn, Vân Tịch nàng hại nước hại dân tội đáng chết vạn lần, ngươi mau giết nàng, vì nước trừ, răng rỉn. Nghe vậy, Vân Tịch một câu phản bác nói đều lười đến nói. Nàng không nghĩ thấy Tiêu Nguyên Cẩn, càng không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Chỉ là, nhiều Tiêu Nguyên Cẩn cái này đồng lõa, muốn giết Lâm Tích Liên, chỉ sợ là khó khăn. Thấy Vân Tịch tuyệt mỹ trên mặt phảng phất ngưng một tầng băng sương, Lâm Tích Liên càng thêm đắc ý, liền kém ngửa mặt lên trời cười to. Từ xưa đến nay, nam nhân chinh phục thiên hạ, mà nữ nhân, chỉ cần chinh phục nam nhân là được. Nhưng Vân Tịch, cư nhiên ngốc đến cùng nam nhân đánh đánh giết giết. Phúc! Đau nhức truyền đến, đánh gãy Lâm Tích Liên trong lòng đắc ý. Màu đỏ tươi máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, nhiễm hồng Tiêu Nguyên Cẩn như tuyết bạch đi hề. Nàng không dám tin tưởng mà nâng lên một đôi mắt xếp. Chỉ thấy Tiêu Nguyên Cẩn khuôn mặt thanh lãnh, quyến rũ mắt đào hoa chung không gợn sóng. Nhưng mà, trong tay hắn trường kiếm, lại đã đâm thủng nàng trái tim. Nguyên Cẩn, ngươi điên rồi sao? Ta chính là ngươi nhất, ai ai, Liên Nhi, ngươi cư nhiên giết ta. Vì cái gì? Lâm Tích Liên dùng hết toàn lực, vẻ mặt phẫn hận mà rít gào nói. Tiêu Nguyên Cẩn rút ra trường kiếm. Sau đó lại lần nữa đâm thủng nàng trái tim. Phúc! Lâm Tích Liên lại lần nữa phun ra mồm to máu tươi. Vân Tịch không dám tin tưởng mà nhìn kia đối đã từng, ai ai, đến chết đi sống lại người yêu. Này đó là trong truyền thuyết tương, ai ai, tương sát sao. Cảm tình thứ này, thật đúng là thần kỳ. Nàng xem không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Nàng chỉ biết, Tiêu Nguyên Cẩn kiếm thuật cực hảo, như vậy gần khoảng cách, chỉ nhất kiếm liền cũng đủ giết Lâm Tích Liên, nhưng hắn lại dùng hai kiếm. Không! Không chỉ hai kiếm, chỉ thấy Tiêu Nguyên Cẩn lại lần nữa rút ra trường kiếm, sau đó lại lần nữa mặt vô biểu tình mà đâm thủng Lâm Tích Liên trái tim. Phốc phốc phốc. Lâm Tích Liên đầy miệng đều là máu tươi. Nhưng nàng không cam lòng. Nàng mở to một đôi mắt xếp, trong miệng không ngừng phụt lên máu tươi, nhưng nàng như cũ há mồm truy vấn. Nguyên Cẩn, ngươi như vậy, ai ai, ta, sao có thể sẽ giết ta? Có phải hay không có người bức ngươi làm như vậy? Là Vân Tịch đúng hay không? Nàng ghen ghét ta, cho nên bắt ngươi nhược điểm, bức ngươi giết ta có phải hay không? Ngươi là bất đắc dĩ đúng hay không? Thấy Tiêu Nguyên Cẩn lại lần nữa rút ra trường kiếm, lại lần nữa nhất kiếm đâm thủng nàng trái tim, Lâm Tích Liên quả thực muốn điên rồi. Nếu không phải tu luyện tà thuật, nàng đã sớm chết ấu. Nhưng bởi vì trong cơ thể còn có tà khí chống đỡ, cho nên nàng còn treo một hơi, cũng không có lập tức ngã xuống. Nàng chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, Thiêm Thanh tức giận mắng. Hảo ngươi cái Vân Tịch, cư nhiên dùng hồ ly tinh thuật câu dẫn Nguyên Cẩn, lợi dụng hắn giết ta, có bản lĩnh chính ngươi giết ta à, lợi dụng nam nhân, ta phi, ngươi chính là cái vô dụng phế vật. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Lâm Tích Liên, là ngươi nói nữ nhân không cần như vậy vất vả, lợi dụng nam nhân vì chính mình bán mạng là được. Như thế nào, cũng chỉ hứa ngươi dùng hồ ly tinh thuật lợi dụng nam nhân, ta liền không thể dùng. Lâm Tích Liên tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng tức muốn hộp máu mà quát. Vân Tịch, ngươi không phải tự xưng là chính đạo nhân sĩ sao? Các ngươi chính đạo nhân sĩ, nên quang minh chính đại, sao có thể dùng kia, âm dỉn, hiểm đê tiện vô sỉ thủ đoạn. Vân Tịch một bên cùng Phó Kỳ Diều chờ cao thủ so chiêu, một bên thành thạo mà phản bác nói. Ai nói cho ngươi ta là chính đạo nhân sĩ? Lâm Tích Liên tức giận đến hồn thân phát run. Vân Tịch, ngươi quá không biết xấu hổ. Vân Tịch cười lạnh, cùng ngươi so không biết xấu hổ, ta kém xa. Nói bất quá Vân Tịch, Lâm Tích Liên lại đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Nguyên Cẩn. Nàng khóc nước mắt đan xen nói. Nguyên Cẩn, cứu ta. Chúng ta chi gian nhất định là có cái gì hiểu lầm, ngươi trước cứu ta lại nói, nếu không, ngươi sẽ hối hận cả đời. Trả lời nàng, là Tiêu Nguyên Cẩn tay nâng kiếm lạc. Liên tục bị thứ mười mấy kiếm sau, Lâm Tích Liên rốt cuộc tin tưởng Tiêu Nguyên Cẩn là thật sự muốn sát nàng. Nàng giữ tận một khuôn mặt, không cam lòng nói. Vì cái gì? Cho ta một cái lý do, nếu không ta chết không nhắm mắt. Tiêu Nguyên Cẩn mặt trầm như nước, quyến rũ đào hoa trong mắt toàn là hận ý. Hắn từng câu từng chữ nói. Ta thống khổ, tất cả đều bái ngươi ban tặng. Thương lãng giữa sông, nếu không phải Lâm Tích Liên trộm xuyên Doanh Nhi quần áo, hắn như thế nào nhận sai? Nếu không có nhận sai, Doanh Nhi lại như thế nào đối hắn hết hy vọng? Nếu không phải Lâm Tích Liên cái này độc phụ, bọn họ phu thê ân, ai ai, như bóng với hình, Tuân Quốc Cứu cũng liền không có cơ hội đối Doanh Nhi xuống tay. Doanh Nhi sẽ không chết, Vân Tịch cũng liền không tồn tại. Kia nàng cùng Thái tử Điện Hạ duyên phận, cũng liền không tồn tại. Bọn họ phụ sướng phu tùy, sẽ là dưới bầu trời này hạnh phúc nhất một đôi. Đáng tiếc, này hết thảy, lại bị Lâm Tích Liên làm hỏng. Lâm Tích Liên liều mạng lắc đầu. Nàng mở to một đôi mắt xếp, bén nhọn giọng nói, khàn cả giọng mà hô. Không, ta không tin. Ngươi là, ai ai, ta. Ngươi nhất, ai ai, người là ta. Vĩnh viễn đều là ta. Phốc phốc phốc. Màu đỏ tươi máu tươi phun trào như chú. Nhiễm hồng Lâm Tích Liên một thân bạch tí liề, cũng nhiễm hồng Tiêu Nguyên Cẩn như tuyết bạch tí liề. Tiêu Nguyên Cẩn nhẹ buông tay, Lâm Tích Liên liền giống một khối phá bố giống nhau, không hề sinh khí mà ngã trên mặt đất. Vân Tịch có chút không thể tin được hai mắt của mình. Lâm Tích Liên, cư nhiên chết ở Tiêu Nguyên Cẩn trong tay. Sát xong Lâm Tích Liên, Tiêu Nguyên Cẩn phi thân đi vào Vân Tịch thân biên, thế nàng chắn đi Phó Kỳ Diễm kiếm chiêu. Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn. Người nam nhân này uống lộn thuốc sao? Chẳng những giết Lâm Tích Liên, còn lại đây giúp nàng vội. Có Tiêu Nguyên Cẩn gia nhập, Vân Tịch bên này rõ ràng chiếm thượng phong. Thức mau, bước bệnh kinh phong chờ cao thủ cũng lại đây hỗ trợ. Phó Kỳ Diễm đánh không lại, liền chiều bá tánh phun hỏa. Liền ở Vân Tịch nghĩ nên như thế nào cứu hỏa khi, chỉ thấy một hoàng mưa to tầm tã từ trên trời giáng xuống, Phó Kỳ Diễm phun ra ngọn lửa, còn không kịp lan tràn liền bị mưa to dập tắt. Đầy trời hơi nước chung, Nạp Lan Trinh đạp không mà đến. Chỉ thấy hắn và táo tung bay. Tóc dài ở không trung lôi ra một đạo đen như mực sắc độ cùng, giống như thác nước. Vân Tịch lại là cả kinh. Nạp Lan Trinh không phải về nước sao? Như thế nào còn ở nơi này? Tiêu Nguyên Cẩn tắc vẻ mặt đề phòng mà nhìn Nạp Lan Trinh. Hắn phát hiện, đương Doanh Nhi không hề là hắn thê từ sau, hắn tình địch, tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Mấy cái hô hấp gian, Nạp Lan Trinh liền đi tới Vân Tịch thân biên. Vân Tịch một bên giết địch, một bên tò mò hỏi. Người không về nước? Ân. Nạp Lan Trinh gật đầu nói, bọn họ trở về, ta lưu lại. Nguyên lai về nước chính là Thác Bạt Huyên đám người. Vân Tịch nói, nơi đây nguy hiểm, ngươi hẳn là nhân lúc còn sớm về nước. Nạp Lan Trinh mỉm cười nhìn nàng, ngươi đây là ở lo lắng ta. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Này nam nhân, miên man suy nghĩ cái gì đâu. Phó Kỳ Diễm đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, cư nhiên ở cùng bọn họ chiến đấu khi đánh tình mang tiếu, quá không đem bọn họ để vào mắt. Tiêu Nguyên Cẩn cũng là đầy ngập lửa giận. Doanh Nhi thật là càng ngày càng kiêu ngạo, cư nhiên làm cho hắn cái này trượng phu mặt cùng Nạp Lan Trinh mắt đi mày lại, đường hắn đã chết sao. Hai bên trong lòng đều có khí, vì thế chiến đấu càng thêm kịch liệt. 15 phút sau, Phó Kỳ Diễm bị Nạp Lan Trinh Minh Hồng đao cắt đi đầu, ngã xuống đất mà chết. Đi theo hắn thân biên mấy người cao thủ, cũng lục tục bị Vân Tịch đám người giết chết. Vẫn luôn án binh bất động Triệu Phong Nham, lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, hắn khẩu khí này lỏng không bao lâu, giữa không trung đột nhiên giải lạc vô số tang thi. Vân Dung mang theo một đám cao thủ lăng không bay tới. Không bao lâu, nàng liền đi tới Vân Tịch thân trước. Nàng vẻ mặt đắc ý nói. Vân Tịch, ta này đó lễ vật, ngươi còn vừa lòng. Chương 493, Vân Dung chi tử. Vân Tịch không có trả lời, mà là chỉ trên mặt đất Lâm Tích Liên thi thể. Tuy rằng mới qua 15 phút, nhưng Lâm Tích Liên thi thể lại sớm bị giẫm đạp đến dơ loạn bất ham. Vân Dung hừ lạnh một tiếng nói. Nhanh như vậy liền đã chết, thật là cái vô dụng phế vật. Lời tuy như thế, nhưng nàng vẫn là một bên ghét bỏ, một bên đi phiên Lâm Tích Liên thi thể. Ngươi ở tìm cái này sao? Tiêu Nguyên cẩn tay để túi càn khôn, nhàn nhạt hỏi. Vân Dung ánh mắt châm xuống. Đó là Lâm Tích Liên túi càn khôn, bên trong đại lượng tăng thi, còn có không ít thi độc phấn. Hiện giờ, cư nhiên tất cả đều tới rồi Tiêu Nguyên cẩn trong tay. Nàng cười lạnh một tiếng nói. Tiêu Nguyên cẩn, ngươi liền nữ nhân đồ vật đều phải đoạt, còn biết xấu hổ hay không? Tiêu Nguyên cẩn lười đến cùng nàng vô nghĩa. Trong tay hắn trường kiếm phiên vũ, mũi kiếm thẳng chỉ Vân Dung. Vân Dung vội vàng lui về phía sau. Tùy Vân Dung cùng nhau tới hắc y các cao thủ vội vàng tiến lên nên chiến. Vân Dung, rất tỉnh, bụng, đứng ở hắc y các cao thủ thân sau la lớn. Ta chính là Hoài Hoàng gia con nối dõi, các ngươi nếu ai bị thương ta, đó là khi quân vong thượng đại nghịch bất đạo, là muốn liên lụy chính tộc. Các ngươi như thế khi dễ một cái thai phụ, tính cái gì anh hùng hảo hán? Vân Tịch khí cười. Vân Dung thả ra nhiều như vậy tang thi thai họa ba cánh, cư nhiên không biết xấu hổ nói đến ai khác khi dễ nàng. Còn có nàng trong bụng hài tử, có cái gì hảo khoe ra? Chứ không nói hiện tại Ngự Lâm Phong là loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết chết, liền tính hắn như cũng là cái kia phong cảnh vô hạn đại hoàng tử, nàng Vân Dung cũng không có gì hảo đắc ý. Chưa kết hôn đã có thai, này ở nông thôn, chính là muốn chầm đường. Tuy rằng kinh thành dân phong mở ra, chưa kết hôn đã có thai cũng sẽ không mọi người đòi đánh tiêu sát, khá vậy không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự. Ngự Lâm Phong thật muốn, ai, nàng, liền sẽ không biết rõ nàng hoài thân dựng, còn làm nàng hối hả ngược xuôi làm như vậy nhiều táng tận thiên lương sự. Vân Dung lại rất đắc ý. Ở nàng xem ra, đây là Ngự Lâm Phong đối nàng trọng dụng. Xem, Ngự Lâm Phong còn phái cho nàng nhiều như vậy hắc y cao thủ đâu. Nàng tránh ở hắc y các cao thủ thân sau, hướng về phía Tiêu Nguyên Cẩn giống lớn nói. Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi trong bụng chính là hoài hài tử, ngươi nên sẽ không ác độc đến liền chưa sinh ra hải tử đều phải giết đi. Tiêu Nguyên Cẩn lạnh lùng nói. Đó là ngươi hài tử, không phải ta. Ta có cái gì không dám giết? Vân Dung vẻ mặt phẫn nộ mà rít gào. Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi thân vì danh đem, thế nhưng như thế hung tàn, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Tiêu Nguyên Cẩn lại lần nữa cười lạnh. Không hung tàn, như thế nào trở thành danh tướng? Khi nói chuyện, hắn vòng qua hắc y liễu cao thủ, trường kiếm thẳng chỉ Vân Dung trái tim. A! Vân Dung sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, lớn tiếng thét chói tai. Bắt sống nàng! Mắt thấy Vân Dung sẽ chết, Vân Tịch đột nhiên ra tiếng ngăn lại. Tiêu Nguyên Cẩn sửng sốt, nhưng hắn thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Hắn đem Vân Dung đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng trói chặt, lại điểm nàng mấy chỗ đại, huyệt xe, sau đó đem nàng ném cho chính mình phó tướng. Thấy Vân Dung bị chảo, hắc y các cao thủ một đám lấy ra truyền tống phủ, nhanh chóng rút lui. Trước khi đi, bọn họ đem tùy thân mang theo túi càn khôn toàn bộ trống không. Vô số tang thi xuất hiện. Cứ việc Vân Tịch đám người đã đem hết toàn lực bảo hộ ba cánh, nhưng bởi vì tang thi thật sự quá nhiều, bị chảo cắn được ba cánh một tảng lớn, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, trường hợp rất là huyết tinh. Triệu Phong Nham trong quân đội cũng dũng mãnh vào không ít tang thi. Đúng lúc này, nguyên bản canh giữ ở cửa cung Ngự Lâm quân đột nhiên tất cả đều rút lui. Vân Tịch vội vàng hướng về phía Triệu Phong Nham nói: "Chỉnh đốn một chút quân đội, tức khắc tiến cung." "Là." Triệu Phong Nham lĩnh mệnh, chuyển thân bận rộn đi. Đột nhiên, rung trời thiết kỵ thanh từ nơi xa truyền đến. Không bao lâu, mười mấy vạn giáp sắt kỵ binh liền xuất hiện ở Vân Tịch đám người trước mặt. Vân Dung đại hỉ, vội vàng hướng tới lĩnh quân Ngự Lâm Phong la lớn: "Phong lang, cứu ta!" Ngự Lâm Phong ánh mắt lạnh băng, vô dụng phế vật. Dứt lời, hắn lấy ra bối ở thân sau vũ tiễn, đắp ở cung thượng, chỉ nghe vèo mà một tiếng, vũ tiễn phá không mà ra, thẳng tắp mà, bắn xẻo, ở Vân Dung trái tim chỗ. Phúc! Vân Dung phun ra một ngụm máu đen, không dám tin tưởng mà nhìn cắm ở nàng ngực chỗ độc tiễn. Ở vũ tiễn thượng nhiễm độc, lại là liền một chút sinh cơ đều không để lại cho nàng. Nguyên tưởng rằng rốt cuộc chờ tới cứu binh, không nghĩ tới, tới, lại là đoạt mệnh người. Vì cái gì? Vân Dung không dám tin tưởng mà nhìn Ngự Lâm Phong. Ngự Lâm Phong lạnh lùng nói. Rơi vào địch nhân trong tay, ngươi vốn nên cắn lưỡi tự sát, nhưng ngươi không có. Một cái tham sống sợ chết người, như thế nào xứng đôi bổn vương? Vân Dung rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng nói. Nhưng ta hoài ngươi hài tử a, ngươi như thế nào nhẫn tâm giết chết chính mình hài tử? Ngự Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói. Bổn vương lại không phải 70-80 tuổi, muốn hài tử còn không dễ dàng. Chẳng lẽ, thiên hạ nữ nhân, liền ngươi một người có thể mang thai? Vân Dung quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng lớn tiếng khóc lóc kể lể. Chính là Phong Lang, ta là ngươi nhất, ai ai, Dung Nhi à, há là bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân có khả năng so. Ngự Lâm Phong cười lạnh, có gì bất đồng? Chẳng lẽ, ngươi có 3 con mắt 2 cái miệng? Phúc! Ao ạt máu đen từ Vân Dung trong miệng phun ra, nàng trừng lớn một đôi mắt, gắt gao che lại chính mình bụng nhỏ. Không phải nói mẫu bằng tử quý sao? Vì sao nàng lấy làm tự hào hài tử, ở Phong Lang trong mắt, thế nhưng vẻ mặt giá trị đều không có. Liên tính không có hài tử, chỉ là ngày đó, ngày gì, tử nàng thế Phong Lang làm sự, Phong Lang cũng nên cảm động. Nói cái gì cũng nên dùng hết toàn lực cứu nàng. Nhưng hắn không những không có cứu nàng, cư nhiên còn chiều nàng, bán xẻo, ra độc tiễn. Vân Dung đã chết. Một thi hai mệnh. Chết không nhắm mắt. Ngự Lâm Phong phủi phủi thân thượng cũng không tồn tại cho bụi, tươi cười càn rỡ. Muốn dùng Vân Dung tới uy hiếp bổn vương. Ai cho các ngươi tự tin? Vân Tịch câu môi cười lạnh. Ngươi có từng nghe bản công chúa nói qua một câu uy hiếp nói? Ngự Lâm Phong, ngươi thiếu ở kia tự làm nhiều tình, ngươi có cái gì đáng giá bản công chúa uy hiếp? Bản công chúa chẳng qua là muốn nhìn vừa ra các ngươi chó cắn chó giết hại lẫn nhau trò hay thôi. Nghe vậy, Ngự Lâm Phong tức giận đến cái mũi đều ai. Hắn vung tay vung lên, lớn tiếng nói. Giết Vân Tịch, bổn vương thật mạnh có thưởng. Sắc. Mười mấy vạn kỵ binh lao nhanh mà đến, như thủy triều dũng hướng Vân Tịch. Vân Tịch song trưởng tung bay như hoa, lộng lẫy hỏa long tự nàng lòng bàn tay bay ra. Hỏa long bay vút lên, chiều kỵ binh chạy đi. Chỉ thấy nó há to miệng, đem kỵ binh cả người lẫn ngựa một ngụm nuốt vào, sợ tới mức bốn phía kỵ binh sôi nổi chạy trốn, hoảng không chọn lộ mà chạy trốn. Có mấy cái lá gan đại, muốn giết chết Vân Tịch lập công lớn. Ỷ vào hỏa long khoảng cách chính mình khá xa, bọn họ giục ngựa đi trước, giơ lên cao đại đao bổ về phía Vân Tịch. Nhưng mà, bọn họ đại đao còn không kịp chặt bỏ, liền thấy hỏa long đã đi tới bọn họ trước mặt, một ngụm đưa bọn họ toàn bộ nuốt vào. Đây là thần hỏa uy lực. Đây là thật đan kỳ tam giai thực lực. Giống Phó Kỳ Diễm như vậy cao thủ, còn có thể cùng Vân Tịch đối chiến một ít thời gian, mà bình thường kỵ binh, ở Vân Tịch trước mặt, liền cùng củ cải cải trắng không có gì hai dạng, tưởng như thế nào thu hoạch liền như thế nào thu hoạch. Trừ phi, có lực lượng ngang nhau cao thủ xuất hiện. Ngự Lâm Phong tự mình dẫn dắt kỵ binh quân đội. Tự nhiên là có không ít cao thủ áp trận, nhưng cao thủ cũng là người à, vừa thấy tình huống không đúng, rất nhiều cao thủ liền quay đầu chạy mất. Dư lại một ít không sợ chết bỏ mạng cao thủ, cùng Ngự Lâm Phong cùng nhau, sử dụng truyền tống phù, trong khoảnh khắc liền từ Vân Tịch mí mắt phía dưới biến mất. Đây là... Vân Tịch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc này, Ngự Lâm Phong sẽ đi chỗ nào đâu? Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, khẳng định là đi Hoàng Cung. Vân Tịch nhìn quanh một chút bốn phía. Nơi này tuy rằng tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng có Nạp Lan Trinh, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Bước Bệnh Kinh Phong nhiều như vậy cao thủ ở, ra không được cái gì đại loạn tử. Vân Tịch lấy ra một cái không gian túi ném cho Bước Bệnh Kinh Phong, lớn tiếng nói. Bên trong giải dược, nhưng dùng để giải tang thi độc, ta tiến cung đi xem một chút, nơi này liền giao cho các ngươi. Bước Bệnh Kinh Phong tiếp nhận không gian túi, vẻ mặt trầm ổn nói. Yên tâm. Xử lý tốt bên này sự, chúng ta tiến cung cùng ngươi sẽ cùng. Hảo. Vân Tịch gật đầu. Lấy quang tốc độ bay về phía Hoàng Cung, trong khoảnh khắc liền biến mất ở mọi người trước mặt. Nạp Lan Trinh dùng thủy nhận chém tới một khối tang thi đầu. Tang thi cổ gian phun trào mà ra bột phấn bị thủy ướt nhẹp, rốt cuộc phi dương không đứng dậy. Hắn ngước mắt nhìn mắt đang dùng tinh thần lực đem tang thi cổ cùng tứ chi tất cả đều xúc tiến thân thể Tiêu Nguyên Cẩn, thấp giọng nói. Vừa rồi, Tịch Nhi liền xem đều không xem ngươi ta liếc mắt một cái, còn đem giải dược tất cả đều cho Bước Bệnh Kinh Phong, ngươi nói, nàng đó là có ý tứ gì? Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt nói, muốn cùng ngươi ta phủi sạch quan hệ. Nạp Lan Trinh ủy khuất mà thở dài, nói. Đắc tội nàng người là ngươi, nàng như thế nào liền ta đều không để ý tới đâu. Này, ngày gì, ta nhưng không hô qua nàng nương tử. Tiêu Nguyên Cẩn trầm giọng nhắc nhở, Nạp Lan Thái tử thỉnh tự trọng. Chương 494, không nên đi cha. Nạp Lan Trinh vẻ mặt vô tội, trai chưa cưới nữ chưa gả, cô tưởng cưới Tịch Nhi vì phi, như thế nào liền không tự trọng. Tiêu Nguyên Cẩn nghiến răng nghiến lợi mà nhắc nhở nói. Hắn là Nguyên Cẩn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nạp Lan Trinh khịt mũi coi thường. Không nói đến Tịch Nhi rốt cuộc có phải hay không cố thanh doanh, liền tính là, nàng hiện giờ cũng đã là Vân Vương phủ đích nữ, Vân Anh chưa gả, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, ai đều có theo đuổi nàng quyền lợi. Tiêu Nguyên Cẩn bị đổ đến một hơi nuốt không dưới lại ra không được, trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, cuối cùng, hắn chỉ có thể lấy điên cuồng tàn sát tang thi cho hả giận. Ma giới, ma cung. Minh Tấn phát hiện chính mình bị nhốt ma cung ra không được. Hắn liều mạng mà đấm đánh kết giới, dùng hết toàn lực hô. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ra tới. Theo hắn một tiếng hét to, kết giới ngoại trong khoảnh khắc liền xuất hiện hai cái tu mi bạc trắng lão nhân. Tam trưởng lão lắc đầu thở dài, ma quân, ngươi trưởng thành, không thể lại giống như khi còn nhỏ như vậy tùy hứng hồ nháo. Tứ trưởng lão vẻ mặt uy nghi, một cái nghiệt chúng thôi, ngươi thật đem nàng đường người thân muội muội. Minh Tấn hẹp dài hồ ly mắt hơi hơi nâng lên, nhấp môi phản bác. Trên thực tế, nàng thật là ta muội muội. Nàng thân thượng lưu, là ta ma giới hoàng thất huyết. Hồ đồ. Tứ trưởng lão vẻ mặt hận sắc không thành thép, ma quân đừng quên, nàng thân thượng, còn chạy thiên đế huyết. Nàng là mẫu thân ngươi chịu nhục bằng chứng, sao có thể tồn tại hậu thế. Ngươi phụ ở thiên có linh, như thế nào an giấc ngàn thu. Minh Tấn nói, mẫu thân hồn phi phách tán, chỉ để lại ta cùng muội muội như vậy một chút huyết mạch, liền tính nàng thân thượng lưu có thiên đế huyết, kia cũng là ta muội muội. Huống chi, ta còn tưởng lưu chữ nàng đối phó Ngự Lâm thần đâu. Các ngươi nếu là giết nàng, chẳng phải là tiện nghi Ngự Lâm thần. Tam trưởng lao nói, ma quân hồ đồ. Liên tính Ngự Lâm thần phát hiện cuối cùng phát hiện Vân Tịch là nàng thân muội muội, cũng đại nhưng huy kiếm chảm tình thi, tình, ai ải, việc, cuối cùng có hại đều là nữ nhân. Nữ nhân sẽ vì tình mà chết, nhưng nam nhân sẽ không, huống chi Ngự Lâm thần là thiên đế nhi tử, thiên đế nữ nhân vô số, Ngự Lâm thần hiện tại chỉ là còn không có thông suốt, tương lai ai biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân đâu. Đúng vậy, tứ trưởng lão chân thật đáng tin địa đạo, sấn Vân Tịch cánh chim chưa phong, nhân lúc còn sớm hủy hoại nàng, cũng làm cho ngươi phụ an giấc ngàn thu. Minh Tấn nói, lục giới mới vừa ký kết hòa bình hiệp nghị không lâu, đại trưởng lão nhị trưởng lão liền không màng hiệp nghị, tự tiện chạy tới nhân giới sát sinh, chỉ sợ sẽ dẫn phát tân một vòng đại chiến. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, yên tâm, đưa chút bảo vật cho nhân giới người thống trị cũng là được, Vân Tịch lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu, ai sẽ vì một bé gái khai chiến. Lại không phải đầu bị lửa đá. Chính là, Minh Tấn còn tưởng nói cái gì nữa, lại thấy tam trưởng lão tứ trưởng lão hóa thành lưỡng đạo khói nhẹ, dây lát chi gian liền biến mất. Minh Tấn ngã ngồi trên mặt đất, đem đầu vùi vào hai đầu gối chung. Không nên đi cha. Mẫu thân tự bạo trước, hoài thân dự. Kia hải tử, là thiên đế. Mẫu thân tự bạo khi, kia hải tử còn không có đủ tháng, tất cả mọi người cho rằng, mẫu thân là mang theo kia hải tử cùng chết. Sau lại, hắn trộm lẻn vào thiên giới. Tưởng tìm kiếm mẫu thân sinh thời chi vật, ai ngờ lại ngoài ý muốn nghe được một ít nghe đồn. Nghe đồn nói, mẫu thân tự bạo trước, từng trộm dùng dục sinh dược, đem kia hải tử sinh hạ, sau đó đưa đi nhân giới. Hắn nghe thấy cái này tin tức sau, vừa mừng vừa sợ lại bi. Đó là hắn muội muội, nhưng kia cũng là mẫu thân sỉ nhục. Dựa vào hồ ly hơn người khiếu giác, hắn tìm được rồi Vân Tịch. Cứ việc kia cái màu trắng tuyết ngọc hồ ly bị Vân Tịch che giấu đi lên, nhưng kia hơi thở, hắn vừa nghe liền biết. Phát hiện Ngự Lâm thần cư nhiên thích Vân Tịch sau, hắn nghĩ tới một cái chỉnh người biện pháp. Hắn tính toán, chờ Ngự Lâm thần cùng Vân Tịch thành thân sau, lại đem cái này kinh thiên tin tức thả ra đi, làm Ngự Lâm thần mặt mũi mất hết, làm cho cả thiên giới tất cả đều đi theo bị còn lại các giới nhạo báng. Hắn kế hoạch đến hảo hảo, chỉ còn chờ xem Ngự Lâm thần chê cười. Ai ngờ, bí mật này, thế nhưng bị tứ đại trưởng lão phát hiện. Tứ đại trưởng lão hợp lực thiết hạ cái này kết giới, hắn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phá giải. Lấy năng lực của hắn, liền tính cuối cùng phá giải cái này kết giới, chỉ sợ Vân Tịch cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Cho nên hắn chỉ có thể nháo, chỉ có thể cầu. Chỉ tiếc, tam trưởng lão tứ trưởng lão dầu muối không ăn, một chút thương lượng đường sống đều không có. Minh Tấn ảo não mà dùng sức đấm đánh đầu mình. Vì cái gì muốn ăn không chịu nổi đi tìm muội muội, làm nàng an an tĩnh tĩnh ở nhân giới sinh tử luân hồi không hảo sao? Hiện giờ, hắn liền duy nhất muội muội đều phải mất đi. Hồn phi phách tán. Tựa như mẫu thân lúc trước như vậy. Hắn lấy ra Vân Tịch đưa cho hắn hộp đồ ăn, mở ra, thịt bò ngũ vị hương viên hương khí rót vào cánh mũi, thật lâu không tiêu tan. Minh Tấn ngơ ngác mà nhìn, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cuộc đời này, sợ là lại không cơ hội ăn Vân Tịch làm mỹ thực. Da ấm áp, tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa xôi. Đông Tuyến pháo đài, Thạch Đồng Môn. Tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng trời đông giá rét chưa hoàn toàn rời đi. Cửa thành ngoại, cuồng phong giống giận, cắt bụi đầy trời. Màu vàng chiến kỳ đón gió tung bay. Chiến kỳ thượng, màu đỏ tươi phượng tự rất là bắt mắt, phượng tự mặt trên là một con dương cánh bay lượn phượng hoàng. Đó là Đông Ly quốc hoàng gia chiến kỳ. Cố Thanh Ly có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tuy nói Thạch Đồng Môn chính là Đông Tuyến pháo đài, khá vậy còn không có quan trọng đến làm Đông Ly quốc hoàng đế ngự giá thân trinh. Liên ở Cố Thanh Ly đầy bụng hồ nghi hết sức, một chi vũ tiễn phá không mà đến, vững vàng mà cắm ở trên tường thành. Cố Tìm Tuyết gỡ xuống vũ tiễn, triển khai vũ tiễn thượng cột lấy một trương tờ giấy. Xem xong mặt trên nội dung, Cố Tìm Tuyết sắc mặt biến đổi, chuyển thân đem tờ giấy giao cho Cố Thanh Ly. Đãi Cố Thanh Ly xem xong tờ giấy thượng nội dung sau, Cố Tìm Tuyết thấp giọng nói, Ly Nhi, chỉ sợ Đông Ly hoàng ý của tuy ông không phải ở rượu. Cố Thanh Ly thở dài nói, không nghĩ tới, đường đường Đông Ly hoàng, thế nhưng cũng sẽ tin tưởng những cái đó giả dối hư ảo đồn đãi. Cố Tìm Tuyết đạo, không, huyệt xe, tới phong chưa chắc vô nhân, Ly Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có lẽ thật là Đông Ly thái tử. Cố Thanh Ly nói, ta chỉ biết, ta là vào Cố gia gia phả, đến nỗi ta thân sinh cha mẹ là ai, kia đều không quan trọng. Cố Tìm Tuyết đạo, nhưng hiện tại Đông Ly hoàng vì tìm về ngươi, ngự giá thân trinh, chỉ sợ, ngươi một, ngày gì, không trở về Đông Ly hoàng liền một, ngày gì, sẽ không thiện bãi cam hưu. Này đối đại ung tới nói, không phải cái gì chuyện tốt. Liền nói lần này, loạn trong giặc ngoài, cũng không biết Doanh Nhi ở kinh thành tình huống như thế nào. Cho nên, sáu cô ý tưởng là, ngươi không bằng đi sẽ hắn một hồi, sớm một chút đem sự tình giải quyết, ngươi cũng hảo sớm chút trở về chi viện Doanh Nhi. Về Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh sự, Cố Tìm Tuyết đã sớm nghe nói, chỉ là, thân vị biên cảnh thủ tướng, nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chịu thân hồi kinh, cho nên cũng liền vẫn luôn không cơ hội thấy Tịch Nhi. Cố Thanh Ly tự nhiên là không yên lòng Tịch Nhi. Nghe Cố Tìm Tuyết như vậy một phân tích, hắn gật gật đầu, nói, Đông Ly hoàng thân vì nước quân đều không sợ, ta càng không có gì sợ quá. Thật muốn phát sinh chút cái gì, có hại sẽ chỉ là Đông Ly quốc. Một cái là đường đường đế vương, một cái chỉ là thủ thành tướng quân, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa thấy liền biết. Đông Ly hoàng chuẩn bị lui binh vài dặm, ước hắn ở hai quân trung gian vị trí gặp mặt. Giá chiến xa, cô thân đi trước, không mang theo bất luận cái gì tùy tùng. Hắn Cố Thanh Ly có cái gì sợ quá. Đối phương nếu là dám xử cái gì quỷ kế, cùng lắm thì hắn cùng Đông Ly hoàng đồng quy vu tận. Đông Ly hoàng lấy thân phạm hiểm, xem ra là đối cái kia đồn đãi tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng Cố Thanh Ly lại là không tin. Đông Ly thái tử? Sao có thể? Nhưng mà, đương Đông Ly hoàng nhìn đến Cố Thanh Ly khi, thế nhưng đường trường rơi lệ. Hắn lấy ra một chương bức họa, giao cho Cố Thanh Ly trong tay. Cố Thanh Ly triển khai vừa thấy, phát hiện kia trên bức họa nữ tử, kia ngũ quan, cùng hắn quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhìn đến kia họa thượng nữ tử khi, hắn bình tĩnh không gợn sóng tâm, đột nhiên đó là run lên. Đây là ta hoàng hậu, ngươi cùng nàng lớn lên rất giống. Chợt thấy Cố Thanh Ly, Đông Ly hoàng lão lệ tung hành. Hắn run rẩy thanh âm nói, ở ngươi phía trước, ngươi mẫu hậu hoài quá ba cái hài tử, tất cả đều thai chết trong bụng. Hoài ngươi sau, nàng liền gạt ta, trộm rời đi Đông Ly hoàng cung. Cố Thanh Ly giữa mày nhảy dựng. Đông Ly hoàng còn không có nhận thân đâu, liền nhận định hắn là con của hắn. Như vậy hiểu lầm, hắn không thích. Hắn là Cố gia nhi lang, từ nhỏ tiếp thu cũng là Cố gia gia huấn. Cố gia người chung với hoàng thất, lại không mừng cùng trong hoàng thất người có cái gì ngầm lui tới. Đặc biệt là trong hoàng cung những cái đó phức tạp quan hệ, ngươi lửa ta gạt, tiếu lý tàng đao, giết người không thấy máu, Cố gia người càng là không mừng. Cho nên, thân vì Cố gia người, Cố Thanh Ly thật sự không muốn nghe Đông Ly hoàng giảng những cái đó phá sự nhi. Ba cái hài tử tất cả đều thai chết trong bụng, hơn phân nửa là bị trong cung phi tần cấp hại chết. Thân vì Đông Ly hoàng, cư nhiên tùy ý hậu cung phi tần tàn hại chính mình con nối dõi cùng hoàng hậu, có thể thấy được cũng không phải cái gì xứng trước trượng phu. Chương 495, lại nhiều si tình lại có tác dụng gì? Bất quá lời nói lại nói trở về, trong thiên hạ hoàng đế, có mấy cái là xứng trước trượng phu. Dù sao hắn là chưa thấy qua. Cố Thanh Ly nguyên bản không nghĩ phản ứng Đông Ly hoàng, nhưng tưởng tượng đến Đông Ly hoàng hành động, hắn nhịn không được mở miệng trào phúng. Ba cái hài tử mệnh, mua tới một cái huyết giáo hấn, Đông Ly hoàng sau rốt cuộc minh bạch, trượng phu của nàng không đáng tin cậy, rời đi có lẽ còn có một đường sinh cơ, lưu tại thâm cung chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Đông Ly hoàng không có phản bác, hắn trầm mặc một hồi, tiếp tục nói. ta cùng với hoàng hậu, từ nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình rất là thâm hậu, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có chiều một, ngày gì, nàng sẽ ly ta mà đi. Ta tìm khắp toàn bộ Phong Lan đại lục, cũng chưa có thể tìm được nàng. Ta tưởng, nàng có lẽ đã không ở nhân thế. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao sẽ thành Cố gia hài tử, nhưng ta dám khẳng định, ngươi chính là ta cùng với hoàng hậu hài tử. Cố Thanh Ly nói, liền bởi vì ta này trương cực giống Đông Ly Hoàng sau mặt. Đông Ly Hoàng, người có tương tự, nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có trùng hợp. Ta đích xác không phải Cố gia thân sinh, nhưng ta cũng tuyệt không sẽ là ngươi hài tử. Vì sao? Đông Ly Hoàng ngước mắt hỏi. Cố Thanh Ly nói, trực giác. Đông Ly Hoàng sau quá đáng thương. Hoài ba cái hài tử tất cả đều đã chết, lại lần nữa mang thai còn muốn gạt trượng phu trộm đào tẩu. Mang thai vốn là vất vả, như thế lang bạt kỳ hồ, chỉ sợ Đông Ly Hoàng sau trong bụng thai nhi, đã sớm đã chết. Liên tính không chết, cũng tuyệt đối không phải là hắn. Hắn mẫu thân, sao có thể như vậy đáng thương? Phu thân hắn, sao có thể như vậy máu lạnh? Này tính cái gì thanh mai trúc mã? Đông Ly Hoàng thở dài nói. Không có chứng cứ, ta sẽ không tùy tiện nhận thái tử. Ta biết ngươi hiện tại rất khó tiếp thu, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, lưu tại Cố gia, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Trơ mắt nhìn Ngự Lâm Thần cướp đi ngươi người trong lòng sao? Cố Thanh Ly đột nhiên ngước mắt. Hắn đỏ ngầu một đôi tinh mắt, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu là dám động Tịch Nhi mảy may, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xem ra là tình căn đâm sâu vào a. Đông Ly Hoàng cười nói, đáng tiếc. Vân Tiểu Thư đã bị Ngự Lâm Thần coi trọng, ngươi không có lực lượng ngang nhau thực lực, lại nhiều si tình lại có tác dụng gì. Cố Thanh Ly trầm mặc không nói. Bởi vì đây là sự thật. Nếu Ngự Lâm Thần có thể cả đời đều đối Tịch Nhi hảo, kia hắn lại đau lòng cũng sẽ buông tay, chỉ cần Tịch Nhi hạnh phúc, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng Ngự Lâm Thần sớm hay muộn là muốn đăng cơ vi đế. Đến lúc đó, Tịch Nhi có thể hay không giống Đông Ly Hoàng sau như vậy, bị hậu cung phi tần làm hại sống không bằng chết. Cố Thanh Ly nhàn nhạt nói. Nhưng ta không thích làm thái tử, càng không thích làm hoàng đế. Đông Ly Hoàng nói, ta biết ngươi không thích hậu cung những cái đó chướng khí mù mịt sự. Ngươi yên tâm, nếu ngươi chỉ nghĩ cưới Vân Tiểu Thư một người, phụ hoàng tuyệt không phản đối. Tam thê tứ thiếp nói đến cùng còn không phải là vì khai chi tán diệp, chỉ cần tương lai Vân Tiểu Thư nhiều sinh chút hài tử, cũng là giống nhau. Nhớ tới chính mình kia vô duyên ba cái hài tử, Đông Ly Hoàng một trận thở dài. Sống đến hắn cái này số tuổi, có một số việc tình, hắn cũng là xem đến thông thấu. Tuy rằng hắn có được rất nhiều nữ nhân, nhưng nhi tử, lại chỉ còn Cố Thanh Ly một cái. Có, thai chết trong bụng, tựa như hoàng hậu kia ba cái không có sinh ra hải tử như vậy. Có, trên đường chết non. Thật vất vả lớn lên, rồi lại bởi vì huynh đệ cướp đoạt đế vị, ngươi đấu ta đấu ngươi, đấu tới đấu đi, toàn bộ đều đã chết. Hiện giờ, hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Liên tính còn có thể tái sinh nhi tử, nhưng một cái trong tã lót hải tử, có thể hay không lớn lên vẫn là cái vấn đề. Sau khi lớn lên có thể hay không gánh vác khởi thái tử trọng trách liền càng thêm là cái vấn đề. Hiện giờ, có cái có sẵn ưu tú nhi tử, vẫn là hắn nhất tâm, ai ai, hoàng hậu sở sinh, hắn tự nhiên là nghĩ mọi cách muốn cho Cố Thanh Ly nhận tổ quy tông. Chỉ cần Cố Thanh Ly chịu nhận tổ quy tông làm ông chủ ly thái tử, mặt khác, đều có thể thương lượng. Cố Thanh Ly trầm mặc không nói gì. Đông Ly Hoàng không ngừng cố gắng tiếp tục du thuyết. Chờ ngươi thành Đông Ly thái tử, phu hoàng liền cùng đại ung ký kết hòa bình hiệp nghị. Tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng tấn công đại ung. Ngươi nếu không tin, phụ hoàng có thể phân một bộ phận binh lực cho ngươi, nếu phụ hoàng nuốt lời, ngươi liền có thể chế hành phụ hoàng, như thế nào? Đại ung quốc tứ phía thụ địch, nếu đông cảnh thật sự có thể ngừng chiến hỏa, đối đại ung tới nói, đó là không thể tốt hơn. Thấy Cố Thanh Ly tâm động, Đông Ly Hoàng lại nói, ngươi nếu đáp ứng, phụ hoàng lập tức triệt binh, ngươi cũng có thể lập tức chạy về kinh thành. Vừa nghe Đông Ly Hoàng nguyện ý lập tức triệt binh, Cố Thanh Ly ngước mắt hỏi, kia nhận tổ quy tông sự. Cái này không đổi. Đông Ly Hoàng vẻ mặt từ, ai ai, địa đạo, chỉ cần ngươi chịu nhận tổ quy tông, trễ chút cũng không quan hệ, chờ phụ hoàng cùng đại ung ký kết hòa bình hiệp nghị sau, Đông Ly cùng đại ung đó là hữu quốc, đến lúc đó, lại tìm cái thích hợp cơ hội nhận tổ quy tông. Cố Thanh Ly trầm mặc gật gật đầu. Tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận chính mình chính là cái kia đáng thương nữ nhân sinh đáng thương hài tử, nhưng Đông Ly Hoàng khẳng định sẽ không tùy tiện nhận thái tử. Hắn trên tay nhất định có một loạt trắc nghiệm chứng cứ. Quả nhiên, Đông Ly Hoàng lấy ra một chồng thân tử trắc nghiệm tư liệu, đưa cho Cố Thanh Ly. Cố Thanh Ly tùy ý lật xem một chút, sau đó đem trắc nghiệm tư liệu còn cấp Đông Ly Hoàng. Đông Ly Hoàng thu hồi trắc nghiệm tư liệu, ngước mắt cười nói: "Phu hoàng này liền triệt binh, ngươi sớm một chút hồi kinh." "Hảo." Cố Thanh Ly gật đầu, điều khiển chiến xa thực mau rời đi. Đại ung, hoàng cung. Sán Sán cùng Thẩm Khiêm hóa thân thành hai cái thanh niên, xen lẫn trong Ngự Lâm quân trùng, bảo hộ Đại Ung hoàng đế an toàn. Vân Tịch cùng Triệu Phong Nham mang theo các tướng sĩ cùng phản quân chém giết. Hai bát phản quân tất cả đều tới rồi. Một bát là Tuân Quốc Cưu dẫn dắt, một khác bát còn lại là Ngự Lâm Phong dẫn dắt. Này hai bát phản quân một đường đi tới, đều có không ít thiệt hại. Nhưng bởi vì nguyên bản số lượng cực đại, cho nên, mặc dù có điều thiệt hại, vẫn là mênh mông một đoàn, khí thế hám người. Hơn nữa Tang Thi Đàn, trong hoàng cung thế cục, người sáng suốt vừa thấy liền biết, địch chúng ta quả. Kim Loan, Điện Đi Ản, Thượng, Hoàng đế, Thái Hậu, Hoàng hậu, các phi tần, hoàng tử các công chúa, tất cả đều tụ tập ở bên nhau, lo lắng để phòng mà nhìn thế cục biến hóa. Tuân Hoàng hậu tuy rằng sợ hãi, nhưng giờ này khắc này, nàng càng có rất nhiều không cam lòng. Nàng hướng về phía Tuân Quốc Cứu giống lớn nói. Ca, những năm gần đây, ngươi bởi vì Quốc Cứu ra thân phần, được nhiều ít chỗ tốt. Ngươi không biết cảm ơn cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn cử binh tạo phản, ngươi lương tâm tất cả đều ủy cầu sao. Tuân Quốc Cứu lạnh giọng cười nói. Đại Ung hoàng đế bình thường vô năng, có nào điểm so được với ta? Vì sao hắn có thể làm hoàng đế mà ta lại không thể? Liên bởi vì hắn sinh ở đế vương ra sao? Tuân Hoàng hậu nói, hoàng đế vốn dĩ chính là dựa theo huyết thống kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu mỗi người đều tranh nhau đương hoàng đế, thiên hạ liền rối loạn. Tuân Quốc Cứu cười lạnh, loạn liền loạn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Đại ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sẽ tự đem thiên hạ thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đứng ở một bên Ngự Lâm Phong tức giận đến hồn thân phát run. Hắn giống lớn nói, Tuân Quốc Cứu, ta mới là hoàng thất huyết mạch. Chúng ta phía trước rõ ràng liền nói hảo, đoạt giang sơn sau, từ ta đăng cơ vi đế, ta phong ngươi làm nhất phẩm đại quan. Ha ha ha ha ha ha. Tuân Quốc Cứu cất tiếng cười to. Xem tình huống tựa hồ có biến, đoàn người tạm thời dừng lại chiến đấu, thành đôi chỉ chi thế, tĩnh xem thế cục biến hóa. Vân Tịch tiến lên một bước, vẻ mặt cùng tình mà nhìn Ngự Lâm Phong nói. Loại này trăm ngàn chỗ hở nói dối, ngươi cư nhiên cũng tin. Ngự Lâm Phong, ngươi xác định đầu của ngươi thật sự không bị lửa đá. Ken. Ngự Lâm Phong rút ra bảo kiếm, nộ mục trận lên, lớn tiếng rít gào, Vân Tịch, ngươi tìm chết. Tìm chết người là ngươi. Vân Tịch lạnh lùng nói. Ngự Lâm Phong, ngươi phóng êm đẹp đại hoàng tử không làm, lại đi bảo hổ luật ra, ngươi cũng bất động động não. Tuân Quốc Cứu hắn vì cái gì muốn từ bỏ chính mình thân cháu ngoại trai không duy trì, lại muốn duy trì ngươi một ngoại nhân. Ngươi nói ngươi sự thành lúc sau sẽ phong hắn làm nhất phẩm đại quan, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn hiện giờ chính là nhất phẩm đại quan. Hắn quan chức thăng không lên rồi, lại muốn hướng lên trên, cũng chỉ có đế vị. Ngự Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên chuyển thân nhìn phía Tuân Quốc Cứu. Tuân Quốc Cứu lạnh lùng mà nhìn hắn, nói. Ngự Lâm Phong, ngươi đã không có đường lui, hiện giờ, trừ bỏ duy trì ta bước lên đế vị, ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Tuân Quốc Cứu, ngươi quá, âm dịn, hiểm. Ngự Lâm Phong tức giận đến hồn thân phát run. Đó là bởi vì ngươi đủ buồn. Tuân Quốc Cứu lạnh lùng thốt, Ngự Lâm Phong, ngươi cho rằng ngươi hiện tại vẫn là đại hoàng tử sao? Ngự Lâm Phong sắp điên rồi. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện bốn phương tám hướng, tựa hồ tất cả đều là địch nhân. Một trận hàn khí đột nhiên từ hắn lòng bàn chân nhảy khởi. Ngươi ở nguy hiểm buông xuống thời điểm, cảm giác luôn là đặc biệt nhạy bén. Chỉ tiếc, hắn vừa mới phản ứng lại đây, liền cảm giác cổ chỗ một trận lạnh lẽo. Chương 496, Ngự Lâm Phong Tuân Quốc Cứu chi tử. Hắn đột nhiên trận to hai mắt, phát hiện đầu mình cư nhiên dọn ly thân thể. Này cả kinh không phải là nhỏ. Hắn hai mắt chừng đến tròn xoe, muốn thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn đã chết. Chết không nhắm mắt. Giết hắn, là đứng ở hắn thân sơn phó tướng. Cái này phó tướng, là Tuân Quốc Cứu phái đến Ngự Lâm Phong thân biên nằm vùng. Ngự Lâm Phong vừa chết, hắn sở dẫn dắt phản quân rắn mất đầu. Tuân Quốc Cứu đang muốn nhân cơ hội mời chào, lại nghe Vân Tịch giành trước một bước nói. Mọi người đều là đại ung tướng sĩ, lý nên vì nước xuất lực, đao kiếm, hẳn là nhắm ngay địch nhân, giết hại lẫn nhau tình cái gì anh hùng hảo hán. Ta biết các ngươi giữa, đại đa số người là bị Ngự Lâm Phong bức, hiện giờ hắn đã chết, nếu các ngươi có thể quy thuận, hoàng thượng nhân tử, định có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại ung hoàng đế là thật sự nhân tử. Nhiều như vậy đại ung tướng sĩ, hắn là thiệt tình luyến tiếc. Vừa nghe Vân Tịch nói, hắn vội vàng nói. Vĩnh Ninh công chúa nói rất đúng, chỉ cần các ngươi chịu quy thuận, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vừa thấy tình huống không đúng, Tuân Quốc Cứu vội vàng nói. Các ngươi ngàn vạn không cần mắc mưu, liền tính hoàng thượng hiện tại thu các ngươi, tương lai có một ngày, cũng sớm hay muộn là muốn lôi chuyện cũ, các ngươi con nối dõi, cũng đem vĩnh viễn bị đánh thượng phản quân dấu vết, tạo phản không có đường rút lui, hoặc là thành phản quân, hoặc là thành công thần, muốn tẩy trắng, đó là vọng tưởng. Lời vừa nói ra, nguyên bản từ Ngự Lâm Phong dẫn dắt phản quân chia làm hai phái. Nhất phái đi theo Tuân Quốc Cứu, nhất phái quy thuận triều đình. Hai bên thế lực, lực lượng ngang nhau. Thức mau, hai bên nhân mã liền lại chiến lên. Tuân Quốc Cứu nguyên bản là tưởng đem Ngự Lâm Phong nhân mã tất cả đều thu về mình có, ai ngờ thế nhưng bị Vân Tịch kéo đi một nửa, hắn tức giận đến hai mắt sung huyết, từ trong túi càn khôn rũ ra đại lượng tăng thi, hung hăng tạp hướng Vân Tịch. Cùng lúc đó, hắn sở hữu tinh thần uy áp, tất cả đều hướng tới Vân Tịch điên cuồng dũng đi. Vân Tịch chỉ cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên chấm xuống, toàn bộ thân khu phảng phất đỉnh thiên kim gánh nặng, tựa hồ tiếp theo cái hô hấp chi gian liền phải bị này vô hình tinh thần uy áp cấp áp suy sụp. Triệu Phong Nham vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng nhằm phía Vân Tịch, lại bị Tuân Quốc Cứu thân biên cao thủ cấp chặn lại. Tuân Quốc Cứu trong mắt bính, bán xẻo, ra thị huyết quang mang. Vân Tịch, ngươi ngày chết tới rồi. Lúc này đây, xem còn có ai có thể cứu ngươi. Tuân Quốc Cứu hao hết thân thượng sở hữu năng lượng, chiều Vân Tịch phát ra một đòn chí mạng. Này một kích đi xuống, lấy Vân Tịch thực lực, tuyệt đối không chịu nổi. Tưởng tượng đến Vân Tịch lập tức sẽ chết, Tuân Quốc Cứu tươi cười dữ tợn. Nhưng mà, Tuân Quốc Cứu tươi cười thực mau liền ngưng kết. Chỉ thấy một thanh niên Ngự Lâm quân đột nhiên che ở Vân Tịch trước mặt. Hắn tay phải tùy ý vung lên, liền đem Tuân Quốc Cứu dùng hết toàn lực năng lượng đoàn tất cả đều phản đẩy trở về. Phanh! Tuân Quốc Cứu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng, liền bị chính mình dùng hết toàn lực phát ra đi năng lượng đoàn cấp tập chúng. Phúc! Mồm to máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Hắn chấn động, vội vàng dãy rủa từ trên mặt đất bò lên. Trước mắt thanh niên này, hắn thế nhưng nhìn không thấu hắn tu vi. Vân Tịch thân biên, bao lâu nhiều như vậy một cao thủ. Đừng nói Tuân Quốc Cứu, ngay cả Triệu Phong Nham đám người, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Thanh niên này không phải người khác, đúng là Thẩm Khiêm. Hắn ban đầu dung mạo, là bản thể sở đối ứng hình người bộ dáng. Nhưng thần thú trời sinh có thể biến hóa dung mạo, vì sợ bị người nhận ra, cho nên Thẩm Khiêm thay đổi một cái bộ dáng. Tuân Quốc Cứu phục hồi tinh thần lại, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà quát. Vân Tịch, có bản lĩnh liền cùng ta đơn đả độc đấu. Tránh ở nam nhân sau lưng, tính cái gì anh hùng hảo hán. Vân Tịch đứng ở Thẩm Khiêm thân sau, đúng lý hợp tình nói. Ta là công chúa, không phải cái gì hảo hán. Tuân Quốc Cứu tức giận đến nghiến răng, Vân Tịch, có bản lĩnh đừng dựa nam nhân. Vân Tịch giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Tuân Quốc Cứu, nói. Có dựa vì cái gì không dựa. Ta lại không phải ngu ngốc. Tuân Quốc Cứu tức giận đến thẳng nghiến răng. Hắn hận không thể một trưởng trụ phi Vân Tịch. Nhưng Thẩm Khiêm che ở trước mặt, hắn căn bản là thương không đến Vân Tịch. Cân nhắc một chút lợi và hại, Tuân Quốc Cứu túng thân hướng tới hoàng đế đánh tới. Giết không được Vân Tịch, hắn liền bắt sống hoàng đế, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, sau đó lại bức hoàng đế thoái vị nhường hiền, cuối cùng, giết chết hoàng đế. Đến nỗi Vân Tịch, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội giết nàng. Tuân Quốc Cứu kế hoạch thực hoàn mỹ, đáng tiếc, đương hắn phi thân nhào hướng hoàng đế khi, lại một thanh niên Ngự Lâm quân đột nhiên che ở hoàng đế phía trước. Chỉ thấy hắn nhắc tới một chân, đem Tuân Quốc Cứu hung hăng đá phiên trên mặt đất. Mọi người, Tuân Quốc Cứu khi nào trở nên như vậy yếu đi? Tùy tiện một cái hai cái Ngự Lâm quân là có thể đem hắn đánh ngã. Tuân Quốc Cứu đồng tử đột nhiên một trận co rúm lại. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm đem hắn đá phiên trên mặt đất thanh niên Ngự Lâm quân. Trước mắt thanh niên này, hắn cư nhiên cũng nhìn không thấu thực lực của hắn. Tuân Quốc Cứu đương nhiên nhìn không thấu. Đó là sán sán. Hoàng Kim Long thực lực, há là hắn một phàm nhân có thể nhìn thấu. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Tuân Quốc Cứu nhìn mắt sán sán, lại nhìn mắt Thẩm Khiêm, đầy mặt đều là hoảng sợ. Một cái hắn đều không đối phó được, huống chi hai cái. Sán sán lạnh giọng cười nói. Tuân Quốc Cứu, ngươi giết như vậy nhiều người, là thời điểm trả nợ. Chúng ta, đó là trời cao phái tới tác mạng ngươi người. Trời cao phái tới. Tuân Quốc Cứu đồng tử co rụt lại, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn tu luyện chính là tà thuật, xem như đi lối tắt, hơn nữa tuổi so này hai cái thanh niên thêm lên còn muốn đại. Nhân loại, sao có thể có như vậy biến thái tồn tại? Trước mắt này hai cái, tuyệt đối không có khả năng là nhân loại. Nếu không phải nhân loại, kia sẽ là cái gì? Ma thú. Không có khả năng. Lại cao giai ma thú cũng không phải đối thủ của hắn. Linh thú. Cũng không có khả năng. Linh thú sao có thể một chân đem hắn nhảy phi? Thần. Thần thú hai chữ còn không có tới kịp nói ra, Tuân Quốc Cứu liền bị sán sán một chân nhảy trung tâm hoa. Hắn đau đến một chữ cũng không nói ra được, ngã trên mặt đất ngào ngào thẳng tê. Nguyên tưởng rằng nay, ngày gì, định có thể giết Vân Tịch, nhưng ngàn tính vạn tính, hắn vô luận như thế nào cũng coi như không đến, Vân Tịch thế nhưng có hai chỉ thần thú. Vân Tịch chậm rãi đi vào Tuân Quốc Cứu trước mặt, thân sần đứng sán sán cùng Thẩm Khiêm. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn Tuân Quốc Cứu, từng câu từng chữ nói. Tuân Quốc Cứu, ngươi vì bản thân tư dục, tàn hại ba cánh, cấu kết ngoại địch, mưu toan mưu triều xoán vị, hiện giờ, thiên đạo luân hồi, ngươi ngày chết tới rồi. Tuân Quốc Cứu hít sâu một hơi, dùng ra toàn thân sức lực quát. Trời cao bất công, thế nhưng làm một cái phế vật làm hoàng đế. Đáng thương ta một thân khát vọng, một thân bản lĩnh, thế nhưng rơi vào như thế kết cục. Vân Tịch ánh mắt lạnh băng mà nhìn Tuân Quốc Cứu, nói. Ngươi dã tâm, dựa vào cái gì muốn cho như vậy hơn tươi sống mạng người tới mua đơn. Vạn vật vận hành đều có quy luật, vì sao phóng êm đẹp thái bình, ngày gì, từ bất quá, một hai phải thi hoành khắp nơi ngươi mới vừa lòng. Tuân Quốc Cứu lạnh giọng gầm lên. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu hùng tâm trang trí. Hoàng đế thay phiên ngồi, cái kia vị trí, tự nhiên là ai có bản lĩnh ai liền đi đoạt lấy. Giết như vậy nhiều người còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, còn luôn miệng lấy nam nhân hùng tâm tráng trí nói chuyện này, Vân Tịch cũng là hết trô nói rồi. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía hoàng đế. Nhìn đây miệng là huyết Tuân Quốc Cứu, hoàng đế có chút không đành lòng. Hắn đang muốn vì Tuân Quốc Cứu cầu tình, lại nghe Thái Hậu lớn tiếng nói. Nếu là tha hắn, như thế nào hướng tử nạn bá tánh công đạo? Nàng một bên nói, một bên bước đi đến Tuân Quốc Cứu trước mặt, nói. Giờ phút này không giết, càng đại khi nào? Nguyên bản là muốn ngũ mã phanh thây, nhưng giờ phút này không tiện thực hành, liền cho hắn một cái thống khoái đi. Vân Tịch gật gật đầu. Nàng giơ lên ngưng bích kiếm, nhất kiếm đâm trúng Tuân Quốc Cứu trái tim. Phụt. Màu đỏ tươi máu tươi phun trào mà ra, Tuân Quốc Cứu không dám tin tưởng mà trừng thẳng hai mắt, nhìn chính mình ngực. Nguyên tưởng rằng, nay, ngày gì, thừa dịp Ngự Lâm Thần không ở, hắn định có thể giết Vân Tịch. Ai ngờ kết quả là, hắn không những không có thể giết chết Vân Tịch, ngược lại chết ở Vân Tịch trong tay. Phanh. Tuân Quốc Cứu nặng nề mà ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi. Phản quân rắn mất đầu, không bao lâu liền rửa sạch sạch sẽ. Tang Thi tuy rằng tương đối phiền toái, nhưng cũng may Nạp Lan Trinh Tiêu Nguyên Cẩn bước bệnh kinh phong chờ cao thủ lần lượt tới rồi, Tang Thi chế tạo ra tới phiền toái, cũng thực mau được đến khống chế. Kim Loan, Điện Đi Ản, Thượng, Đế Hậu từng người ôm một khối thi thể, các khóc các. Đại Ung Hoàng đế sớm đã mệnh cung nữ đem đại hoàng tử Ngự Lâm Phong đầu may vá hảo, hắn ôm hắn thi thể, đầy mặt là nước mắt. Tuân Hoàng hậu tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tuân Mộ Lan vừa mới chết không lâu, nàng còn không có tử mất đi thân chất nữ đau khổ chung đi ra, hiện giờ, thế nhưng liền thân ca ca cũng mất đi. Người chết như đèn diệt. Mặc kệ đã từng có như thế nào ân oán, giờ này khắc này, ở nàng trong hồi ức, có khả năng nghĩ đến, tất cả đều là vãng tích tốt đẹp. Phản loạn bình ổn, đại thù đến báo, Vân Tịch cũng đã mỏi mệt bất kham. Bởi vì lo lắng phản quân còn có thừa đảng, cho nên Vân Tịch đem sở hữu binh lực tất cả đều lưu tại Hoàng Cung. Chương 497 Huyết chiến rốt cuộc mới kêu thông khoái. Mà nàng chính mình, thắc mang theo Sán Sán cùng Thẩm Khiêm rời đi. Có Nạp Lan Trinh, Tiêu Nguyên Cẩn, Bước Bệnh Kinh Phong, Triệu Phong Nham chờ cao thủ ở, lại có đông đảo tướng sĩ bảo hộ, tin tưởng phản quân dư đảng thương tổn không đến hoàng đế. Lúc này Sán Sán cùng Thẩm Khiêm, sớm đã về tới hư vô không gian. Vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, bọn họ cũng hao tổn một ít linh lực, giờ phút này bọn họ, chính ngồi xếp bằng đả tọa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đại chiến qua đi hoàng cung rất là hỗn loạn, dọc theo đường đi, cung nữ bọn thái giám hành tích vội vàng, rất là bận rộn. Vân Tịch bước chậm ở ngự hoa viên trung, cảm giác chính mình tựa hồ quá mức nhàn nhã, cùng này bận rộn phong cách thực không phối hợp. Nhưng mà, cái gọi là nhàn nhã, cũng chỉ là nhìn qua thực nhàn nhã mà thôi. Nàng thân thượng, tất cả đều là vết thương. Sở dĩ không có đổ máu, là bởi vì nàng vừa mới ăn vào một bình lớn cầm máu đan. Nhưng là tiêu trừ vết sẹo thuốc mỡ, ở Kim Loan, Điện Đi Ản thượng không có phương tiện bôi, chỉ có thể trở về lại lau. Sinh mệnh đó là như thế. Các có các bận rộn, các có các gánh vác. Không thể chỉ nhìn chằm chằm nhân ra thoải mái thời điểm, mà xem nhẹ rất nhân ra lấy mệnh tương bác khi dũng mãnh, yên lặng thừa nhận đau nhức khi kiên nhẫn. Giờ phút này Vân Tịch, bước chậm ở ngự hoa viên trùng, cực kỳ giống một cái, tiểu di ô, sinh quán dưỡng quý công chúa. Nhưng mà, nàng trả giá, lại không phải thường nhân có khả năng so. Thế nhân sở dĩ ghen ghét nàng, là bởi vì chỉ nhìn chằm chằm nàng quang thải chiếu nhân một mặt, mà tự động xem nhẹ nàng vô số, ngày gì, đêm nỗ lực, thời khắc mấu chốt lấy mệnh tương bác. Cuồng phong chợt khởi, thổi đến cành cây bang bang rung động. Gió nổi mây phun, che đậy sán lạn ánh mặt trời. Phồn hoa tử cẩm ngự hoa viên trung, đột nhiên trở nên âm rỉn, sâm lên. Vân Tịch thân thượng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Cương giả huy áp, ép tới nàng cổ sống đều mau chặt đứt. Sán Sán cùng Thẩm Khiêm vội vàng từ hư vô không gian trung phi thân mà ra, thế Vân Tịch chắn đi sở hữu uy áp. Vân Tịch lúc này mới xuyễn quá khí tới. Nàng, rất tỉnh, thẳng sống lưng, ngước mắt nhìn lại, phát hiện trước mặt nhiều hai cái râu tóc bạc trắng lao nhân. Vân Tịch trầm tĩnh mà nhìn hai người, nói. Các ngươi là người nào? Vì sao giết ta? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói. Xem ngươi không vừa mắt, liền muốn giết ngươi. Nhị trưởng lão cũng đi theo nói. Ngươi tồn tại, là lục giới lớn nhất sỉ nhục, ai cũng có thể giết chết. Vân Tịch. Nàng thế nhưng thành lục giới lớn nhất sỉ nhục. Thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Giống như trừ bỏ nhân giới, nàng liền không đi qua mặt khác nam giới. Cái gọi là lục giới lớn nhất sỉ nhục, từ đâu mà đến? Quả nhiên là dục thêm chi tội sợ gì không có lý do. Sán Sán dùng thần thức hướng nàng giải thích. Đó là ma giới đại trưởng lão nhị trưởng lão, thiên đế đã từng đoạt ma giới công chúa. Ma giới công chúa tự bạo trước, đem nàng cùng thiên đế chưa đủ tháng hải tử đưa đi nhân giới. Bọn họ cho rằng ngươi chính là đứa bé kia, cho nên muốn giết ngươi. Thẩm Khiêm đi theo bổ sung giải thích. Chân chính ma giới công chúa chi nữ là Cố Thanh Đồng, nàng đưa cho ngươi Tuyết Ngọc Hồ Ly ngưng tụ ma giới công chúa sinh thời hơi thở, cho nên bọn họ mới có thể hiểu lầm. Nhưng trước mắt giải thích cũng là vô dụng, đối với bọn họ tới nói, thà rằng sai sát, không thể buông tha, cho nên, chúng ta chỉ có ra sức một bác. Vân Tịch, hợp chúng ta ba người chi lực, có thể thắng sao? Sán Sán, thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, đại trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Tịch, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Còn có ngươi thân biên kia hai chỉ, đối với nhân loại tới nói, bọn họ là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là đối với chúng ta tới nói, kia chẳng qua là hai cái tiểu mao hải. Nhị trưởng lao đi theo nói, dãy rùa sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng thống khổ, xem ở ngươi thân thượng lưu có một nửa ma giới công chúa máu tươi phân thượng, chúng ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Vân Tịch không có giải thích. Gần nhất, tựa như Thẩm Khiêm nói như vậy, bọn họ thà rằng sai sát cũng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Nếu phi sát nàng không thể, nàng cần gì phải bại lộ nhị tỷ đâu. Nàng nếu có thể sống, cũng liền dùng không sợ bọn họ đuổi giết, càng không cần thiết hướng đi bọn họ giải thích những cái đó hiểu lầm. Nàng nếu hẳn phải chết, kia liền làm cái này hiểu lầm vĩnh viễn tồn tại, nhưng bảo. Nhị tỷ giấu kín thân phân, thoát khỏi ma giới đuổi giết. Thông khoái. Ha ha ha ha ha. Vân Tịch ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên lai, ở các ngươi ma giới, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết là một loại thông khoái. Thật là làm người mở rộng tầm mắt. Nhưng mà ở chúng ta nhân giới, chỉ có huyết chiến rốt cuộc mới kêu thông khoái. Khi nói chuyện, Vân Tịch tay phải giương lên, ngưng bích kiếm thình lình nơi tay. Nàng múa may ngưng bích kiếm, lăng không vãn ra mấy đạo kiếm mang. Đem quang nguyên tố tất cả đều quán chu ở kiếm thân, sau đó nàng bay lên trời, giàn rùa quang năng lượng hướng tới đại trưởng lão chút xuống mà ra. Đại trưởng lão đang ở chờ Vân Tịch quỳ xuống đất xin tha, ai ngờ đối phương không những không cầu tha, thế nhưng đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu khai chiến. Hắn không có phòng bị. Tuy rằng phản ứng còn tính nhanh nhẹ, nhưng cánh tay phải bị quang nguyên tố gây thương tích, phá cái lỗ thủng. Hắn vội vàng dùng ma lực cầm máu, tuy rằng máu tươi thực mau liền ngừng, nhưng ma lực cũng háo đi không ít. Vân Tịch này một phương, lại là liền nửa điểm hao tổn đều còn chưa từng có. Đại trưởng lao ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Không nghĩ tới, một cái 15 tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên có thể thương đến hắn. Tuy nói hắn là bởi vì đại ý, coi thường nàng mà quên mất phòng bị, nhưng hắn lực phòng ngự rất là cường hãn. Đừng nói nhân loại, ma giới chung người cũng chưa mấy cái có thể thương đến hắn. Quan hệ nguyên tố sư uy lực, quả nhiên không dùng khinh thường. May mắn bọn họ tới, nếu không, chờ này tiểu nha đầu trưởng thành lên, hơn nữa kia hai chỉ thần thú cũng đi theo trưởng thành lên, đến lúc đó, lại muốn giết nàng, chỉ sợ càng khó. Thức mau, hai bên liền hôn chiến lên. Vì tránh cho thương tổn vô tội, Vân Tịch làm Sán Sán ở bốn phía thiết hạ kết giới. Kết giới ngoại người, có thể xem, lại không thể tiến. Tiêu Nguyên Cẩn đám người nghe tin tới rồi, tưởng tiến kết giới hỗ trợ, lại như thế nào đều phá không được kia kết giới. Bọn họ thậm chí thấy không rõ hai bên chiến đấu chiêu số, chỉ nhìn thấy từng đoàn quang ảnh lập lòe, vô số tàn ảnh ở bọn họ trước mắt đong đưa. Đây là cái gì cấp bậc chiến đấu? Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm. Nạp Lan Trinh Tiêu Nguyên Cẩn cùng Triệu Phong Nham cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phá không khai kết giới, như tia chớp thấy không rõ chiêu số tốc độ, Tịch Nhi liền ở bên trong, vạn nhất gặp được nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, ai đều giúp không được gì. Làm sao bây giờ? Tu luyện, vĩnh vô chừng mực. Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cao thủ mặt trên, là một cái khác mặt cao thủ. Ở ngươi truy ta đuổi tu luyện thế giới, thiên hạ đệ nhất, vĩnh viễn đều chỉ là một cái khẩu hiệu. Ai đều có hy vọng trở thành đệ nhất. Ai đều không thể nhất lao vĩnh giật. Một khi từ bỏ tiến bộ, thiên hạ đệ nhất vị trí, thực mau liền lại bị kẻ tới sau đoạt đi. Kết giới bên ngoài rất nhiều người. Ngay cả Thái hậu Hoàng đế Hoàng hậu đều tới. Đương Vân Tịch khỏe mắt dư quang nhìn đến Thái hậu Hoàng đế Hoàng hậu khi, nhịn không được trong lòng dùng mình. Nếu là kia hai cái ma giới trưởng lão bắt Thái hậu Hoàng đế Hoàng hậu uy hiếp nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Quân tử không lập với nguy tường dưới. Những người này, cho rằng bên ta người đông thế mạnh liền rất an toàn, thật là 10 phần sai. Ở tuyệt thế cao thủ trước mặt, binh nhiều tướng mạnh là vô dụng. Nhân ra bàn tay vung lên liền có thể rời non lớp biển, căn bản vô pháp so. Nàng vừa rồi sở dĩ có thể thương đến đại trưởng lão, là bởi vì đối phương không có phòng bị, hơn nữa quan hệ nguyên tố sư cũng coi như là nghịch thiên tồn tại. Chờ đến đại trưởng lão có phòng bị, nàng liền rốt cuộc thương không đến hắn. Nàng chỉ có thể ỷ vào quang tốc độ, nhiễu loạn đối phương, làm đối phương vô pháp tập trung lực chú ý chiến đấu. Có thể cùng bọn họ chính diện giao chiến, là Sán Sán cùng Thẩm Khiêm. Nếu không có bọn họ, nàng sớm đã chết. Cũng may, Vân Tịch lo lắng là dư thừa. Giờ phút này, đại trưởng lão nhị trưởng lão một lòng nghĩ sát Vân Tịch, cũng không có nghĩ đến phải dùng Thái Hậu Hoàng đế Hoàng hậu tới uy hiếp nàng. Ở bọn họ xem ra, đối phó một cái nhân loại nho nhỏ, trực tiếp đấu võ đó là, căn bản là không cần phí như vậy tâm tư. Hai bên đánh đến hừng hực khí thế. Sau nửa canh giờ, kết giới chung đột nhiên xâm nhập hai người. Là ma giới tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Có bọn họ gia nhập, thế lực ngang nhau cục diện thực mau đã bị đánh vỡ. Vân Tịch một phương cũng chỉ có bị động bị đánh phân. Lúc này, Cố Thanh Mạt cùng Mây Khói xử lý xong từng người trên tay sự tình sau, chạy như bay tới rồi. Vệ Thừa Phong cùng Phong Tự Cẩm cũng lần lượt tới rồi. Cố Thanh Mạt cùng Lành Yên liên thủ, liều mạng mà muốn mở ra kết giới. Nhưng mà, mặc cho các nàng như thế nào nỗ lực, kết giới không chút sức mẻ. Vệ Thừa Phong cùng Phong Tự Cẩm qua đi hỗ trợ, vẫn là vô dụng. Hỗ trợ người càng ngày càng nhiều, kết giới như cũ bất động như núi, liền cái khe hở đều không có. Có tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão gia nhập, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền chuyên tâm đối phó Vân Tịch, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tắc đem hết toàn lực kiềm chế Sán Sán cùng Thẩm Khiêm. Vân Tịch thực lực, ở nhân giới thật là cái cao thủ, nhưng là ở ma giới hai đại cao thủ trước mặt, lại là không đủ xem. Đối mặt đại trưởng lão nhị trưởng lão hai mặt giáp công bao vây tiêu trừ, nàng thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Chương 498, ôm đủ rồi sao? Phúc! Né tránh không kịp. Vân Tịch vai trái chỗ bị đại trưởng lão ma lực gây thương tích, mồm to máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, sợ tới mức Cố Thanh Mạt đám người thất thanh kêu sợ hãi. Như vậy đi xuống, Tịch Nhi không thể không chết. Cố Thanh Mạt gấp đến độ thẳng rớt nước mắt. Tịch Nhi, mau đem kết giới mở ra. Lãnh Yên cũng đi theo rơi lệ. Kết bái khi không phải đã nói tốt sao? Muốn chết cùng chết. Tịch Nhi, ngươi mau đem kết giới mở ra. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy mấy cái nhân loại nho nhỏ có thể cứu được ngươi. Ngươi cứ việc mở ra kết giới, đại lao phu đem nơi này mọi người tất cả đều giết sạch, ngươi liền biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Ngươi không dám. Kết giới ngoại, Nạp Lan Trinh trầm giọng phản bác, lục giới sớm đã ký xuống hòa bình hiệp nghị, ngươi thân vì ma giới trưởng lão, lại đến nhân giới hành hung, là muốn chịu lục giới chế tài. Nghe vậy, đại trưởng lao mắt hổ híp lại, nhịn không được nhìn nhiều Nạp Lan Trinh vài lần. Không nghĩ tới, nhân giới thế nhưng còn có liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn thân phân người. Vân Tịch có thể biết được hắn thân phân không kỳ quái, bởi vì nàng thân biên có hai chỉ thần thú. Cái này lớn lên so nữ nhân còn mỹ thiếu niên thế nhưng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn thân phân, thật sự không đơn giản. Đại trưởng lao ánh mắt lạnh băng mà nhìn Nạp Lan Trinh vài lần, hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi nhân loại quá yếu, ai có kêu bản lĩnh chế tải chúng ta? Các ngươi hoàng đế sao? Ha ha ha ha ha. Đại trưởng lão vẻ mặt càn rỡ. Còn lại ba vị trưởng lão cũng tạm dừng chiến đấu, dùng ma lực hộ thân, lăng không mà đứng, đứng ở đại trưởng lão thân sau, đi theo lớn tiếng cuồng tiếu lên. Vân Tịch cảm kích mà nhìn mắt kết giới ngoại Nạp Lan Trinh, sau đó lấy ra đan dược căn vào, ngồi xếp bằng đả tọa, điều dưỡng thân thể. Tứ đại trưởng lão cũng không vội vã sát nàng. Ở bọn họ xem ra, Vân Tịch sớm đã là cá trong chậu, chờ bọn họ cười nhạo đủ rồi lại sát nàng, cũng không chậm. Ha ha ha ha ha. Tứ đại trưởng lão càng nghĩ càng buồn cười. Bốn cái lao nam nhân, thế nhưng cười đến so nữ nhân còn muốn khoa trường, ngã trước ngã sau, lao chi loạn run. Nhị trưởng lão một bên cười một bên nói. Cũng không biết các ngươi nhân loại là như thế nào truyền thừa, đường đường đế vương, thế nhưng tay trói gà không chặt. Ở chúng ta ma giới, nếu ma quân tu vi quá thấp, chính là sẽ bị đuổi xuống đài, các ngươi nhân loại thật đúng là không chọn, hoặc là nói, các ngươi nhân loại không đến chọn, bởi vì tất cả đều là nhược kê ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Tứ đại trưởng lão lại lần nữa cười đến ngã trước ngã sau, lão chi loạn run. Phong Tử Cẩm tiến lên một bước nói. Chúng ta Đại Ung luôn luôn dĩ hòa vi quý, dựa cần cù nỗ lực làm giàu mà không phải đốt giết đánh cướp. Chúng ta hoàng thượng nhân đức, ai ai, dân, lòng mang ba tánh, há là nào đó dã man người có thể so. Tứ đại trưởng lão nghe vậy giận dữ. Đại trưởng lão cánh tay nháy mắt biến trường, xuyên thấu kết giới, đem Phong Tử Cẩm bắt tiến vào. Chỉ là, đương hắn thấy rõ ràng chính mình sở chảo người khi, nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Hắn rõ ràng chỉ bắt một cái, như thế nào biến thành hai cái. Bị đại trưởng lao mắt hổ nhìn chăm chú vào, Lãnh Yên mặt đẹp đỏ lên, vội vàng buông ra ôm Phong Tử Cẩm tay, phi thân chạy đến Vân Tịch thân biên. Vừa rồi, liền ở đại trưởng lão chụp vào Phong Tử Cẩm trong nháy mắt kia, Lãnh Yên nháy mắt phản ứng lại đây. Nàng phi thân bổ nhào vào Phong Tử Cẩm thân thượng, gắt gao ôm lấy hắn, rốt cuộc đi theo cùng nhau vào kết giới. Phong Tử Cẩm. Liền ở vừa rồi, đương Lãnh Yên phi thân hướng hắn đánh tới khi, hắn còn tưởng rằng nha đầu này là tưởng cứu hắn, hắn trong lòng ấm áp, chính cảm động đâu, nhưng mà, đương hắn nhìn thấy Lãnh Yên tiến kết giới liền phi thân chạy về phía Vân Tịch, hắn thực mau liền lại phản ứng lại đây. Nha đầu này chẳng qua là tưởng đi theo cùng nhau tiến kết giới thôi. Nàng để ý người, là Vân Tịch, mà không phải hắn. Phong Tử Cẩm cười khổ lắc lắc đầu. Cũng không biết hắn vừa mới nào căn thần kinh không bình thường, cư nhiên sẽ nghĩ lầm Lãnh Yên là tưởng cứu hắn. Nhìn mắt chạy đến Vân Tịch thân biên Lãnh Yên, đại trưởng lão vẻ mặt trào phúng nói. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng nhiều ra các ngươi hai cái giúp đỡ, Vân Tịch sẽ không phải chết. Ta nói cho các ngươi, liền tính ở đây mọi người cùng nhau thượng, cũng chỉ bất quá là nhiều chết nhất ba người thôi. Lão phu động động ngón tay là có thể nghiền chết các ngươi. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía đại trưởng lão, nói: "Thả bọn họ, các ngươi muốn giết người là ta, không cần thương cập vô tội." Đại trưởng lão hử lạnh một tiếng nói: "Thương cập vô tội lại như thế nào? Kẻ yếu, vốn là không xứng sống ở trên đời này." Dứt lời, hắn trong tay ma lực ngưng tụ, không nói hai lời liền chiều Vân Tịch đánh tới. Vân Tịch cùng Lãnh Yên phi thân nhảy khai. Thức mau, tân một vòng chiến đấu liền lại bắt đầu. Tuy rằng có Lãnh Yên cùng Phong Tử Cẩm gia nhập, nhưng ma giới tứ đại trưởng lao thực lực, lại không phải người đông thế mạnh là có thể giải quyết. Không bao lâu, Vân Tịch tuyết trắng váy sam thượng vết máu loang lổ, phảng phất tuyết địa thượng nộ phóng hừng mai. Phúc! Vân Tịch miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất trong gió nhược liễu, tùy thời đều sẽ bị cuồng phong bẻ gãy. Nàng khỏe môi gợi lên một mạt cười khổ. Xem ra, hôm nay nàng là chạy trời không khỏi nắng. Cũng may, đại thù đã báo. Thật muốn hiện tại liền đã chết, đảo cũng không sao. Chỉ là, đưa cho Ngự Lâm Thần túi thơm, chưa hoàn công. Không thể thân thủ đem túi thơm đưa cho hắn, hắn hồi kinh sau, nhất định thực tức giận. Nói không chừng dưới sự giận dữ, quật nàng phân mộ. Tưởng tượng đến Ngự Lâm Thần sinh khí khi ngạo, tiểu gì ồ, bộ dáng, Vân Tịch đột nhiên có chút hoài niệm. Đã chết, liền sẽ không còn được gặp lại. Thiên giới. Ngự Lâm Thần vừa mới trải qua xong lôi kiếp, chính ngồi xếp bằng ngồi ở Thần Long Đàm sinh mệnh pháp trận trung. Tiếp thu phàm thai cải tạo. Quang mang bốn, bán xẻo, tiên tính an bình sinh mệnh pháp trận trung, đột nhiên vang lên sán sán lo âu thanh âm. Cha, mẫu thân mau bị ma giới tứ đại trưởng lao đánh chết, ngươi mau trở lại, chậm liền không thấy được mẫu thân cuối cùng một mặt. Ngự Lâm Thần đột nhiên mở một đôi hẹp dài mắt phượng. Lôi ba trái tim run rẩy. Không nghĩ tới, Hoàng Kim Long thanh âm cư nhiên còn có thể chuyển tiến sinh mệnh pháp trận trung tới. Có thể thấy được, thiếu chủ căn bản là không có đóng cửa cùng ngoại giới liên hệ. Này tính cái gì bế quan? Hắn tức giận đến thái dương gân xanh ứa ra. May mắn lôi kiếp đã kết thúc, nếu không trên đường đánh gãy, thiếu chủ này phó phàm thai liền thật sự xong rồi, nguyên thần cũng sẽ đã chịu cực đại phản vệ. Đạo lý này, sán sán tự nhiên cũng là minh bạch. Cho nên ở ngàn dặm truyền âm phía trước, hắn vẫn luôn đều ở cảm ứng Ngự Lâm Thần bên kia tình huống. Thẳng đến lôi kiếp kết thúc một lát sau, hắn mới dám mở miệng nói chuyện. Các ngươi ở đâu? Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Sán sán vội vàng nói: Ngự Hoa Viên. Nhân giới, Ngự Hoa Viên. Vân Tịch đã lắc lắc dục truy, nếu không phải Lãnh Yên đỡ nàng, nàng tùy thời đều sẽ ngã xuống. Kỳ thật Lãnh Yên chính mình tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Một thân áo lam cũng sớm đã nhiễm hồng. Chẳng qua, Vân Tịch sở chịu lực công kích khá lớn, cho nên thương thế càng trọng, so sánh với dưới, Lãnh Yên tình huống so nàng tốt một chút. Nhìn gió thổi qua liền sẽ đảo Vân Tịch, đại trưởng lão tâm tình rất tốt. Hắn thả chậm động tác, từng bước một bước gần Vân Tịch. Thẩm Khiêm trong lòng nôn nóng, buột miệng thốt ra nói: "Đại trưởng lão, kỳ thật Vân Tịch nàng căn bản là không phải." "Thẩm đại ca." Vân Tịch vội vàng đánh gãy Thẩm Khiêm nói, chiều hắn lắc lắc đầu. "Không thể nói." "Nói, tứ đại trưởng lão bán tín bán nghi. Căn cứ thà rằng sai sát không thể buông tha làm việc nguyên tắc, nàng cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Hơn nữa, bọn họ còn sẽ đuổi giết chuyển thế nhị tỷ. Nếu dù sao đều là vừa chết, nàng vì sao phải bại lộ nhị tỷ? Chết một người tổng so chết hai người hảo." Thấy Thẩm Khiêm nói đến một nửa liền không nói, đại trưởng lão tò mò hỏi: "Không phải cái gì? Không phải tham sống sợ chết người?" Vân Tịch tiếp nhận lời nói cha, cực kỳ tự nhiên nói: "Thả bọn họ, ta tùy tiện các ngươi xử trí." Thấy Vân Tịch vẻ mặt không sợ, Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Vung tha bọn họ, cũng không phải không được. Vân Tịch, ngươi có điều kiện gì?" "Đại trưởng lão, lão phu muốn ngươi hồn phi phách tán, ngươi nhưng đáp ứng?" "Đáp ứng." Vân Tịch không chút do dự gật gật đầu. Lấy ma giới tứ đại trưởng lão tu vi, muốn nàng hồn phi phách tán quá dễ dàng. Nếu dù sao đều là muốn hồn phi phách tán, kia coi đây là điều kiện làm này bút giao dịch, đó là đáng giá. "Ta không đáp ứng." Vân Tịch mới vừa gật đầu một cái, kết giới nội liền bay vào một người. Chỉ thấy người nọ hắc y liễu mặc phát, thân tài cao dài, da thịt như ngọc, một đôi hẹp dài mắt phượng giống như ngàn năm hàn băng. Ngự Lâm Thần đã trở lại. Vân Tịch vừa mừng vừa sợ. Nàng vội vàng tránh ra Lãnh Yên Nâng, nghiêng ngả lảo đảo mà nhào vào người nọ trong lòng ngực. Có thể ở hồn phi phách tán phía trước, lại lần nữa nhìn thấy Ngự Lâm Thần, cũng coi như là cuộc đời này không uổng. Chỉ là, nàng thiếu hắn, sợ là vĩnh sinh vĩnh thế đều còn không rõ. Vân Tịch đang ở cảm khái vạn phần, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo lạnh băng như xương thanh âm: "Ôm đủ rồi sao?" Vân Tịch trong lòng đột nhiên chấn động. Này không phải Ngự Lâm Thần thanh âm. Nàng vội vàng buông ra đôi tay, lui về phía sau ba bước. Kéo ra một khoảng cách sau, nàng mới ngước mắt nhìn phía trước mắt cái này cực giống Ngự Lâm Thần tuyệt mỹ nam tử. Chương 499, ngươi rất muốn hắn. Trước mắt nam tử, có một đôi cùng Ngự Lâm Thần cực kỳ tương tự hẹp dài mắt phượng. Nhưng mà hắn ngũ quan lại so với Ngự Lâm Thần càng vì sắc bén. Cả người khí thế, cũng so Ngự Lâm Thần càng vì lạnh lẽo, lệnh người không rét mà run. "Thực xin lỗi, ta nhận sai người." Thấy đối phương mặt trầm như nước, Vân Tịch vội vàng nói khiểm. Nam tử ánh mắt lạnh băng mà quét nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, về sau, không thấy rõ trước, không thể tùy tiện loạn ôm nam nhân." Bị xa lạ nam nhân gian dạy, Vân Tịch vẻ mặt hổ thẹn. Nàng mím môi, thấp giọng nói: "Cuộc đời của ta đến đây kết thúc, không có gì về sau. Bị ma giới tứ đại trưởng lão theo dõi, chỉ có đường chết một cái. Đừng nói về sau, nàng liền kiếp sau đều không có." Nguyên tưởng rằng, trước khi chết có thể gặp một lần Ngự Lâm Thần, cũng coi như cuộc đời này không uổng, ai ngờ, thế nhưng nhận sai người. Nam tử không nói gì. Hắn chuyển thân nhìn phía tứ đại trưởng lão, trầm giọng nói: "Lục giới hòa bình được đến không dễ, các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng mà phá hư lục giới hòa bình, Minh Tận hắn biết không?" Dừng một chút, hắn lại nói: "Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, các ngươi đem Minh Tấn mềm, cấm Jin, đi lên, các ngươi ma giới, quả nhiên là lục giới chung nhất không quy củ địa phương, liền ma quân đều dám mềm, cấm Jin, xem ra là muốn tạo phản." Đại trưởng lao mắt hổ trừng, trầm giọng nói: "Liền tính hơn nữa ngươi, cũng không phải chúng ta đối thủ. Khi dễ ta tuổi còn nhỏ phải không?" Nam tử ta mị cười. Sau đó hắn tay phải vừa nhấc, thân sau nháy mắt xuất hiện 10 dư danh hắc ý rỉa cao thủ. Đoàn người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hao hết toàn lực cũng phá không khai kết giới, những người này tùy tùy tiện tiện liền đi vào. Thời buổi này cao thủ, đều thành cải trắng sao. Vừa thấy kia nam tử thân sau một loạt cao thủ, tứ đại trưởng lão sắc mặt tất cả đều thay đổi. Chết! Đại trưởng lão mệnh lệnh một chút, tứ đại trưởng lão nháy mắt biến mất. Vân Tịch quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tứ đại trưởng lão, cứ như vậy rời đi. Nàng không chết. Vân Tịch vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nguyên tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, ai ngờ vận khí tốt như vậy, cư nhiên gặp một cái hành hiệp trượng nghĩa cao thủ. Chỉ là, cao thủ rời đi sau, tứ đại trưởng lão hội sẽ không giết nàng một cái hồi mã thương. Đình chỉ, đình chỉ. Không thể nghĩ như vậy. Vân Tịch dùng sức gõ gõ đầu mình. Nghĩ như vậy đi xuống, liền sống sót dũng khí đều phải đã không có. Tương lai sự, ai cũng sầu không đến đế. Trước mắt không chết đã là vạn hạnh. Về sau sự, về sau lại nói. Trước mắt tránh được một kiếp, thật đáng mừng. Vân Tịch tiến lên một bước, muốn nói lời cảm tạ, lại thấy cao thủ lạnh nhạt mà xua xua tay, hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nói: "Không cần cảm tạ ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể tùy tiện loạn ôm." Vân Tịch xấu hổ mà mím môi. Nàng giống như bị cao thủ ghi hận thượng. Ôm sai người thật là nàng không đúng, Vân Tịch vội vàng gật đầu, biết nghe lời phải nói. Vân Tịch nhớ kỹ, vừa rồi thật là thực xin lỗi, sai đem ngươi trở thành một vị cố nhân. Vị nào cố nhân? Tiêu Nguyên Cẩn. Nam tử sắc mặt càng thêm khó coi. Đứng ở kết giới ngoại Tiêu Nguyên Cẩn. Hắn giống như không quen biết vị này cao thủ. Cao thủ là như thế nào biết tên của hắn? Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ. Sớm biết rằng nàng liền không cần nhiều như vậy miệng. Nói cái gì cố nhân? Nàng vội vàng lắc đầu nói, không phải Tiêu Nguyên Cẩn. Cao thủ vẻ mặt hồ nghi, không phải hắn, còn có thể có ai? Nói ngươi cũng không quen biết. Vân Tịch cổ co rụt lại, muốn lừa dối quá quan. Nhưng cao thủ lại không tính toán buông tha nàng. Hắn vẻ mặt cố chấp mà truy vấn, nói. Vân Tịch hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Nàng hít sâu một hơi, hạ giọng nói, Ngự Lâm Thần. Cao thủ sắc mặt vừa chậm, ngươi rất muốn hắn. Vân Tịch liền cổ căn đều hồng thấu. Vấn đề này, nên như thế nào trả lời? Thường sao? Tưởng. Có thể sao? Không thể. Ngự Lâm Thần rời đi trong khoảng thời gian này, nàng xác tưởng hắn. Nhưng bọn họ chi gian, là tuyệt đối sẽ không có tương lai. Không có tương lai tưởng niệm, chỉ là lãng phí sinh mệnh. Vân Tịch lắc lắc đầu nói, không nghĩ. Nam tử không tin, không nghĩ ngươi như thế nào nhận sai người. Vân Tịch thấp giọng lẩm bẩm, các ngươi quá giống. Nam tử mắt phượng khẽ nâng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Hắn gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, tung ra một cái lệnh Vân Tịch thập phần đau đầu vấn đề, vậy ngươi vì sao phải ôm? Vân Tịch bị truy vấn đến vẻ mặt ngốc vòng. Tuyệt thế cao thủ không phải hẳn là cùng thế vô tranh sao? Vì sao như vậy bắt quái? Sán Sán thật sự nhìn không được. Hắn đi đến Vân Tịch thân sườn, đang muốn hạ giọng nhắc nhở nàng, lại thấy Ngự Lâm Thần một cái con mắt hình viên đạn giết qua tới, sợ tới mức hắn vội vàng câm miệng, liền một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Không sai, trước mắt cái này cực giống Ngự Lâm Thần nam tử, đúng là Ngự Lâm Thần bản tôn. Sán Sán ngàn dặm truyền âm hướng hắn cầu cứu, hắn không dám trì hoãn, vội vã từ Thần Long Đàm sinh mệnh pháp trận trung lao ra. Ai ngờ linh hồn của hắn cùng thân thể còn không có hoàn toàn dung hợp hảo. Vừa ly khai sinh mệnh pháp trận, hắn thân thể liền xảy ra vấn đề. Vì thế hắn đành phải dùng bản thể hóa thành hình người, cấp tốc đuổi lại đây. Hắn nguyên bản có thể biến hóa thành Ngự Lâm Thần ban đầu bộ dáng. Có thể biến hóa ra tới bộ dáng, làm người cảm giác như là giả mạo. Hắn rất sợ vừa lơ đãng liền sẽ bị Tịch Nhi xuyên qua, cho nên đơn giản dùng bản thể huyễn hóa ra tới hình người. Ai ngờ vừa thấy mặt, Tịch Nhi liền chiều hắn nhào tới. Ở Tịch Nhi trong mắt, hắn hiện tại chính là xa lạ nam nhân. Sao lại có thể tùy tiện loạn ôm? Xem ở nàng là bởi vì quá mức tưởng niệm hắn duyên cớ mới có thể phạm phải như vậy sai, hắn tạm thời tha thứ nàng. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó hướng tới Sán Sán truyền âm nhập mật nói. Xem trọng ngươi nương, nếu là lại làm nàng loạn ôm nam nhân, ta duy ngươi là hỏi. Sán Sán ủy khuất cực kỳ. Hắn thiết phiết môi, chớp một đôi nhuyễn manh mắt to, vẻ mặt vô tội, chính là cha, mẫu thân ôm chính là ngươi à, chẳng lẽ ta cũng muốn ngăn cản? Ngự Lâm Thần, ta bộ dáng thay đổi, đối với ngươi nương tới nói, ta hiện tại chỉ là cái xa lạ nam nhân, ngươi nói muốn hay không ngăn cản. Sán Sán, cha ý tứ là, chỉ có cha ban đầu bộ dáng mới có thể ôm mẫu thân. Hiện tại dáng vẻ này không thể ôm mẫu thân. Ngự Lâm Thần, đúng vậy. Sán Sán, kia vạn nhất cha vẫn luôn là hiện tại dáng vẻ này, chẳng phải là vĩnh viễn đều không thể ôm mẫu thân. Kia Sán Sán chẳng phải là vĩnh viễn đều không có đệ đệ muội muội. Đứa nhỏ này. Ngự Lâm Thần xoa xoa giữa mày, không hề để ý tới Sán Sán. Hắn dùng khỏe mắt dư quang, nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó dây lát chi gian liền biến mất. Cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có đứng ở hắn thân sau một đám cao thủ. Vân Tịch cảm giác như là làm một giấc mộng. Không thể hiểu được bị ma giới tứ đại trưởng lao đuổi giết, lại không thể hiểu được bị một cái người xa lạ cấp cứu. Hiện giờ, kia hai đám người mã tất cả đều biến mất không thấy. Vừa rồi hết thảy, giống như là một giấc mộng. Tình mộng, không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Nếu, kia thật là một giấc mộng thì tốt rồi. Ít nhất không cần lo lắng lại bị ma giới tứ đại trưởng lao đuổi giết. Nguyên tưởng rằng, tiến vào thật đan kỳ nàng đã đủ cường. Ai ngờ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Muốn mạng sống, cần thiết càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Vân Tịch thật sâu mà hít một hơi, làm Sán Sán triệt hồi kết giới. Sau đó, ở Lãnh Yên nâng hạ, từng bước một đi ra kết giới. Cố Thanh Mạt phi thân chạy tới, đứng ở Vân Tịch một khắc sườn. Đỡ lấy nàng, thấp giọng oán trách, Tịch Nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết, nói tốt đồng sinh cộng tử, như thế nào sở hữu gánh nặng đều chính mình một người khiêng đâu. Vân Tịch cười khẽ vô vô nàng ngu bàn tay, nói, có cơ hội thắng, tự nhiên là yêu cầu đồng sinh cộng tử bác một phen, nhưng giống vừa rồi như vậy, biết rõ không có thắng khả năng, tự nhiên là có thể sống một cái là một cái, làm gì ngây ngốc mà tặng người đầu a. Thấy Cố Thanh Mạt muốn phản bác, Vân Tịch dành trước một bước nói, Mạt Nhi, ta bị thương thực trọng. Cố Thanh Mạt cùng Lãnh Yên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều không ngại mà lắc lắc đầu, sở hữu tưởng lời nói, tất cả đều ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Tịch Nhi thân thể trọng muốn, mặt khác sự, chờ Tịch Nhi thân thể khôi phục lúc sau rồi nói sau. Thiên giới. Ngự Lâm Thần nhìn chính mình ban đầu thân thể, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lôi Bá cũng thực bất đắc dĩ. Thiếu chủ nhìn chằm chằm khối này thân thể, đã vài cái canh giờ. Tổng không thể nhìn chằm chằm cả đời đi. Thiếu chủ, không bằng, đêm này thân thể hỏa táng đi. Lôi Ba thấp giọng kiến nghị. Ngự Lâm Thần luyến tiếc. Hắn mím môi nói, trước bảo tồn, chờ ta tương lai tu vi cao, có lẽ sẽ có biện pháp. Ở dung hợp thời điểm mấu chốt, hắn rời đi thần long đàm trung sinh mệnh pháp trận, linh hồn của hắn, trực tiếp từ thân thể chúng đạn ra tới. Tịch nhi gặp nạn, hắn không dám trì hoãn, vì thế trực tiếp dùng bản thể huyễn hóa ra tới hình người, vội vã hạ giới nghĩ cách cứu viện tịch nhi đi. Nguyên tưởng rằng, sau khi trở về, luôn có biện pháp lại trở lại ban đầu thân thể chung. Ai ngờ nếm thử các loại biện pháp, linh hồn của hắn chính là vào không được ban đầu thân thể. Chương 500, ngươi bao dưỡng hắn như thế nào? Lôi Ba thấp giọng nhắc nhở nói. Thiếu chủ ban đầu thân thể, sợ là không thể lại dùng, liền tính tương lai thiếu chủ tu vi càng cao, này thân thể có thể sử dụng, cũng không biết phải chờ tới khi nào, chỉ sợ đến lúc đó, Vân Tiểu Thư đã sớm không ở nhân thế. Lưu trữ. Ngự Lâm Thần mắt nhìn phương xa, vẻ mặt tưởng niệm, nàng ở tu luyện thần tiên nói, liền tính trăm năm sau, nàng cũng sẽ không chết. Lôi Ba nhịn không được thở dài một hơi. Thiếu chủ ý tưởng, thật là quá ngây thơ rồi. Tu luyện thần tiên nói, có dễ dàng như vậy sao? Chứ không nói mỗi một lần thăng cấp có bao nhiêu gian nan, liền tính bỏ lên trên đỉnh, cũng còn muốn đối mặt nghịch thiên lôi kiếp. Bao nhiêu người giới cao thủ, cuối cùng đều là chết ở lôi kiếp dưới. Ngàn vạn năm qua hắn xem đến quá nhiều. Hơn nữa, mặc kệ là tu luyện vẫn là lôi kiếp, cuối cùng, đều đến rửa Vân cô nương chính mình, người khác là giúp không được gì. Thiếu chủ có thể làm, nhiều nhất cũng liền đưa chút giống tử ngọc châm như vậy bảo vật, chuyển vận một chút linh lực. Nhưng kia chẳng qua là như muối bỏ biển thôi. Đối với tu luyện đại đạo tới nói, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Đặc biệt là lôi kiếp. Nếu thiếu chủ một hai phải hỗ trợ, kia kết quả chính là, lôi kiếp cường độ, sẽ nghịch thiên trồng lên. Nói cách khác, lôi kiếp, sẽ lấy thiếu chủ thực lực trồng lên cường độ, ai qua đi hỗ trợ, liền đem ai thực lực cường độ trồng lên đi lên. Mà lôi kiếp nghịch thiên, cũng liền ở chỗ này. Thực lực cường đại, nguyên là tu luyện giả cả đời theo đuổi. Nhưng mà, ở gặp phải lôi kiếp khi, thực lực càng cường, sở tao ngộ lôi kiếp cũng liền càng cường đại. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều cao thủ gặp qua không được lôi kiếp kia một quan. Kỳ thật, này đó đạo lý, thiếu chủ đều hiểu. Nhưng hắn chính là cố chấp mà cho rằng, Vân Tiểu Thư là muốn bồi hắn vĩnh sinh vinh thế. Người thiếu niên cố chấp, lại nhiều khuyên bảo cũng là vô dụng. Lôi Bá cũng không khuyên, chỉ là nhân cơ hội kiến nghị nói. Thiếu chủ, nếu khối này nhân giới thân thể tạm thời không dùng được, kia thiếu chủ không ngại liền ở thiên giới an tâm tu luyện. Chờ tương lai thực lực càng cường, trở lại khối này thân thể chung sau, lại làm tính toán. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà nhìn Lôi Bá. Lôi Bá có chút xấu hổ. Hắn sờ sờ chính mình mặt già, hỏi, làm sao vậy? Ngự Lâm Thần nói, Lôi Bá, ta phát hiện ngươi còn, rất tìm, âm gì, hiểm. Nào có? Lôi Bá mặt già đỏ bừng. Ngự Lâm Thần lại nói, chỉ là, ngươi quá trắng da. Người mù đều đã nhìn ra. Ngươi liền ngóng trông ta cùng Tịch Nhi sớm tán sớm hảo đúng không? Lôi Ba vội vàng nói, không dám. Ngự Lâm Thần mím môi, nhàn nhạt nói. Ở sinh mệnh pháp trận trung trải qua lôi kiếp rèn luyện sau, khối này phàm nhân thân thể, đã biến dị thành thần thai. Hơn nữa ta có vài sợi thần thức còn lưu tại kia, cho nên hắn đối ngoại giới linh hồn xâm nhập, có một cổ mãnh liệt bài xích lực. Hơn nữa này cổ bài xích lực tốt xấu chẳng phân biệt, liền ta cái này hàng thật giá thật chủ nhân, hắn đều bài xích. Dừng một chút, hắn lại nói. Ta có thể thông qua tu luyện biến cường, hắn cũng có thể. Nói không chừng đời này, ta vĩnh viễn cũng không chế không được khối này thân thể. Ngươi làm ta trở lại khối này thân thể lúc sau lại đi tìm Tịch Nhi, là ngóng trông ta vĩnh viễn đều đừng lại trở về tìm nàng đi. Lôi Bá nhân cơ hội nói. Cho nên nói khối này thân thể, vẫn là thiêu tương đối an tâm. Lưu chứ hắn, vạn nhất hắn tu luyện thành cao thủ, cùng thiếu chủ đoạt Vân Tiểu Thư làm sao bây giờ? Ngự Lâm Thần bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Lại như thế nào tu luyện biến dị, lưu tại khối này thân thể, đều là hắn thần thức, thế nào đều không thể cùng hắn đối nghịch. Hiện tại sở dĩ kháng cự hắn, không cho hắn trở về, là bởi vì thần thức còn không có thông suốt. Tựa như một cái mới sinh trẻ con giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn nếu thật có thể tu luyện ra linh thức tới, tự nhiên cũng liền sẽ không kháng cự hắn trở về. Lôi Bá cũng đi theo cười. Thật là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, lại đề ra cái kiến nghị. Thiếu chủ nếu thật sự không bỏ xuống được Vân cô nương, không bằng, biến hóa thành khối này thân thể bộ dáng, hạ giới cùng Vân cô nương đoàn tụ. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần lắc lắc đầu. Biến hóa ra tới bộ dáng, một không cẩn thận liền sẽ lòi. Chứ không nói có thể hay không đạt tới giống nhau như lúc, liền tính có thể, hắn cũng sẽ trột dạ. Rõ ràng là chính mình bản nhân, nhưng bởi vì là biến hóa ra tới bộ dáng, cho nên làm đến hình như là hàng nhái hàng giả dường như, trong lòng tổng cảm giác không thoải mái. Cho nên hắn lần này hạ giới, dùng chính là bản thể biến ảo hình người, mà phi biến hóa ra tới ngự lâm thần thế gian bộ dáng. Thấy thiếu chủ lắc đầu, Lôi Bá nhịn không được tò mò lên, hỏi. Nay cũng không được, kia cũng không được, kia thiếu chủ tính toán làm sao bây giờ? Ngự lâm thần bế lên trên mặt đất chính mình thân thể, chân dài một mại, nói, tu luyện. Nhân giới, tịch viên. Ngự hoa viên trung, cùng ma giới tứ đại trưởng lao chiến đấu, làm Vân Tịch thâm chịu đả kích. Một hồi đến tịch viên, nàng liền không rên một tiếng vào phòng tu luyện, vùi đầu tu luyện, không hỏi thế sự. Chủ nhân tuy rằng mặc kệ chuyện này, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng tịch viên, nhiệt rẻ, nháo. Cũng không biết Thạch Hoài Thụ là cọng dây thần kinh nào không thích hợp, từ gặp được Cố Thanh Uyển sau, hắn liền rốt cuộc không bỏ xuống được, tổng mang theo muội muội Thạch Hoài Thúy, biến đổi biện pháp, tìm kiếm các loại lý do, cũng không có việc gì liền phải đến Cố Thanh Uyển trước mặt lưu một lưu. Cố Thanh Uyển cái gì cự tuyệt biện pháp đều dùng biến, vẫn là không có thể đuổi đi hắn. Thẩm Linh thường xuyên đến tịch viên hỗ trợ, nàng cùng Thạch Hoài Thúy không sai biệt lắm tuổi, dần già, này hai người liền thành bạn tốt. Hai cái tiểu cô nương, đối cảm tình sự ngây thơ mờ mịt, nhất cảm thấy hứng thú thời điểm, cho nên luôn là nghĩ ra một ít hiếm lạ cổ quái điểm tử, trợ giúp Thạch Hoài Thụ cùng nhau theo đuổi Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển thiếu chút nữa không điên mất. Nàng đều là mau 40 tuổi người, Thạch Hoài Thụ mới 30 xuất đầu, hơn nữa nàng còn từng gả chồng, Thạch Hoài Thụ lại chưa từng cưới quá thê, như thế không xứng đôi hai người, sao có thể ở bên nhau. Huống chi, đời này, nàng gả chồng gả sợ, chỉ nghĩ thủ gia nghiệp, bình bình an an vượt qua cả đời này. Thạch Hoài Thụ, đáng giá càng tốt cô nương. Mà nàng, đối chính mình trước mắt sinh hoạt, cũng là phi thường vừa lòng, một chút cũng không nghĩ có điều thay đổi. Đối với Thạch Hoài Thụ hành động, toàn bộ có trắng thôn thôn dân đều ở nghị luận sôi nổi, thậm chí liền Thạch Hoài sân sự, cũng bị đoàn người đào ra nói. Nay Thạch gia huynh đệ, khẩu vị thật đúng là trọng, phóng một đám hoa cúc đại khuê nữ không, ai ải, liền thích nhặt người khác xuyên qua giày rách. Hư, ngươi nhẹ điểm thanh, Cố Thanh Uyển chính là tướng môn hổ nữ, liền tính nàng bản nhân yếu đi điểm, nhưng nàng hậu trường, không phải chúng ta này đó tiểu dân chúng trêu chọc đến khởi. Chẳng lẽ nói, Thạch Hoài Thụ là coi trọng nhân gia hậu trường? Coi trọng cũng không kỳ quái, liền tính không có hậu trường, chỉ là Cố Thanh Uyển trên tay tài sản, liền cũng đủ ăn mấy đời. Vì mấy cái tiền dơ bẩn, liền chính mình hôn nhân đều có thể bán đứng, các ngươi nam nhân còn biết xấu hổ hay không? So các ngươi nữ nhân khá hơn nhiều, các ngươi nữ nhân vì tiền, mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể đi cấp 7-80 tuổi tao lão nhân làm tiểu tiếp, cùng các ngươi so sánh với, Thạch Hoài Thụ cũng còn hảo, ít nhất nhân ra là chính thức, liền tính tuổi so nữ nhân nhỏ điểm, cũng ở 10 tuổi trong vòng. Các ngươi nữ nhân đâu, vì phản cao chi, tìm cái so với chính mình hơn 10 tuổi nam nhân có khối người, các ngươi có cái gì tư cách cười nhạo chúng ta nam nhân? Ta phải có như vậy cơ hội tốt, ta cũng muốn tìm cái giống Cố Thanh Uyển như vậy, có thể cho nam nhân thiếu phấn đấu nhiều ít năm. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ta như thế nào liền không phải nam nhân? Cũng chỉ hứa các ngươi nữ nhân lợi dụng chúng ta nam nhân hướng lên trên bò, liền không được chúng ta nam nhân lợi dụng các ngươi nữ nhân hướng lên trên bò sao? Hai bên các không nhường nhịn, xảo xảo, cư nhiên biến thành hai bên nam nữ một hồi miệng lưỡi đại chiến. Chẳng những có trắng thôn cả trai lẫn gái vì thế, thao cô, nát tâm, ngay cả kinh thành bá tánh cũng là cãi cọ không ngừng. Cố Thanh Uyển vô ngữ nhìn trời. Một đống tuổi, cư nhiên còn có thể trở thành bát quái nữ chính, thật sự là quá thần kỳ. Lãnh Yên nghe nói sau, nhịn không được trêu ghẹo nàng. Thạch Hoài Thụ lớn lên cũng không tệ lắm, hơn nữa vẫn là cái người đọc sách, hào hoa phong nhã, lại không có gì bất lương, ai ai, hảo, nếu đoàn người tiếng hô như vậy cao, ngươi không thu hắn cũng thật là thực xin lỗi ăn dưa của chúng, nếu không, ngươi bao dưỡng hắn như thế nào. Từ ở nữ lao Trung Hòa Liễu Nguyệt Hương một phen trường đàm sau, Lãnh Yên cũng nhìn thấu rất nhiều sự. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuy rằng tốt đẹp, lại cũng chỉ bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Khả ngộ bất khả cầu. Nhiều ít trong sạch nữ tử còn ngộ không đến một cái phu quân, giống nàng loại này, đã không trong sạch cũng không thanh danh người, liền càng không thể gặp. Cho nên, nếu tương lai có thể gặp được một cái xem đến thuận mắt, bao dưỡng cũng là một cái không tồi chiêu số. Nam nhân có tiền có thể bao dưỡng nữ nhân có tiền vì sao liền không thể bao dưỡng nam nhân đâu. Cho nên, giống Cố Thanh Uyển loại này tình huống, thật muốn bao dưỡng Thạch Hoài Thụ, đảo cũng không tồi. Chương 501, là ngươi nói muốn bao dưỡng ta. Nhưng Lãnh Yên biết, lấy Cố Thanh Uyển tính cách, khẳng định sẽ không đi bao dưỡng nam nhân, cho nên nàng cũng liền khai nói giỡn, trêu ghẹo một chút nàng thôi. Ai ngờ Cố Thanh Uyển nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng tay phải nắm tay đập bên trái tay lòng bàn tay thượng, phát ra một đạo vang dội thanh âm. Luôn luôn dịu dàng nàng, thế nhưng cho người ta một loại hảo tình vạn trượng cảm giác. Hảo! Liền như vậy làm. Nàng ôm chặt Lãnh Yên, vẻ mặt kích động nói. Yên nhi, ngươi quá thông minh. Lãnh Yên nghe được không hiểu ra sao. Nàng đẩy ra Cố Thanh Uyển, sờ sờ cái chán của nàng, nói. Không phát, nhiệt rẻ, nha. Ta không bệnh. Cố Thanh Uyển cười, ta là nói, bao dưỡng cái này điểm tử phi thường hảo. Thấy Lãnh Yên vẻ mặt mờ mịt, Cố Thanh Uyển ngước mắt giải thích. Thạch Hoài Thụ là người đọc sách nhất thanh cao. Nếu ta nói muốn bao dưỡng hắn, hắn phi tức chết không thể, phỏng chừng từ nay về sau, không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Nghe vậy, Lãnh Yên cả kinh, vội vàng nói. Huyền Nhi, Thạch Hoài Thụ là cái hảo nam nhân, trên đời này hảo nam nhân vốn là không nhiều lắm, gặp được một cái, nên hảo hảo quý trọng, chẳng sợ vô duyên gả cho hắn, cũng nên hảo sinh đối đại mới là, ngươi như vậy nhục nhã hắn, không hảo đi. Cố Thanh Huyền đôi tay một quán, nói. Vậy ngươi nhưng thật ra cho ta tưởng cái càng tốt biện pháp ra tới a. Lãnh Yên vội vàng lắc đầu. Loại sự tình này tình, Liễu Nguyệt Hương có lẽ có biện pháp, nhưng nàng đã sớm bị chém eo, có lẽ hiện tại đã đầu thai chuyển thế đi. Đến nỗi nàng, cho tới bây giờ, tổng cộng cũng liền nói chuyện một lần luyến, ai ải, còn thất bại. Nàng có thể có hảo biện pháp mới là lạ đâu. Thấy thế, Cố Thanh Uyển nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Ngươi cũng nói, trên đời này hảo nam nhân không nhiều lắm, khó được gặp được một cái. Nên hảo hảo bảo hộ mới là, chỉ cần hắn có thể rời xa ta, cuộc đời này không bị ta liên lụy, liền tính hắn bởi vậy mà chán ghét ta, hận ta, ta cũng nhận. Lãnh Yên trầm mặc vỗ vỗ Cố Thanh Uyển bả vai. Đúng lúc này, Thạch Hoài Thụ mang theo Thạch Hoài Thúy tới cửa bái phòng. Đừng nhìn Thạch Hoài Thụ vẫn luôn kiên trì không ngừng mà theo đuổi Cố Thanh Uyển, nhưng hắn kỳ thật là cái phi thường thẹn thùng nam nhân. Hắn cũng biết chính mình nhược điểm, cho nên mỗi lần tới, đều sẽ mang theo Thạch Hoài Thúy. Nha đầu này điểm tử nhiều. Người lại hoa bác, hơn nữa hiện giờ lại cùng Thẩm Linh thành bạn tốt, thật là giúp Thạch Hoài Thụ đại ân. Vừa thấy Cố Thanh Uyển, Thạch Hoài Thúy liền chạy qua đi, trên tay còn cầm một rổ anh đào. Nàng chỉ, tiểu gì ô, diễm dục tích anh đào nói. Uyển tỷ tỷ, nay anh đào là ta đại ca thân thủ loại, hôm nay cái hắn cố ý dậy thật sớm, hái được tràn đầy một rổ, mang đến cho ngươi nếm thử mới mẻ. Uyển tỷ tỷ, cái này xưng hô, Cố Thanh Uyển cho tới bây giờ còn thích hứng không được. Nàng nay tuổi. Liền tính làm không được Thạch Hoài Thúy, Nani, ít nhất cũng có thể làm cô bà. Tỷ tỷ hai chữ, nghe xong thật sự có chút xấu hổ. Này đối huynh muội, rõ ràng là tới lăn lộn nàng thần kinh. Cố Thanh Uyển hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn phía Thạch Hoài Thụ, trực tiếp nói. Thạch Hoài Thụ, ta đột nhiên phát hiện, ngươi lớn lên còn, rất tìm, đẹp, ta muốn bao dưỡng ngươi, một tháng một lượng bạc tử, ngươi cảm thấy thế nào? Bao dưỡng? Thạch Hoài Thụ cả người đều ngây dại. Hắn cầu cứu mà nhìn phía Thạch Hoài Thúy. Thạch Hoài Thúy cũng là vẻ mặt ngốc vòng. Huyền tỷ tỷ nàng, như thế nào đột nhiên thay đổi một loại phong cách ra. Này, này cũng quá xinh mánh. Cư nhiên tưởng bao dưỡng nàng đại ca. Một lượng bạc tử, có thể hay không thiếu điểm. Thạch Hoài Thúy nhìn nhà mình đại ca, âm thầm đánh giá. Nàng tuy rằng không hiểu hành tình, nhưng là, lấy nàng đại ca nhan giá trị, thế nào cũng đến ở 100 lượng bạc phía trên đi. Như thế nào mới 1-2 đâu. Nàng mím môi. Thấp giọng kháng nghị nói, Huyền tỷ tỷ, một lượng bạc tử, có thể hay không thiếu điểm. Ta đại ca hắn, còn chưa từng bị người ngủ quá đâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người náo loạn một cái đỏ thâm mặt. Cố Thanh Uyển càng là vẻ mặt xấu hổ. Nay tiểu nha đầu, thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Nhưng mà, vì đuổi đi Thạch Hoài Thụ, Cố Thanh Uyển cũng là bất cứ giá nào. Nàng đỏ bừng một khuôn mặt, mặt vô biểu tình nói. Nếu là ngại bạc thiếu, vậy quên đi. Nhưng nếu không nghĩ bị ta bao dưỡng, phiền thoái từ nay về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, thấy được ăn không được tư vị, chờ các ngươi tới rồi ta tuổi này, tự nhiên cũng liền đã hiểu. Các ngươi có thể đi trở về. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng tin tưởng, Thạch gia huynh muội lập tức liền sẽ giận dữ rời đi. Cuối cùng đem cái này đại phiền thoái cấp xử lý rớt, thật là không dễ dàng. Liên ở Cố Thanh Uyển không có việc gì một thân nhẹ, chuẩn bị hồi phòng bếp hầm canh hết sức, nàng cả người đột nhiên bị người từ thân sau cấp gắt gao ôm lấy. Cái kia ôm ấp dày rộng mà lại nóng bỏng, cả kinh Cố Thanh Uyển vội vàng dãy rủa. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến nam tử ai oán thanh âm. Ôm một chút đều không được sao? Là ngươi nói muốn bao dưỡng ta? Hắn thanh âm tràn ngập lên án. Cố Thanh Uyển sợ ngây người. Ngươi. Bởi vì quá mức khiếp sợ, ngươi nửa ngày nàng cũng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Cuối cùng, đầy ngập khiếp sợ tất cả đều hóa thành gầm lên giận dữ. Thạch Hoài Thụ, ngươi điên rồi không thành? Thạch Hoài Thụ lấy ra một khối tinh thạch, ở Cố Thanh Uyển mí mắt phía dưới quơ quơ, nói. Ngươi vừa rồi nói những lời này đó, ta tất cả đều thu xuống dưới. Ký ức tinh thạch. Cố Thanh Uyển quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Luôn luôn dịu dàng nàng, nhịn không được lớn tiếng rít gào lên. Thạch Hoài Thụ, ngươi điên rồi, như vậy quý trọng đồ vật, ngươi cư nhiên dùng để thu này những hạt mẹ đầu xanh việc nhỏ, ngươi quả thực chính là cái bại gia tử. Ký ức tinh thạch dữ dội chân quý, dữ dội hiếm thấy, cái này bại gia tử, cư nhiên dùng để thu loại sự tình này tình, quả thực phí phạm của trời. Nàng phát hiện, từ gặp được Thạch Hoài Thụ, nàng sở hữu hảo tính tình tất cả đều không thấy. Cái này Thạch Hoài Thụ, có thể đem thánh nhân bức điên bản lĩnh. Đây là chứng cứ, ngươi bao dưỡng ta chứng cứ. Thạch Hoài Thụ lẩm bẩm nói. Ta hối hận, không cần. Cố Thanh Uyển đương trường đổi ý. Ha ha ha ha ha. Lãnh Yên cất tiếng cười to. Cố Thanh Uyển đầy mặt hát tuyến. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường người đọc sách, cư nhiên như vậy không điểm mấu chốt. Ngày hôm sau, Cố Thanh Uyển bao dưỡng Thạch Hoài Thụ tin tức, truyền khắp toàn bộ kinh thành, cũng truyền khắp cỏ trắng thôn. Lãnh Yên, có phải hay không ngươi truyền ra đi? Cố Thanh Uyển dẫn theo một thanh bảo kiếm đuổi theo Lãnh Yên chạy. Tuy rằng nàng đánh không lại Lãnh Yên, nhưng việc này Lãnh Yên làm quá không phúc hậu, nàng cần thiết tìm nàng tính rõ ràng này bút chướng. Không phải ta. Lãnh Yên một bên chạy một bên cười thẳng xua tay. Uyển Nhi, ngươi đây là muốn oan uổng chết ta, loại sự tình này ta ngầm cười đùa một chút cũng liền thôi, ta sao có thể nói ra đi? Cố Thanh Uyển dừng lại bước chân, không đuổi theo. Lãnh Yên là người, nàng tự nhiên là hiểu biết. Nàng luôn luôn thản, đáng ràng, ràng, sự tình nếu là nàng làm, nàng khẳng định sẽ thừa nhận. Không phải Lãnh Yên làm, kia còn ai vào đây đâu. Thấy Cố Thanh Uyển không đuổi theo, Lãnh Yên cũng không chạy. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Đáng chết. Cố Thanh Uyển tức giận đến thẳng cắn răng. Lúc ấy ở đây chỉ có bốn người. Nàng cùng Lãnh Yên cũng chưa nói ra đi, vậy chỉ còn lại có một cái khả năng, Thạch gia huynh muội. Thạch Hoài Thúy tự nhiên là cái gì đều nghe huynh trưởng. Cho nên chuyện này tình người khởi xướng, rõ ràng chính là Thạch Hoài Thụ. Cố Thanh Uyển cảm giác chính mình đầu óc sắp không đủ dùng. Thạch Hoài Thụ chẳng lẽ là cái ngốc đi. Loại sự tình này tình, mất mặt chính là hắn A. Hắn thế nhưng còn ngây ngốc nơi nơi nói. Làm cho toàn kinh thành đều đã biết. Hắn lập tức liền phải tham gia kỳ thi mùa xuân. Nói không chừng còn có thể thi đậu tiến sĩ, quang tông diệu tổ, vạn nhất bị vị nào quan lớn ra tiểu thư coi trọng, càng là tiền đồ không thể hạn lượng. Nhưng hắn khẽ ngược, ở lâm khảo trước, cư nhiên ngây ngốc mà đem chính mình thanh danh cấp làm xú. Bị người bao dưỡng, này đối một người nam nhân tới nói, quả thực vô pháp phiền thân A. Cố tình, tại đây đầu sóng ngọn gió thượng, Thạch Hoài Thụ mang theo Thạch Hoài Thúy, lại tới cấp nàng đưa anh đảo. Tưởng tượng đến Thạch Hoài Thụ êm đẹp thanh danh cứ như vậy bị chính hắn cấp làm xú. Cố Thanh Uyển tâm tình thật sự hảo không đứng dậy. Nguyên bản dịu dàng mặt cũng đi theo lãnh trầm hạ tới. Nàng thanh âm lạnh băng nói. Về sau, ngươi đừng lại qua đây. Chỉ cần hai người không hề có bất luận cái gì tiếp xúc, thời gian lâu rồi, thế nhân cũng sẽ chậm rãi phai nhạt. Thạch Hoài Thụ nói, ta đã là người của ngươi rồi, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, chính là không thể đuổi ta đi. Cố Thanh Uyển vẻ mặt đau đầu, ngươi như thế nào chính là người của ta. Nàng nhưng không ngủ hắn. Thạch Hoài Thụ vẻ mặt ủy khuất. Người khác đều nói như vậy. Cố Thanh Uyển, kia còn không phải chính ngươi làm. Việc này kinh động Vân Tịch. Thân vị tịch viên chủ nhân, thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là yêu cầu ra tới chủ trì một chút công đạo. Tuy rằng loại sự tình này tình nàng căn bản liền không nghĩ quản. Nhưng sự tình phát sinh ở nàng địa bàn thượng, mặc kệ không được a, kia sẽ ảnh hưởng đến đoàn người sinh hoạt. Chương 502, có cái nên làm có việc không nên làm. Nghe xong sự tình ngọn nguồn sau, Vân Tịch sờ sờ chân bóng như ngọc cằm. Ngước mắt nhìn phía Cố Thanh Uyển, nói: "Uyển tỷ tỷ, ngươi tưởng bao dưỡng Thạch Hoài Thụ, này ta không ý kiến. Nhưng tịch viên dù sao cũng là Vân Vương phủ sản nghiệp, ngươi ở tịch viên bao dưỡng nam nhân, ảnh hưởng không tốt. Nếu không, ngươi vẫn là nhìn lại phủ đi, bên kia phòng ở đại, hơn nữa người cũng ít, thực thích hợp bao dưỡng nam nhân." Cố Thanh Uyển nói: "Tịch Nhi ngươi cũng đừng đi theo Yên Nhi cùng nhau chê cười ta, nhìn lại phủ bao dưỡng nam nhân." Ta sợ liệt tổ liệt tông một đám tất cả đều muốn chọc giận đến từ trong quan tài bò ra tới. Sau đó nàng tới gần Vân Tịch, hạ giọng nói. Trong đó còn bao gồm người thi thể. Vân Tịch che miệng cười khẽ, nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi tổng không thể ở địa bàn của ta thượng dưỡng nam nhân đi. Bị ngự lâm thần biết, phi bóp chết ta không thể. Lãnh Yên đi theo cười. Cố Thanh mặt nói, tỷ, ngươi của hồi môn trung, không phải có mấy cái sơn trang sao? Không bằng. Tuyển một cái khoảng cách Vân Vương phủ gần điểm sơn trang dọn qua đi trụ, như thế nào? Cố Thanh Uyển vội vàng lắc đầu, ta sợ phụ thân đuổi giết ta. Mọi người bật cười. Thạch Hoài Thụ nói, không bằng, dọn đi cỏ trắng thôn trụ, ta ở kia, có một ít gia nghiệp. Cố Thanh Uyển buột miệng thốt ra. Là ngươi bao dưỡng ta còn là ta bao dưỡng ngươi? Thạch Hoài Thụ thẹn thùng mà cười cười, không có phản bác. Chỉ cần nàng chịu nhận hạ hắn, như thế nào đều có thể. Vân Tịch đem Cố Thanh Uyển kéo đến một bên, hạ giọng, vẻ mặt thận trọng hỏi nàng. Tỷ, ngươi đối Thạch Hoài Thụ thật sự vô tình. Cố Thanh Uyển hồi lấy cười khổ. Cố ý vô tình có cái gì quan trọng? Tịch nhi, sống đến ta tuổi này, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh tồn tại, không nghĩ lại đi trải qua những cái đó đại sóng sóng to. Lan lộn không dậy nổi, ngươi nhưng minh bạch. Vân Tịch vẻ mặt tiếc hận nói. Kia liền cứ như vậy bỏ lỡ. Cố Thanh Uyển mỉm cười nhìn Vân Tịch, nói. Ngươi cùng Thái tử điện hạ, không cũng bỏ lỡ sao? Ngươi cảm thấy đáng tiếc sao? Bỏ lỡ, có lẽ sẽ ở trong lòng lưu lại tiếc nuối. Nhưng không thuộc về chính mình đồ vật nếu thị phi phải được đến, kia cùng Tuân Mộ Lan có cái gì hai dạng? Có lẽ kết cục so nàng còn muốn thảm. Nhân thế gian sở hữu thứ tốt, đều là có minh xác giá cả. Được đến chưa chắc là chuyện tốt, mất đi cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Thái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Vân Tịch gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Hai chị em một lần nữa trở lại ban đầu trên chỗ ngồi. Vân Tịch nhìn Thạch Hoài Thụ, nói. Nghe nói, ngươi chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân khảo thí. Thạch Hoài Thụ gật đầu, đúng vậy. Vân Tịch lại nói, khoảng cách kỳ thi mùa xuân khảo thí không đến một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi dụng công đọc sách, nỗ lực thi đậu công danh, về bao dưỡng việc, chờ ngươi khảo xong lại nói, ngươi cảm thấy như thế nào. Thạch Hoài Thụ lại lần nữa gật đầu, hảo. Thấy Thạch Hoài Thụ gật đầu, Cố Thanh Uyển rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thạch Hoài Thụ nếu là khảo trúng tiến sĩ, sẽ trở thành trong kinh tân quý, đến lúc đó, đưa tới cửa mỹ mạo nữ tử nhiều không kể xiết, phòng trừng hắn thực mau liền sẽ đem nàng quên sạch sẽ, cho nên vừa rồi Tịch Nhi mới có thể hỏi nàng có bỏ được hay không. Thông minh nữ nhân, đều sẽ ở nam nhân thi đậu công danh phía trước cùng chi xác định quan hệ, nếu không, một khi thi đậu, nam nhân lựa chọn đường sống cực đại, có quyền thế mỹ mạo nữ tử đều sẽ tham dự cạnh tranh. Đến lúc đó tưởng lại được đến người nam nhân này, đã có thể khó khăn. Lấy Thạch Hoài Thụ năng lực, nếu là hảo hảo chuẩn bị, thi đậu tiến sĩ khả năng tính cực đại. Cho nên, chờ hắn tham gia xong kỳ thi mùa xuân lúc sau lại nói, chẳng khác nào là thả chạy một cái hảo nam nhân. Nhưng Cố Thanh Uyển một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc. Giống Thạch Hoài Thụ như vậy hảo nam nhân, vốn là đáng giá càng tốt cô nương. Xứng nàng, đó là đạp hư. Theo kỳ thi mùa xuân khảo thí một ngày bước gần. Tới kinh đi thi thí sinh cũng một ngày so với một ngày nhiều, kinh thành cũng trở nên càng ngày càng nhiệt rẻ, náo loạn. Khách điếm tiểu lầu kín người hết chỗ, các đại trà lâu còn mở các loại thi biện luận. Sáng lạn dưới ánh mặt trời, say lòng người xuân phong, đào hoa sáng quắc, cành liêu phất phới, các thiếu nữ bỏ đi bọc một cái mùa đông dày nặng áo đông, mặc vào nhẹ vũ phi dương, xuân chun, sam, lại vãn cái xinh đẹp búi tóc, xứng với vài món tinh xảo trang sức, cũng không có việc gì lên phố đi dạo. Không vì người khác, chỉ vì ngẫu nhiên gặp được thượng kinh đi thi thanh niên tài tuấn. Nếu là có thể cùng vị nào tài tử khảo tiên định tình, qua không bao lâu nói không chừng chính là trạng nguyên phu nhân. So đầu ánh mắt thời điểm tới rồi. Các thiếu nữ xoa tay hầm hè, một đám tự tin tràn đầy, thể muốn đem tương lai trạng nguyên đảo tới tay. Lo pha trà quán thi biện luận khi, gặp được ưu tú mầm, các thiếu nữ xuất phát từ rủ rè, tuy rằng không có minh đoạn, nhưng ngầm thủ đoạn lại là ùn ùn không dứt. Người tranh ta đoạt tiết mục. Mỗi ngày đều có trình diễn, hảo không xuất sắc. Các nam nhân muốn tranh đoạt thiên hạ, mà các nữ nhân, tác tưởng chinh phục nam nhân. Các có các mục đích, các có các hiệu quả và lợi ích. So sánh với dưới, Vân Tịch liền bình tĩnh nhiều. Nàng mỗi ngày du rú trong nhà, khắc khổ tu luyện, rất ít lên phố. Chỉ là, năm nay, Thẩm Khiêm cũng muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, nhưng hắn mỗi ngày đều đại ở hư vô không gian tu luyện đọc sách, cũng không đi quán trà tham gia thi biện luận, có thể hay không quá mức đóng cửa làm xe. Vì thế, Vân Tịch còn cùng Thẩm Khiêm nghiêm túc thương lượng quá. Muốn hay không cũng đi quán trà đi lại đi lại. Nhưng Thẩm Khiêm chỉ nghĩ an tĩnh đọc sách, an tĩnh tu luyện, Vân Tịch đành phải thôi. Vân Tịch tưởng, giống Thẩm Khiêm loại này quái gở an tĩnh tính cách, liền tính chúng tiến sĩ, có thể thích ứng quan trường sinh hoạt sao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Phong Tử Cẩm không cũng luôn luôn độc lai độc vãng sao. Nghĩ đến Phong Tử Cẩm, Vân Tịch nhịn không được liền nhớ tới Ngự Lâm Thần. Phong Tử Cẩm là Ngự Lâm Thần thân trước đại hồng nhân. Có thái tử điện hạ làm hắn kiên cường hậu thuẫn, hắn tự nhiên là có độc lai độc vãng tự tin. Kỳ thật độc lai độc vãng người, đồng liêu có lẽ sẽ xa lánh, nhưng đế vương lại là tương đối thưởng thức. Làm quan giả, quan trọng nhất chính là chung với đế vương, kết bè kết cánh gì đó, là đế vương nhất chán ghét. Một cái có năng lực mà lại độc lai độc vãng quan viên, đế vương là thực thích, chỉ là muốn ở trên triều đình dừng chân, lại là tương đối gian nan, trừ phi có thể được đến hoàng gia duy trì, tựa như Phong Tử Cẩm như vậy. Nghĩ đến Ngự Lâm Thần, Vân Tịch nhịn không được lại nghĩ nhiều một ít. Từ trọng sinh sau, mỗi lần, đương nàng gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi, Ngự Lâm Thần đều sẽ kịp thời xuất hiện, nhưng mà lần trước, hắn lại không có xuất hiện. Lần trước xuất hiện, là một cái cùng Ngự Lâm Thần có vài phần tương tự người xa lạ. Hắn so Ngự Lâm Thần càng băng, lạnh hơn. Ngự Lâm Thần đi đâu vậy đâu? Biết nàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán sao? Nghĩ đến đây, Vân Tịch vội vàng hít sâu một hơi, nỗ lực đem suy nghĩ kéo về. Ỷ lại lâu rồi thật sự sẽ biến thành vô lại. Dựa vào cái gì mỗi lần gặp được nguy hiểm, Ngự Lâm Thần liền nhất định phải cứu nàng đâu? Chính mình không bản lĩnh, liền tính bị người diệt hồn phách, lại có thể quái ai? Ngự Lâm Thần cũng không thiếu nàng cái gì. Tương phản, nàng nhưng thật ra thiếu Ngự Lâm Thần một đống mạng người. Giờ này khắc này, nàng nhất yêu cầu làm, là nỗ lực biến cường. Ngự Lâm Thần thân ở phương nào, vì sao không tới cứu nàng, mấy vấn đề này, đều phải kịp thời đình chỉ. Nếu nàng tinh lực tất cả đều háo ở loại địa phương này, kia còn như thế nào hảo hảo tu luyện? Còn như thế nào trở thành một cái đỉnh cấp cường giả? Vân Tịch dùng sức hút vài khẩu khí, vứt bỏ trong lòng sở hữu tạp nghiệm, hết sức chăm chú mà tu luyện lên. Thiên giới. Cự Long lập lòe hắc đến tỏa sáng vậy, ngấn ná ở ôm băng trong hồ, lẳng lặng mà hấp thu thiên địa hàn khí. Lôi Ba thần tình phức tạp mà đã đi tới. Mặc Long trầm thấp thanh âm hỏi, tra ra nguyên nhân. Ân. Lôi Ba vẻ mặt u buồn. Mặc Long lại hỏi, thực khó giải quyết. Ân. Lôi Ba gật gật đầu. Nói. Mặc Long mặt vô biểu tình. Lôi Ba sửa sang lại một chút kêu loạn suy nghĩ, thấp giọng nói. Ma giới tứ đại trưởng lão sở di đuổi giết Vân tiểu thư, là bởi vì. Thiếu chủ có bao nhiêu si tình, Lôi Ba là biết đến. Như vậy tàn khốc hiện thực, hắn thật là có chút nói không nên lời. Nói tiếp. Mặc Long thanh âm thanh lãnh. Lôi Ba thở dài, khẽ cắn môi đi xuống nói. Vân tiểu thư, chính là ma giới công chúa cùng thiên đế hải tử. Nói cách khác, nàng đã là Minh Tấn cùng mẹ khác cha muội muội, cũng là thiếu chủ ngươi cùng cha khác mẹ muội muội. Xôn xao. Một tiếng vang lớn, bọt nước vẩy ra chi gian, Mặc Long hóa thân vì một cái thân tài cao dài tuyệt mỹ thiếu niên. Cái này tuyệt mỹ thiếu niên, có Ngự Lâm Thần nội tâm, nhưng thanh âm cùng dung mạo lại tất cả đều thay đổi. Nhưng mặc kệ như thế nào biến, hồn phách mới là quan trọng nhất. Cho nên, Ngự Lâm Thần, như cũ vẫn là Ngự Lâm Thần. Hắn có thể đạm mạc mà đối diện thế gian vạn vật, nhưng là, chỉ cần sự tình một liên lụy đến Vân Tịch, hắn liền rất khó lại bình tĩnh đi xuống. Tin tức có thể tin được không? Ngự Lâm Thần thanh âm, lãnh đến phảng phất có thể ngưng kết thành băng. Lôi Ba nói, nghe nói, Vân tiểu thư thân thượng, cất giấu tuyết ngọc hồ ly, đó là ma giới bảo vật, mặt trên ngưng kết ma giới công chúa hơi thở, ngàn vạn năm đều sẽ không tiêu tán. Chương 503, Tam hoàng tử không phải đã sớm đã chết sao? Ngự Lâm Thần nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Chỉ bằng ma giới công chúa Tuyết Ngọc Hồ Ly, liền kết luận Tịch Nhi là nàng cùng Thiên Đế hài tử, có phải hay không quá mức qua loa? Còn có mặt khác phân rõ phương pháp sao?" Lôi Ba nói: "Mặt khác phân rõ phương pháp tự nhiên là có, chỉ là sẽ tương đối phiền toái. Đối với ma giới tứ đại trưởng lao tới nói, đứa bé kia tồn tại là ma giới lớn nhất sỉ nhục, cho nên bọn họ thà rằng sát sai cũng tuyệt không buông tha, tự nhiên cũng liền lười đến lại đi xác nhận." Ngự Lâm Thần trầm ngâm hỏi, bao lâu mới có thể xác định? Lôi Ba nói, cái này nói không chừng, nhanh nhất biện pháp, là sáng tạo ra một cái trận pháp. Bởi vì ma giới công chúa hải tử là sinh non nhi, thể chất bổn thân liền kém, hơn nữa ma giới công chúa đưa nàng đi nhân giới khi, phong ấn linh hồn của nàng lực, cho nên vô pháp từ linh hồn thượng phân rõ thân phận, chỉ có thể thông qua đặc chế trận pháp, nhưng mà sáng tạo trận pháp bổn thân, yêu cầu hao phí rất dài thời gian cùng tinh lực, cho nên, vậy sáng tạo trận pháp. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà đánh gãy Lôi Ba nói. Đúng vậy. Lôi Ba gật đầu. Dừng một chút, hắn lại nói. Nếu Vân Tiểu Thư rất có khả năng là thiếu chủ thân muội muội, kia thiếu chủ cùng Vân Tiểu Thư, vẫn là bảo trì chút khoảng cách tương đối hảo, miễn cho rối loạn nhân luân cương thường. Ân. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt gật gật đầu. Lôi Ba thật cẩn thận mà nhìn nhà mình thiếu chủ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thiếu chủ như thế nào một chút đều không kích động. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, còn có việc. Lôi Ba thử tính hỏi, thiếu chủ còn hồi nhân giới sao? Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu. Lôi Ba vội vàng khuyên nhủ. Thiếu chủ tam tư, thừa dịp cảm tình còn không thâm, chạy nhanh cùng Vân tiểu thư đoạn sạch sẽ, miễn cho tương lai hối hận không kịp. Cảm tình còn không thâm. Ngự Lâm Thần khỏe môi cong cong. Hắn như vậy còn gọi cảm tình không thâm, kia muốn như thế nào mới kêu cảm tình thâm trầm? Thế nào cũng phải cả ngày vây quanh nhân gia cô nương chuyển mới kêu thâm, ai ải, sao? Thấy thiếu chủ hiểu lầm. Lôi Ba thấp giọng giải thích. Ta nói cảm tình không thâm, là chỉ Vân tiểu thư đối thiếu chủ cảm tình còn không thâm. Ngự Lâm Thần. Một mũi tên xuyên tim có hay không? Lôi Ba nói tiếp. Dù sao thiếu chủ ở nhân giới thân thể tạm thời không thể dùng, không bằng nhân cơ hội ở thiên giới hảo hảo tu luyện, thừa dịp Vân tiểu thư còn không có đối thiếu chủ ngươi khăng khăng một mực, như vậy chặt đứt hai người quan hệ, này đối với lẫn nhau tới nói, đều là chuyện tốt. Hảo cái gì hảo? Vân Đạm Phong khinh ngự lâm thần, đột nhiên liền báo nổi. Hắn mắt phượng như sương, thanh âm tựa băng. Tịch nhi nàng chỉ là có khả năng là ta muội muội, cũng không xác định. Nói cách khác, nàng cũng có khả năng không phải ta muội muội. Nếu là chặt đứt quan hệ, bị người sấn hư mà nhập, ta làm sao bây giờ? Lôi bà nói, thiếu chủ tam tư, nhân luân cương thường không thể trái, nếu Vân tiểu thư quả thật là thiếu chủ muội muội, thiếu chủ lại nên như thế nào? Ngự lâm thần hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng cuồng bạo. Hắn nhìn Lôi bá, ánh mắt mát lạnh như tuyển, khóe môi phiếm tự rêu cười khổ. Lôi bá nhiều lo lắng, ta lại cuồng vọng không kềm chế được, cũng đến suy xét tịch nhi tình cảnh, nếu nàng thật là ta muội muội, ta lại thích cũng sẽ buông tay. Chỉ là, ở thân phận xác nhận phía trước, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu không, nếu là bị người đoạt đi, ta tìm ai khóc đi. Nghe vậy, Lôi bá thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần thiếu chủ trong lòng vẫn còn có nhân luân cương thường liền hảo. Liền sợ thiếu chủ không màng tất cả. Cũng may, thiếu chủ có thể không để bụng từ từ trúng khẩu, lại không thể không để ý Vân tiểu thư tình cảnh. Kia thiếu chủ chuẩn bị như thế nào làm? Lôi bá tò mò hỏi. Ngự lâm thần mắt phượng hơi trọn, thanh âm trầm thấp. Quá đoạn thời gian người sẽ biết. Ám sát Vân tịch sau khi thất bại, ma giới tứ đại trưởng lão không dám lại dễ dàng ra tay. Gần nhất, là bởi vì ma quân Minh Tẫn. Lần trước, bọn họ sở dĩ có thể lấy kết giới vây khốn Minh Tẫn, đó là bởi vì Minh Tẫn đối bọn họ không có phòng bị chi tâm. Trải qua kia một lần sau, lại tưởng tù chủ hắn, không dễ dàng như vậy. Thứ hai, là bởi vì thần giới tham gia. Nói trắng ra là, chính là ngự lâm thần cùng Minh Tẫn đều đắc tội không nổi. Trừ phi một kích tức chung, nếu không, rút dây động rừng lúc sau, muốn lại ám sát Vân tịch, khó khăn cực đại, bọn họ đến bàn bạc kỹ hơn. Một cái là ma quân, một cái là thiên giới thiếu chủ. Có như vậy hai vị ca ca chống lưng, Vân tịch hậu trưởng cũng không phải là giống nhau đại. Ma giới tứ đại trưởng lão tưởng lại ám sát nàng, tự nhiên đến hảo hảo chuẩn bị một phen. Nhân giới, Đại Ung Quốc, Kinh Thành. Kỳ thi mùa xuân gần, Kinh Thành dũng mãnh vào đại lượng thượng kinh đi thi học sinh. Có quyền thế có tiền nhân gia, còn sẽ phái chuyên gia bảo hộ học sinh, cùng đi trước Kinh Thành. Kết quả là, nguyên bản liền rộn ràng phồn hoa hưng thịnh Kinh Thành, càng thêm, nhiệt, rẻ, náo loạn. Người nhiều. Thị phi cũng liền đi theo gia tăng rồi. Nghe nói, những cái đó hộ tống học sinh vào kinh nơi khác cao thủ, ở kinh thành nhất đáng chú ý trên quảng trường thiết hạ luận võ lôi đài, công nhiên hướng kinh thành các cao thủ đưa ra khiêu chiến. Ngay từ đầu, kinh thành các cao thủ cũng không có đem cái kia luận võ lôi đài để vào mắt. Rốt cuộc, kinh thành nhiều nhất chính là quan nhị đại, phú nhị đại, ở bọn họ trong mắt, chỉ cần không phải đế đâu người, kia đều là đồ quê mùa. Mấy cái đồ quê mùa thiết hạ luận võ đài, có thể có bao nhiêu lợi hại? Nhưng mà, ngày đầu tiên, đi lên khiêu chiến đế đâu người, bại. Ngày hôm sau, lại bại. Liên tiếp nửa tháng, đế đâu người liền không thắng quá một hồi. Nghỉ tắm gội, ngày gì, đương Tiêu Nguyên Lạc hướng Vân Tịch nhắc tới việc này khi, Vân Tịch cười khẽ trêu ghẹo nói. Lạc nhi, ngươi kích động như vậy, như thế nào không đi lên cùng nhân gia đại chiến 300 hiệp đâu? Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng thiết hạ này lôi đài, là một đám nữ tử. Thi đấu quy tắc. Có thể đơn đả độc đấu, cũng có thể nhị đối nhị đánh kép, tam đối tam, bốn đối bốn đánh cũng đều có thể, nhưng có một điều kiện, cần thiết đều là nữ. Vân Tịch một bên sửa sang lại dược liệu một bên nói. Nay thật đúng là có ý tứ, vào kinh đi thi các học sinh ở quán trà biện luận, cùng đi mà đến tỉ tỉ bọn muội muội không gần thân bảo hộ, lại đi thiết cái gì luận võ đài, sẽ không sợ ca ca bọn đệ đệ mất đi các nàng bảo hộ, bị người ám sát sao. Tiêu Nguyên Lạc hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường mà phiết phiết môi, nói. Ngươi cho rằng các nàng thật là tới người bảo hộ. Vân Tịch sửng sốt, tò mò hỏi, chẳng lẽ không phải? Tiêu Nguyên Lạc không chút nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên không phải. Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Mạt cùng Lãnh Yên đều tò mò mà nhìn lại đây. Lãnh Yên bước đi đến Tiêu Nguyên Lạc thân bên, mỉm cười hỏi. Không phải tới người bảo hộ, kia ngàn dặm xa xôi đi kinh thành là tới làm cái gì? Chẳng lẽ, là tới thân cận? Ha ha ha ha ha. Bốn nữ cười đến ngã trước ngã sau, hoa chi loạn chiến, rất là khoa trương. Tiêu Nguyên Lạc bật cười. Bốn cái vô tâm không phổi nữ nhân. Khó trách tất cả đều là đơn thân ông. Thật đúng là chính là tới thân cận. Tiêu Nguyên Lạc lại cười nói. Gì? Vân Tịch đám người vẻ mặt khiếp sợ. Lãnh Yên nghẹn họng nhìn chân chối, các nàng đây là cùng ai thân cận đâu. Cố Thanh Mạt vẻ mặt ngốc vòng, không phải nói nam nhân đều thích ôn nhu hiền huệ nữ từ sao. Giống các nàng như vậy kêu đánh kêu giết, sẽ có nam nhân coi trọng các nàng. Cố Thanh Uyển đứng ở một bên dùng sức gật đầu. Vân Tịch ngữ ra kinh người, Lạc Nhi, nhìn ngươi này hưng phấn tiểu bộ dáng, các nàng thân cận mục tiêu, nên không phải là ngươi đi. Cũng có thể nói như vậy. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt khoe khoang. Gì? Liền Tiêu Nguyên Lạc như vậy tiểu, thiếp đi, hài, cũng có người coi trọng. Thấy bốn nữ vẻ mặt hồng nghi, Tiêu Nguyên Lạc lớn tiếng kháng nghị. Ui ui ui, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Khinh thường bản tướng quân sao? Vân Tịch an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu cười nói. Lạc Nhi ngươi cũng đừng lại út út mở mở, mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Nguyên Lạc cười nhìn Vân Tịch, nói. Tịch Nhi có điều không biết, gần nhất vào kinh những cái đó nơi khác nữ tử, sở dĩ ở kinh thành nhất đáng chú ý địa phương thiết hạ lôi đài, mục đích là muốn hấp dẫn kinh thành quý công tử nhóm chú ý, nhân cơ hội lưu tại kinh thành, trở thành mỗi người cực kỳ hâm mộ phu nhân. Các nàng mục tiêu đệ nhất nhân vật, tự nhiên là Long Tử Long Tôn. Long Tử Long Tôn. Vân Tịch nói, đại ung vài vị hoàng tử, cho tới bây giờ, đều còn không có con nối dõi, nói cách khác, Long Tôn còn không có sinh ra. Đến nỗi Long Tử, đại hoàng tử Ngự Lâm Phong đã qua đời, nhị hoàng tử, cũng chính là thái tử điện hạ, ra ngoài rèn luyện, ngày về chưa định, dư lại vài vị hoàng tử, còn chưa tới hôn phối tuổi. Nghe vậy, Thiêu Nguyên Lạc vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Vân Tịch nói. Tịch Nhi, ngươi không nghe nói sao? Vân Tịch không hiểu ra sao, nghe nói cái gì? Thiêu Nguyên Lạc tung ra một cái kinh thiên đại tin tức. Tam hoàng tử phải về kinh. Cái gì? Vân Tịch tay run lên, thảo dược giải đầy đất. Nhanh mồm dẻo miệng nàng, nói chuyện đột nhiên trở nên nói lắp lên. Lạc Nhi, ngươi không cùng ta nói dẫn đi. Tam hoàng tử, hắn không phải đã sớm đã chết sao? Chương 504, cường đoạt Mỹ Nam. Một cái rất nhiều năm trước liền đã chết hoàng tử, hồi cái gì kinh? Nên không phải là xác chết vùng dậy đi. Tiêu Nguyên Lạc bật cười, ta nói Tịch Nhi, ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên không nghe nói. Cố Thanh Mạt không phục nói. Này có cái gì kỳ quái? Ta cũng không nghe nói. Lãnh Yên đi theo nói, chính là, thiên hạ mỗi ngày đều có như vậy nhiều chuyện tình phát sinh, sao có thể mọi chuyện đều nghe nói. Cố Thanh Uyển ở một bên dùng sức gật đầu, chính là chính là. Thiêu Nguyên Lạc vô ngữ nhìn trời. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Tịch Nhi thân biên nữ nhân, cũng đều không phải bình thường nữ nhân. Nhưng lời này Tiêu Nguyên Lạc nhịn. Nếu không bốn cái nữ nhân mỗi người thưởng hắn một quyền, hắn êm đẹp một mỹ thiếu niên phi biến thành đầu heo không thể. Thấy Tiêu Nguyên Lạc đối với trời xanh mây trắng không nói một lời, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, Vân Tịch kéo kéo hắn ống tay áo, đệ một khối hoa hồng tô bánh cho hắn, cười nhạt doanh doanh nói. Ngươi cũng đừng lại út út mở mở, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiêu Nguyên Lạc tiếp nhận hoa hồng tô bánh, cắn một ngụm, hoa hồng hương khi nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Gió nhẹ thổi tới, mang đến ấm áp xuân ý. Tiêu Nguyên Lạc tâm tình rất tốt. Hắn một bên cắn hoa hồng tô bánh một bên cười nói. Ta nói Tịch Nhi, ngươi chính là thượng hoàng gia gia phả, như vậy quan trọng hoàng gia mật tân, ngươi cư nhiên không biết. Ngươi này công chúa là như thế nào hốn? Vân Tịch tay rôi ra, nói, không nói liền tính, tô bánh trả ta. Tiêu Nguyên Lạc sờ sờ chính mình hầu kết, vẻ mặt vô lại. Ta đây nổ ra. Vân Tịch giận, Tiêu Nguyên Lạc, ngươi càng dài càng đi trở về. Tiêu Nguyên Lạc thẻ lười nói, ở ngươi trước mặt. Liền tính ta trang đến lại thành thủ cổ trọng, ngươi vẫn là sẽ đem ta đương hài tử, nếu dù sao đều là hài tử, ta đơn giản liền làm hùng hài tử. Vân Tịch. Cố Thanh Mạt ta nủi mà vỗ vỗ nàng bả vai, nói. Đã sớm cùng ngươi đã nói, đứa nhỏ này không thể sủng, nhìn, sủng hư đi. Hắn đây là muốn lên trời a. Đối phó hùng hài tử, Vân Tịch chỉ biết nhất chiêu. Đó chính là, không để ý tới hắn. Nàng đứng lên thân nói. Ta nên tu luyện, không có gì sự đừng gọi ta. Tiêu Nguyên Lạc vội vàng một phen giữ chặt nàng, ta còn chưa nói xong đâu. Cho ngươi cơ hội ngươi không nói, hiện tại, cô, Nai Nhi, không muốn nghe. Vân Tịch vặn bung ra Tiêu Nguyên Lạc tay, cũng không quay đầu lại mà sửa lại luyện thất đi. Tiêu Nguyên Lạc nóng nảy. Quan trọng nhất nói hắn còn chưa nói đâu. Hắn vội vàng đuổi theo đi nói. Tam hoàng tử nay, ngày gì, hồi kinh, toàn kinh thành thiếu nữ đều an diện lộng lây chạy ngoài thượng ngẫu nhiên gặp được đi, Tịch Nhi ngươi có đi hay không à? Vân Tịch cũng không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay, nói. Ta cùng Tam Hoàng tử không thân. Tiêu Nguyên Lạc chưa từ bỏ ý định nói. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ hắn vì sao chết mà sống lại sao? Vân Tịch bóng dáng càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Tuy rằng ngay từ đầu, nghe nói đã chết nhiều năm Tam Hoàng tử phải về kinh, Vân Tịch đích xác, rất tìm, khiếp sợ. Nhưng thực mau nàng liền suy nghĩ cẩn thận. Hoàng tử ra cung nuôi nấng, không ngoài là hai cái nguyên nhân. Một là thân thể suy nhược, yêu cầu một cái non xanh nước biếc không khí tươi mát địa phương hảo hảo tĩnh dưỡng. nhị là trong cung có người muốn hại Hấu tiểu hoàng tử, giả chết ra cung là tốt nhất bảo hộ. Mặc kệ là nào một loại, cuối cùng kết cục đều là Tam hoàng tử thượng ở nhân thế, hiện giờ trưởng thành, có tự bảo vệ mình năng lực, cho nên hồi kinh tới. Lãnh Yên cười nhìn Tiêu Nguyên Lạc, hảo tâm nhắc nhở. Lạc Nhi, nếu như bị ngươi ca biết ngươi xúi dục Tịch Nhi đi nhìn cái gì Tam hoàng tử, không đánh đoạn chân của ngươi không thể. Tiêu Nguyên Lạc sờ sờ đầu mình, xấu hổ mà cười cười, nói, dù sao ta ca không biết. Nghe nói Tam hoàng tử lớn lên khả xinh đẹp, các ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xem. Lãnh Yên, ta đi luyện kiếm. Cố Thanh Mạn, cùng đi. Cố Thanh Uyển, ta đi hầm canh. Ba nữ nhân lập tức liền biến mất đến sạch sẽ. Tiêu Nguyên Lạc, quả nhiên là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, này một cái hai cái ba cái bốn cái, đều còn có phải hay không nữ nhân. Nhìn mắt nháy mắt quặng cu e sân, Tiêu Nguyên Lạc đang chuẩn bị tìm cái góc tu luyện, lại thấy Thẩm Linh mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến vào. Nhìn Thẩm Linh này nôn nóng tiểu bộ dáng nhi, nhất định là có cái gì đại sự đã xảy ra. Tiêu Nguyên Lạc nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng tiến ra đón. Hắn đen bóng tinh mắt lập lòe hừng hực bắt quái ngọn lửa. Linh Nhi, nhìn ngươi này mồ hôi đầy đầu, phát sinh chuyện gì? Đừng sợ, có Nguyên Lạc ca ca vì ngươi xuất đầu. Thẩm Linh mọi nơi nhìn nhìn, hỏi, Tịch Nhi tỷ tỷ đâu? Tiêu Nguyên Lạc nói, nàng tu luyện đi, làm sao vậy? Thẩm Linh cắn cắn môi, sau đó đang thương hề hề mà nhìn Tiêu Nguyên Lạc, nói, nếu Tịch Nhi tỷ tỷ ở tu luyện, ta đây vẫn là không cần quấy rầy nàng. Chỉ là, ta nhị ca bị một đám người cấp vây quanh, ta sợ hắn có hại, cho nên chạy tới hướng Tịch Nhi tỷ tỷ xin giúp đỡ. Mặt Nhi tỷ tỷ các nàng đâu? Cũng ở tu luyện sao? Tiêu Nguyên Lạc chớp chớp đen bóng tinh mắt, vẻ mặt hưng phấn. Liên Thẩm Khiêm như vậy ôn nhuận như ngọc mỹ nam tử, cũng sẽ cùng người khởi xung đột sao? Cư nhiên bị một đám người cấp vây đi lên. Ngẫm lại đều kích động a. Có trò hay nhìn. Hắn vội vàng nói, Linh Nhi ngươi đừng có gấp, Tịch Nhi vừa mới đi phòng tu luyện, khẳng định còn không có tiến vào tu luyện trạng thái. Ta đây liền qua đi kêu nàng. Ngươi đi sân huấn luyện tìm Cố Thanh Mạt các nàng, sau đó chúng ta đến nơi đây sẽ cùng. Thẩm Linh trong lòng nôn nóng, vội gật đầu không ngừng, hảo. Sau đó nàng chạy như bay đi sân huấn luyện tìm Cố Thanh Mạt các nàng đi. Đương Tiêu Nguyên Lạc đuổi tới phòng tu luyện cửa khi, Vân Tịch đang chuẩn bị tu luyện. Tiêu Nguyên Lạc đứng ở phòng tu luyện cửa, lớn tiếng nói. Tịch Nhi, Thẩm Khiêm bị một đám người cấp vây quanh, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Kéo kẹt. Phòng tu luyện môn nháy mắt mở ra. Vân Tịch bước nhanh bán ra phòng tu luyện, nói, vừa đi vừa nói chuyện. Hảo. Tiêu Nguyên Lạc khỏe môi hơi câu, đầy mặt tươi cười. Rốt cuộc có thể cùng Tịch Nhi cùng nhau đi dạo phố, thật là không dễ dàng. Bình, ngày gì, vội công tác cũng liền thôi, thật vất vả mong tới rồi nghỉ tắm gội. Ngày gì, Tịch Nhi cư nhiên cũng không bồi bồi hắn, thật là ủy khuất chết hắn. Hiện tại Hảo, chẳng những có thể xem kịch vui, còn có Tịch Nhi tiếp khách, nhân sinh người thắng. Đến nỗi Thẩm Khiêm bị người vây quanh có hay không có hại, này không ở hắn suy xét trong phạm vi. Thiên tử dưới chân, Thái Bình đâu, ra không được cái gì đại loạn tử. Thẩm Linh đó là khẩn trương quá mức. Mọi người ở sân sẽ cùng, sau đó từ Thẩm Linh mang đội, mênh ngông, đãng giảng, hướng tới sự phát địa điểm mà đi. Ở chạy tới sự phát địa điểm trên đường, Thẩm Linh đem đại khái trải qua giảng thuật một phen. Nguyên lai, hôm nay cái sáng sớm. Thẩm Linh bồi Thẩm Khiêm đi Văn Bảo Các mua giấy tuyên thành, vừa muốn bước vào Văn Bảo Các, đã bị một cái da thịt ngăm đen, thân tài cao lớn nữ tử cấp ngăn cản đường đi. Nàng kia đối Thẩm Khiêm vừa thấy trung tình, bên đường cầu, ai, Thẩm Khiêm không lý nàng, ai ngờ nàng thân sau đột nhiên vụt ra mười mấy hắc y liễu nhân, đem Thẩm Khiêm vây quanh lên. Thẩm Linh vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng trốn đi, tới rồi Vân Vương phủ tìm Vân Tịch viện binh. Nữ nhân kia, cùng Sơn Đại Vương dường như, thế nhưng bên đường muốn đoạt ta nhị ca. Quá mục vô vương pháp. Thẩm Linh tức giận bất bình địa đạo. Cố Thanh Mạt cười nói, chỉ đổ thừa ngươi nhị ca lớn lên quá hòa thủy, nhân ra bất chấp vương pháp. Lãnh Yên đi theo cười, Linh Nhi, muốn vương pháp, ngươi hẳn là đi tìm Phong Tử Cẩm mới đúng, tìm Tịch Nhi vô dụng. Thẩm Linh vội vàng giải thích. Ta nhị ca cùng kia nữ thổ phỉ nói, hắn danh thảo có chủ, cái này chủ, còn không phải là Tịch Nhi tỷ tỷ sao. Cho nên ta liền chạy nhanh lại đây tìm Tịch Nhi tỷ tỷ thay ta nhị ca làm chủ. Vân Tịch khỏe môi mánh chịu, 45 độ nhìn lên không trung. Rõ ràng là điều xa, thế nào cũng phải nói chính mình là viên thảo, còn có chủ đâu. Thời buổi này, không văn hóa đáng sợ, có văn hóa càng đáng sợ. Thượng cổ đằng xa Thẩm Khiêm, còn sẽ sợ nữ thổ phỉ sao? Quả thực cười chết người. Vân Tịch tưởng trở về tiếp tục tu luyện. Thẩm Khiêm nếu là thật bị người đoạt đi rồi, kia tuyệt đối là hắn tâm cam tình nguyện. Hắn nếu là không vui, không ai có thể đoạt đến đi hắn. Vân Tịch chuyển thân muốn trở về. lại bị Thẩm Linh một phen nắm lấy. Tịch Nhi tỷ tỷ, ngươi đi nhầm, hướng bên kia đi. Vân Tịch. Thiếu Nguyên Lạc e sợ cho thiên hạ không loạn. Tịch Nhi, người đều ra tới, liền đi xem đi. Đúng đúng đúng, đi xem đi. Cố Thanh Mạt đám người đi theo ồn ào. Vân Tịch không nghĩ hỏng rồi đại gia hứng thú, cười khẽ lắc lắc đầu, ở một đám người xô đẩy hạ, Triều Văn Bảo các đi đến. Hôm nay là Tam Hoàng tử ngự lâm hoàn hồi kinh, ngày gì, tử, trên đường cái, các thiếu nữ một đám trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, gai đầu lộng tư, chỉ ngóng trông có thể vào được Tam Hoàng tử pháp nhãn. Đại Hoàng tử ngự lâm phong đã chết, Thái tử điện hạ ra ngoài rèn luyện, dư lại Hoàng tử đều còn không có thành niên, muốn gả vào Hoàng gia các thiếu nữ nguyên bản đã chặt đứt niệm tưởng, ai ngờ bầu trời rớt xuống cái Tam Hoàng tử, các thiếu nữ trong lòng mộng tưởng lại lần nữa bị kích hoạt rồi. Chương 505, Tam Hoàng tử hồi kinh. Ngự lâm thần đã trở lại, chỉ là thay đổi cái thân phân. Ở trong mắt người ngoài, hắn hiện tại đã không còn là Thái tử điện hạ, mà là Tam Hoàng tử ngự lâm hoàn. Tam Hoàng tử ngự lâm hoàn, khi còn nhỏ đã sớm đã chết, này mẹ đẻ, đó là Tuân Hoàng hậu. Nói cách khác, Tam Hoàng tử, cũng là con vợ cả. Ngự lâm thần ban đầu thân thể tạm thời không thể dùng, lại không nghĩ biến hóa thành nguyên lai bộ dáng gạt người, cho nên liền dùng bản thể biến ảo bộ dáng, lấy Tam Hoàng tử thân phân trở về nhân giới. Biết ngự lâm thần chân chính thân phân người, trừ bỏ Thái hậu Hoàng đế Hoàng hậu ngoại, còn có Phong tử Cẩm vệ thừa Phong Yến Vân 18 kỵ ám vệ người hầu cận. Ngự lâm thần sở dĩ gạt Vân Tịch, là bởi vì hắn sợ Vân Tịch thật là hắn thân muội muội. Nếu Tịch Nhi thật là hắn thân muội muội, hắn khiến cho ngự lâm thần triệt triệt để biến mất, lại không đi quấy rầy Tịch Nhi sinh hoạt. Đến nỗi hắn, liền lấy ngự lâm hoàn thân phân, lẳng lặng mà nhìn nàng hạnh phúc. Tới phía trước, ngự lâm thần đều nghĩ tới, chỉ cần Tịch Nhi hạnh phúc, hắn có thể làm cả đời người đứng xem. Nhưng mà, đương hắn giục ngựa đi vào cửa thành, gặp được hoàng thất thân nhân, gặp được nhiệt dè, tình như lửa ba cánh, lại duy độc không thấy Tịch Nhi khi, hắn một lòng như truy hầm băng. Nguyên tưởng rằng, nhất hư tình huống cùng lắm thì chính là tái kiến đã là người lạ. Ai ngờ, lại liền thấy đều không thấy được. Ngự lâm thần, âm dịn, vững vàng một trương tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú, lạnh lẽo ánh mắt ở trong đám người tìm tòi. Bốn phía là các loại khe khe nói nhỏ thanh. Tam hoàng tử lớn lên cũng thật đẹp. Cùng thái tử điện hạ rất giống đâu, cùng phụ cùng mâu thân huynh đệ chính là không giống nhau, chợt vừa thấy, ta còn tưởng rằng là thái tử điện hạ đã trở lại đâu. Tam hoàng tử khí thế so thái tử điện hạ còn muốn lãnh, bất quá, ta thích. Tam hoàng tử giống như đang tìm cái gì người, nên không phải là ở tìm ta đi. Ta tim đập đến thật nhanh, nếu ta thật bị tam hoàng tử coi trọng, nên làm cái gì bây giờ nha. Nằm mơ đi ngươi, tam hoàng tử rõ ràng là đang xem ta. Ồn ào nghị luận trong tiếng. Một chiếc đen nhánh như mực trầm hương ngựa gỗ xe chậm rãi tới. Ngự xe người, có hai cái, một cái là vệ thừa phong, một cái là phong tự cẩm. Yến Vân 18 kỵ theo sát sau đó, thiết huyết tranh tranh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Bốn phía buộc phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh. Kia không phải thái tử điện hạ xe ngựa sao? Vệ thừa phong, phong tự cẩm, Yến Vân 18 kỵ, kia không phải thái tử điện hạ người sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Trong xe ngựa ngồi, nên không phải là thái tử điện hạ đi. Không nghe nói thái tử điện hạ hồi kinh nha. Không có khả năng, thái hậu hoàng thượng hoàng hậu đều đứng ở chỗ này nên đón tam hoàng tử hồi kinh. Thái tử điện hạ nếu thật là tới đón tiếp bào đệ, sao có thể ngồi ở trong xe ngựa không ra? Còn có hay không tôn trưởng? Đúng vậy, thái tử điện hạ không có khả năng ở trong xe ngựa. Xe ngựa ở tam hoàng tử trước mặt chậm rãi dừng lại. Hoàng đế nhìn tam hoàng tử, cao giọng nói. Này xe ngựa, nguyên là lão nhị, hắn ra cửa rèn luyện đi, không cũng là không. Ngươi cầm đi dùng đi, còn có những người này, tạm thời đều về ở ngươi danh nghĩa, chờ lão nhị trở về lại nói. Còn có thể như vậy. Các ba tánh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hoàng thượng tâm là có bao nhiêu đại. Thái tử điện hạ xe ngựa, thái tử điện hạ người, có thể tùy tiện cho người ta dùng. Cứ việc người này là hắn bảo đệ, nhưng càng là như vậy, càng phải tị hiểm. Thái tử điện hạ xe ngựa cùng tâm phúc đều cho tam hoàng tử, thái tử điện hạ nữ nhân muốn hay không cũng đưa cho tam hoàng tử a. Trong kinh các quý nữ lòng còn sợ hãi. Cũng may Vân Tịch không có tới. Nếu không, hoàng thượng bàn tay vung lên, đem Vân Tịch thưởng cho tam hoàng tử, kia tam hoàng tử chẳng phải là một hồi kinh liền danh thảo có chủ. Kia các nàng chẳng phải là lại chỉ có thể đi tranh đoạt chắc phi thiếp thất danh lạch. Này đó các quý nữ ý tưởng cũng là nông cạn. Liền tính không có Vân Tịch, tam hoàng tử liền không thể ở kinh thành ngoại danh thảo có chủ sao. Đến nôi chắc phi thiếp thất, nói không chừng tam hoàng tử sớm có một cái soạn. Vì sao một hai phải chờ trở lại kinh thành mới có? Thích một người, đầu tiên được giải hắn. Nhưng này đó các quý nữ, đối tam hoàng tử hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì thân phân, bởi vì bề ngoài, liền điên cuồng mê luyến thượng, đích xác thực nông cạn. Này không phải, ai ai, là hư vinh. Đối với này đó đã hư vinh lại không bản lĩnh nữ nhân, Ngữ Lâm Thần luôn luôn không mừng. Hắn trong lòng không người khi, còn chướng mắt các nàng. Hiện giờ trong lòng có người, liền càng sẽ không nhiều xem các nàng liếc mắt một cái. Đa tạ phụ hoàng. Ngữ Lâm Thần ngước mắt nói, nhi thần tưởng ở trên phố đi dạo, hoàng tổ mẫu, phụ hoàng mẫu hậu, thỉnh về. Hảo. Hoàng đế gật gật đầu, nói, lão nhị biệt việc không, ngươi tạm thời trụ kia đi. Binh bộ cùng hình bộ cũng giao từ ngươi phụ trách. Mọi người. Hoàng thượng tâm cũng quá lớn. Muốn hay không đem thái tử chi vị cũng đưa cho tam hoàng tử a? Muốn hay không đem Vân Tịch cũng đóng gói đưa đi biệt viện nha? Tạ phụ hoàng. Tam hoàng tử cũng không khách khí, toàn bộ nhận lấy. Hoàng đế gật gật đầu, mang theo vệ thái hậu tuân hoàng hậu bước lên xe ngựa. Đưa phụ hoàng. Tam hoàng tử khí chất tự phụ, tiến thối có độ, vừa thấy chính là hoàng gia phong phạm, thấy thế nào đều không giống như là ở tiểu địa phương lớn lên. Các ba tánh lại lần nữa nghị luận sôi nổi. Ở Ngự Lâm quân vây quanh hạ, thái hậu hoàng thượng hoàng hậu xe ngựa chậm rãi rời đi. Đãi bọn họ rời xa sau, Ngự Lâm Thần chui vào trầm hương ngựa gỗ xe, bắt đầu rồi hắn kinh thành một, ngày di, du. Có Phong Tử Cẩm cùng vệ thừa Phong tự mình khống chế xe ngựa, lại có Yến Vân 18 cười ở hai sườn đi theo. Các ba cánh tuy rằng rất muốn tới gần, rồi lại không dám dựa thân cận quá, chỉ có thể không xa không gần mà đi theo. Đen nhánh như mực trầm hương ngựa gỗ xe thong thả chạy. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm hỏi, nàng đâu? Vệ thừa Phong vội vàng nói, điện hạ ly kinh trong khoảng thời gian này, Vân tiểu thư vẫn luôn du rú trong nhà, rất ít ra cửa. Hôm nay thuộc hạ nhận được tin tức, nói Vân tiểu thư ra cửa, thuộc hạ cho rằng nàng là vì nên đón điện hạ mới ra cửa, ai ngờ, nàng thế nhưng không có tới. Phong Tử Cẩm bổ sung nói, nay, ngày gì, văn bảo các cửa đã xảy ra cùng nhau tranh cãi, có cái nữ nhân coi trọng Thẩm Khiêm, trước mắt bao người thế nhưng muốn đoạt hắn, Vân tiểu thư có thể là đi xử lý chuyện này. Đoạt Thẩm Khiêm. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Thượng cổ thần thú đằng xà, còn sợ bị nữ nhân đoạt. Hắn cánh là bài trí sao? Luận chạy trốn, ai so đến quá hắn? Cư nhiên giả chết chờ Tịch Nhi đi cứu hắn. Thần thú tôn nghiêm còn muốn hay không? Đi văn bảo các cửa nhìn xem. Ngự Lâm Thần trầm giọng nói. Đúng vậy. Vệ thừa Phong cùng Phong Tử Cẩm chăm miệng một lời địa đạo. Văn bảo các cửa, Ninh Thải Y Y liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Tịch. Vân Tịch cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Ninh Thải Y Y. Hai người đều ở luận võ trên đài gặp qua đối phương, lẫn nhau lại chưa từng đã giao thủ. Là ngươi. Ninh Thải Y thì hừ lạnh một tiếng, nói, Vân Tịch, ngươi đừng tưởng rằng xếp hạng tái thượng được cái đệ nhất, liền thật cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, ta nói cho ngươi, thực lực của ngươi, xa không bằng ta. Ninh Thải Y thì, Ninh gia đại tiểu thư, 28 tuổi, chưa lập gia đình, hỏa hệ nguyên tố sư, thật đan kỳ nhị giai, làm người tính tình hòa bạo, nhất thống hận những cái đó dựa nam nhân thượng vị nữ nhân. Ở nàng xem ra, Vân Tịch chính là cái loại này dựa nam nhân mới được đệ nhất nữ nhân. Đối mặt Ninh Thải Y thì khiêu khích, Vân Tịch tùy ý mà dựa ở văn bảo các môn trụ thượng, hai tay hoàng ngực, cười nhạt doanh doanh. Ninh Thải Y thì, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Sinh khí dễ dàng lão, cười một cái 10 năm thiếu. Ngươi cảm thấy thực lực của ta không bằng ngươi, vậy không bằng ngươi bái, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Ngươi! Ninh Thải Y thì một quyền đánh vào đông thượng, trinh lăng mà nhìn Vân Tịch. Không biết nên như thế nào ứng đối. Đứng ở nàng thân sườn phấn y gì thiếu nữ hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Vân Tịch, dựa nam nhân tính cái gì bản lĩnh? Có loại liền cùng ta biểu tỷ đánh một hồi. Vân Tịch câu môi cười lạnh, dựa nam nhân bản lĩnh nhưng lớn, nếu không, ngươi như thế nào liền dựa không đến nam nhân đâu. Lời vừa nói ra, phấn y gì thiếu nữ tức giận đến hồn thân phát run. Vân Tịch nhìn tấm tắc bảo lạ. Nhìn này tính tình, so Ninh Thải Y còn đại đâu. Liên ở Vân Tịch trên dưới đánh giá phấn y gì thiếu nữ khi, phấn y gì thiếu nữ rồng lớn nói. Vân Tịch, ngươi thiếu đắc ý, ngươi sở dĩ có thể có hôm nay, còn không phải bởi vì ngươi đầu một cái hảo thai. Ngươi nếu là sinh ra ở người bình thường ra, thái tử điện hạ căn bản là sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Vân Tịch lười biếng mà duỗi một chút eo, nhàn nhạt nói. Đầu thai là môn kỹ thuật sống, hâm mộ không tới. Ta mệnh hảo, có biện pháp nào đâu. Có bản lĩnh, ngươi cũng đi đầu cái hảo thai. Ngươi, phấn y ghi hẻ nữ tử tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tiêu Nguyên Cẩn đứng ở trong đám người, câu môi cười khổ. Hắn trước kia là có bao nhiêu xuẩn, cư nhiên muốn lợi dụng Lâm Tích Liên đi chọc giận Doanh Nhi. Liên Doanh Nhi này vô tâm không phổi đẳng cấp, mỗi lần khí chết khiếp đều là người khác, nàng lại giống cái giống như người không có việc gì. Nhưng cũng chỉ là giống. Không có khả năng thật sự một chút việc cũng chưa. Lại tiêu sái người, tâm cũng là thịt làm, cũng sẽ đau. Chỉ là đạo lý này, hắn minh bạch đến quá muộn. Chương 506, phòng người chi tâm không thể vô. Thành thân 5 năm, hắn ở nàng mềm mại đầu quả tim trước mắt một đạo lại một đạo vết thương, dẫm dạp, nhiều đến không xuể. Hiện giờ, nàng đầu quả tim mọc ra kén, không bao giờ sẽ bị thương, lãnh ngạnh như sát, ở bảo hộ chính mình đồng thời, cũng không ai có thể đủ đi vào nàng tâm. Phân y ghi hẻ nữ tử nói bất quá vân tịch. Nàng hai tròng mắt phun, bán xẻo, ra hoán hận độc hỏa, gắt gao mà trừng mắt vân tịch, hận không thể đem vân tịch trừng ra mấy cái huyết lỗ thủng. Đời này, nàng nhất thống hận, chính là những cái đó ra thân cao quý nữ tử. Nàng biểu tỷ Ninh Thải Y ghi hẻ, lớn lên cao lớn thô kệch cũng liền thôi, làn da còn hắc đến giống như một khối than dường như. Hơn nữa, đã 28 tuổi. Như vậy nữ nhân, cư nhiên còn có rất nhiều nam nhân truy. Quả thực không có thiên lý. Cung biểu tỷ một so, nàng quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Nhưng theo đuổi nàng nam nhân, gia cảnh lại đều xa xa không bằng theo đuổi biểu tỷ những cái đó nam nhân hảo. Nàng dùng rất nhiều thủ đoạn, làm theo đuổi biểu tỷ những cái đó nam nhân tất cả đều quỳ gối ở chính mình thạch liệu váy hạ. Vì thế, nàng còn chuyên môn thỉnh thanh lâu vấn đạo mụ mụ, nỗ lực huấn luyện một tháng, giường trụ ảng. Thượng công phu, những cái đó nam nhân cũng thiên chân vạn xác bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nàng như thế nỗ lực, liều mạng như vậy. Ai ngờ cuối cùng lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Những cái đó nam nhân, không có một cái chịu cưới nàng vì chính thê. Có, chỉ nghĩ cùng nàng làm chồng hờ vợ tạm. Có, tuy rằng nguyện ý cho nàng danh phận, nhưng nhiều nhất chỉ nguyện ý nạp nàng làm thiếp. Lệnh nàng giận không thể át chính là, bọn họ rõ ràng đã bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Ai ngờ cuối cùng, bọn họ muốn cưới chính thê, thế nhưng vẫn là biểu tỷ. Dựa vào cái gì? Một cái muốn khuôn mặt không mặt mũi chứng, muốn thân tài không thân tài, muốn làn da không làn da, ngu xuẩn xỉu bắt quái, dựa vào cái gì cùng nàng tranh. Sau lại, nàng mới biết được, là bởi vì gia thân. Nàng chỉ là Ninh gia nhận nuôi bé gái mồ côi, mà Ninh Thải Y Yể, lại là Ninh gia đích trưởng nữ. Gia thân, là nàng có thể lựa chọn sao? Ai mẹ nó tưởng trở thành bé gái mồ côi a? Ai mẹ nó tưởng đầu thai ở nghèo khổ nhân gia a? Ai mẹ nó không nghĩ đại phú đại quý một đời vô ưu a? Nhưng cha mẹ nàng là kẻ nghèo hèn, còn tất cả đều chết thẳng cẳng, nàng có thể làm sao bây giờ? Vân Tịch nói, nhất châm kiến huyết chọc chúng nàng chỗ đau. Nàng hận không thể đem Vân Tịch bầm thây vạn đoạn. Nhưng nàng cũng không nghĩ, Vân Tịch cùng nàng không oán không thủ, nàng dựa vào cái gì đối Vân Tịch giống to kêu to. Liên bởi vì Vân Tịch gia thân cao quý sao? Nhưng nàng rõ ràng cũng biết, gia thân là chính mình vô pháp lựa chọn. Chẳng sợ có thể lựa chọn, kia cũng là Vân Tịch bản lĩnh. Nàng dựa vào cái gì không thể hiểu được ai mắng. Không tôn trọng người khác người, người khác vì cái gì muốn tôn trọng nàng. Vân Tịch chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi. Buồn cười chính là, rõ ràng là phấn y ghi hẻ nữ tử dẫn đầu khiêu khích, nhưng mà ở đối mặt Vân Tịch phản kích khi, nàng lại cảm thấy chính mình đã chịu thiên đại ủy khuất. Nàng còn đem sở hữu sai, tất cả đều về tới rồi gia thân không tốt hơn. Bởi vì gia thân không tốt, cho nên mới bị như vậy nhục nhã. Phấn y ghi thiếu nữ tới gần Ninh Thải Y ghi hẻ, hạ giọng nói. Biểu tỷ, cái này Vân Tịch quá đáng giận, giết nàng. Nghiền xương thành trò thiên đao vạn quả. Ninh Thải Y ỉa cả kinh. Tuy rằng nàng cũng không quen nhìn Vân Tịch loại này dựa nam nhân thượng vị nữ nhân, nhưng tội không đến chết đi. Hai người không oán không thù, nhiều nhất cũng chính là đoạt cùng cái mỹ nam thôi. Giết người, giống như có chút quá mức. Vân Tịch lỗ thai rất thính, tuy rằng phân y thiếu nữ thanh âm ép tới rất thấp, nhưng nàng vẫn là một chữ không kém tất cả đều nghe được. Nàng nhướng mày, nhìn phân y thiếu nữ nói. Người tên là gì? Phấn y ghi thiếu nữ, quan ngươi, thiếp đi, sự. Vân Tịch câu môi cười lạnh, ta sợ ngươi đi Diêm Vương kêu báo danh khi không tên, kiếp sau liền đầu thai làm cẩu tư cách đều không có. Lãnh Yên ở một bên cười phụ họa. Chính là, thời buổi này, liền tính là A Miêu A Cẩu cũng đều là có tên đâu, nàng liền tên cũng chưa, xem ra kiếp sau chỉ có thể đầu thai làm heo. Cố Thanh Mạt vẻ mặt không tán đồng nói. Không cần vũ nhục heo, heo cũng là có tên. Phân y thiếu nữ tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng lớn tiếng rít gào. Vân Tịch, có loại liền cùng ta biểu tỷ sinh tử quyết đấu. Vân Tịch cười nói, sinh tử quyết đấu chuyện lớn như vậy, ngươi có thể thế ngươi biểu tỷ làm chủ sao? Phân y thiếu nữ giơ giơ lên cổ, chém đinh chặt sắt nói, có thể. Dứt lời, nàng chuyển thân nhìn phía Ninh Thải Y Y, đáng thương hề hề nói. Biểu tỷ, có người khi dễ ngươi nhưng, ai ai, biểu muội, ngươi nhưng nhất định phải thế biểu muội ta xuất đầu a. Vân Tịch hành ngọc ngón tay quấn quanh tấn gian tóc đen, không chút để ý nói. Ninh Thải Y Y, ngươi biểu muội muốn ngươi lấy mệnh vì nàng xuất đầu, ngươi có làm hay không? Phấn Y Y thiếu nữ vội vàng nói, ta không có. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, trầm trầm nói. Sinh tử quyết đấu, khẳng định là muốn người chết, không phải lấy mệnh vì ngươi xuất đầu lại là cái gì. Phấn y thiếu nữ hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch, nói. Ta biểu tỷ tu vi cao thâm, khẳng định sẽ không thua. Vân Tịch mày đẹp hơi trọn. Ý của ngươi là, ta tu vi rất kém cỏi. Là. Phấn y thiếu nữ vẻ mặt khinh thường. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Một khi đã như vậy, ngươi cùng ta sinh tử quyết đấu, như thế nào? Phấn y thiếu nữ song quyền nắm chặt, vẻ mặt phẫn nộ. Vân Tịch, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, tính cái gì bản lĩnh? Vân Tịch ánh mắt lạnh băng mà nhìn Phấn y thiếu nữ, nói. Ngươi vừa mới không phải còn ở ghét bỏ ta tu vi kém sao? Như thế nào này sẽ lại biến thành ỷ mạnh hiếp yếu? Ta chính là tự mình ra trận cùng ngươi sinh tử quyết đấu, không tìm cái gì biểu tỷ vì ta xuất đầu, càng không tìm các ngươi trong miệng nam nhân vì ta xuất đầu. Ngươi. Phấn y thiếu nữ tức giận đến mắt đầy sao sẹn, một câu cũng không nói ra được. Nàng này đó nhục nhã người, bộ tào, lộ, dĩ vãng đều là thử lần nào cũng linh, chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy thất bại quá. Đáng chết Vân Tịch, cư nhiên không ấn, bộ tào, lộ ra bài. Thấy Phấn y thiếu nữ tức giận đến á khẩu không trả lời được, Vân Tịch tâm tình rất tốt, cũng lười đến cùng Ninh Thải y hề so đo, chuyển thân liền tưởng rời đi. Thấy Vân Tịch cư nhiên phải đi, Phấn y thiếu nữ chấn động, vội vang nói, ngươi không phải tới cùng ta biểu tỷ đoạt nam nhân sao? Đi như thế nào? Nên không phải là sợ ta biểu tỷ đi. Vân Tịch chuyển thân nhìn Phấn y rìa thiếu nữ, từng câu từng chữ nói. Ngươi đây là cùng ngươi biểu tỷ có bao nhiêu đại thù a? Thế nào cũng phải làm ta lưu lại giết ngươi biểu tỷ ngươi mới cam tâm. Chỉ tiếc, ngươi muốn mượn đao giết người, muốn đem ta đương thương xử, ta lại không muốn làm kia thanh đao, kia căn thương, ta thích nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên... Nếu hôm nay cái ta nhất định phải giết một người mới có thể rời đi nơi này, ta đây khẳng định lựa chọn giết ngươi. Phóng dễ dàng giết nhược kê không giết, đi sát một cường giả, ngươi cho ta giống ngươi biểu tỷ giống nhau ngu xuẩn. Phân y thiếu nữ vội vàng nói. Biểu tỷ, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, nàng đây là ở châm ngòi ly gián đâu, hơn nữa, nàng còn mắng ngươi xuẩn. Ninh Thải y nhìn Phân y thiếu nữ liếc mắt một cái, sau đó ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, nói, nàng kêu Trình Bạc Sương, là ta biểu muội. Từ nhỏ cha mẹ song vong, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta tuy là biểu tỷ muội, nhưng cảm tình giống như là thân tỷ muội giống nhau, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hy vọng Vân tiểu thư bao dung, chớ có cùng nàng so đo. Nghe thế một phen lời nói, Trình Bạc Sương hận đến lời phát run. Thân tỷ muội? Sao có thể? Ở trong mắt người ngoài, nàng vĩnh viễn họ Trình. Liên tính hiện tại, nàng cùng Ninh Thải Y Y được hưởng đồng dạng đãi ngộ, nhưng mà, chờ đến xuất gia khi, của hồi môn khẳng định là không giống nhau. Ninh gia gia nghiệp, nàng càng là mang không đi. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét Ninh Thải Y Y liếc mắt một cái, nói. Ngươi đều không ngại, ta để ý cái gì? Xem ở ngươi đối nhà của chúng ta Thẩm Khiêm vừa thấy trung tình, ánh mắt không tồi phân thượng, ta cho ngươi cái lời khuyên, nông phu cùng xà chuyện xưa. Nói vậy ngươi cũng là nghe nói qua, trong sinh hoạt, gián độc quá nhiều, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong này một phen lời nói sau, Vân Tịch bước đi liền đi. Đáng tiếc, Ninh Thải Y cùng Trình Bạc Sương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình thâm hậu, nàng liên nàng từ nhỏ đã chết cha mẹ, đối nàng chiếu cố có thêm, căn bản là không tin Trình Bạc Sương là một cái gián độc. Nàng ngước mắt cười nói, Vân tiểu thư nhiều lo lắng, Sương Nhi nàng còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện thôi, có chút lời nói cũng là thuận miệng nói nói, vô tâm có lỗi, nàng bản tính là thuần thiện, hy vọng Vân tiểu thư có thể tha thứ nàng, cũng thỉnh tha thứ ta nay, ngày gì, bất kính chỗ. Cùng Vân Tịch ở chung sau khi Ninh Thải Y Y phát hiện, Vân Tịch đều không phải là giống nàng trong tưởng tượng như vậy không đúng tí nào. Nàng tư dung tuyệt diễm, trí tuệ rộng lớn, tính cách dịu dàng, làm người đại khí, lại còn có đặc biệt thông minh. Đến nỗi tu vi, chẳng sợ không phải đệ nhất, cũng tuyệt đối là cái cường giả. Nếu không, liền tính Thái tử Điện Hạ lại như thế nào hỗ trợ, nàng cũng đến không được đệ nhất. Ninh Thải Y Y là tâm phục khẩu phục, cho nên mới sẽ xin lỗi. Vân Tịch hào phóng mà xua xua tay, nói. Tính. Các ngươi đối ta bất kính, ta cũng đều còn cho các ngươi, xem như huề nhau. Chúng ta nữ hải tử cũng muốn rộng lượng một chút, miễn cho lão bị nam nhân cười nhạo chúng ta tiểu cây bụng. Chương 507, Thích Nhi, ngươi thật tàn nhẫn. Vân Tịch một phen lời nói, thực cùng Ninh Thải Y Y ăn uống. Nàng liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Vân Tịch, ngươi nói quá đúng. Chúng ta muốn giống nam nhân giống nhau rộng lượng, không thể làm cho bọn họ xem thường. Này xem như hóa thủ thành bạn. Cái này Ninh Thải Y Y đảo cũng là tính tình người trong. Chỉ là nàng thân biên cái kia biểu muội. Thấy Vân Tịch chuyển thân phải đi, Ninh Thải Y Y vội vàng theo đi lên, nói. Sự tình còn không có giải quyết đâu, ngươi như thế nào liền đi rồi đâu? Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Ninh Thải Y Yề, vẻ mặt vô tội hỏi. Chuyện gì tình? Ninh Thải Y Yề đỏ bừng một khuôn mặt, chỉ Thẩm Khiêm nói. Thẩm công tử nói, hắn là người của ngươi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn Thẩm Khiêm liếc mắt một cái. Này xa thật đúng là nói cái gì đều dám nói. Thiếu niên cụp mi du mắt, ôn nhuận như ngọc. Tia nắng ban mai trùng, hắn giống như một khối thượng đẳng mỹ ngọc, tinh xảo tuyệt diễm, rồi lại suy nhược bất kham một kích. Trang đến còn, rất tỉnh, giống cái tay trói gà không chặt thư sinh mặt trắng. Vân Tịch khỏe môi nhịn không được chịu chịu. Có văn hóa xả quả nhiên không giống nhau, có tiền đồ, còn tuổi nhỏ liền đem nhân gia cô nương mê đến xoay quanh. Thiên tử dưới chân, bên đường bị đoạt, này mị lực đến có bao nhiêu đại. Vân Tịch trong lòng nhịn không được nổi lên một trận Ngô gia có nhi sơ dưỡng thành tiêu ngạo. Ninh Thải Y ghé lệ ngượng ngùng mà nhìn Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, ngượng ngùng xoắn xít mà tiếp tục nói. Chúng ta đã biến chiến tranh thành tơ lụa, theo lý thuyết, ta không nên lại cùng ngươi đoạt nam nhân, nhưng ta thật sự là quá thích Thẩm công tử, cho nên, ta tưởng, chúng ta có thể hay không ấn giang hồ quy củ tới, ta nghiêm túc đánh một hồi, ai thắng, Thẩm công tử liền về ai. Cách đó không xa, đen nhánh như mực trầm hương ngựa gỗ xe lẳng lặng mà ngừng ở một bên, đen như mực màn xe bị trắng non ngón tay thon dài vén lên một góc. Ngự Lâm Thần ngồi ở trong xe ngựa, lẳng lặng mà nhìn xa Vân Tịch. Một đoạn thời gian không thấy, nha đầu này là càng ngày càng có tiền đồ. Không đi cửa thành nên đón hắn hồi kinh cũng liền thôi, còn bên đường đoạt khởi nam nhân tới. Con hảo đoạt người là Thẩm Khiêm, nếu đổi làm Tiêu Nguyên Cẩn, hắn tuyệt đối ngồi không được, đã sớm phi thân đi ra ngoài đánh nàng, thiếp đi, cổ. Thẩm Khiêm là nàng thần thú, bọn họ là sinh tử chi giao cảm tình, có thể lẫn nhau phó thác sinh mệnh. Tuy rằng Ngự Lâm Thần dâm kính rất lớn, nhưng cơ bản nhất thường thức hắn vẫn phải có. Thân vì khế ước thú, đằng xà là khẳng định muốn vẫn luôn bồi tịch nhi. Hắn ăn ai dấm cũng vô pháp đi ăn đằng xà dấm. Đương nhiên, hắn cũng có thể cưỡng bách tịch nhi hủy bỏ cùng đằng xà chi gian khế ước, sau đó đem đằng xà đuổi đi. Nhưng hắn liên tiếp. Đằng xà là thượng cổ thần thú, ở nhân giới, đó là khả ngộ bất khả cầu tồn tại, trừ phi hắn đầu bị cửa kẹp, mới có thể thả chạy đằng xà. Tịch nhi thân phân phức tạp, các loại nguy hiểm khó lòng phòng bị. Liên nói lần trước, nếu không có đằng xà, tịch nhi căn bản là càng không đến chờ hắn kết thúc lôi kiếp thời điểm. Mà nếu ở hắn còn không có kết thúc lôi kiếp, sán sán liền hướng hắn cầu cứu nói, kia lôi bá tuyệt đối sẽ không tha hắn rời đi. Bởi vì lôi kiếp bỏ dở nửa trường đại giới, cũng là hồn phi phách tán. Ở tịch nhi cùng hắn chi gian, lôi bá khẳng định bảo hắn. Cùng sinh mệnh so sánh với, về điểm này tiểu dấm căn bản là không tính cái gì. Cho nên, đối với Thẩm Khiêm, Ngự Lâm Thần vẫn là thực khoan dung. Huống chi, tịch nhi vẫn luôn đem Thẩm Khiêm đương ra nhân đối đãi, căn bản là không hướng kia phương diện tưởng, cho nên hắn cần gì phải buồn lo vô cớ đâu. Nhưng mà, nàng vì người nhà mà vắng vẻ hắn, hắn hơi chút ăn chút tiểu dấm cũng là bình thường đi. Đánh nhau. Vân Tịch khỏe môi hơi hơi run rẩy. Này nếu như bị Ngự Lâm Thần biết nàng vì cái nam nhân cùng người đánh nhau, phi bóp chết nàng không thể. Vân Tịch vội vàng xua tay. Một người nam nhân mà thôi, đánh cái gì giá. Ninh Thải Y kìa sửng sốt. Ngay sau đó thật cẩn thận mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, thấp thỏm bất an hỏi. Không đánh nhau, kia Thẩm công tử về ai? Vân Tịch thoải mái hào phóng mà vây vây tay, nói. Nếu ngươi thích, vậy đưa ngươi. Gì? Mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Như vậy Mỹ thiếu niên, cứ như vậy tặng người. Thẩm Linh sợ tới mức hồn đều phải không có. Nàng vội vàng kéo kéo Vân Tịch ống tay áo, đáng thương hề hề nói. Tịch nhi tỉ tỉ. Vân Tịch vẻ mặt chế nhạo nói. Bầu trời rớt xuống cái nhị tẩu tới, muốn tích phúc. Thẩm Linh đều sắp cấp khóc. Này tính cái gì nhị tẩu a? Rõ ràng là cái nữ cường đạo. Thấy Thẩm Linh như vậy, cấm Jin không dậy nổi đầu, Vân Tịch vô vô nàng mu bàn tay, hạ giọng nói, yên tâm, có ta ở đây đâu. Thẩm Linh lúc này mới yên lòng. Tịch nhi tỉ tỉ thông minh nhất. Nàng nói không có việc gì, liền khẳng định sẽ không có việc gì. Ninh Thải Y kìa đầu tiên là khiếp sợ, sau là mừng như điên. Nàng vẻ mặt hưng phấn mà nhào hướng Thẩm Khiêm. Ai ngờ, Thẩm Khiêm nhìn như nhược không, cấm Jin, phong, lại nhẹ nhàng liền tránh đi Ninh Thải Y để cuốn phát. Ninh Thải Y xoa xoa đôi mắt, khiếm sợ đến không phục hồi tinh thần lại. Đây là một cái tay trói gà không chặt thư sinh mặt trắng nên có tốc độ sao. Thẩm Khiêm lóe thân tránh đi Ninh Thải Y để lang phát, trường thân ngọc đạp đất đứng ở Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt ủy khuất nói. Tịch nhi, ngươi thật tàn nhẫn, cư nhiên muốn đem ta tặng người. Vân Tịch cười nói, ngươi cũng già đầu rồi. Bầu trời rớt xuống cái tức phụ tới, nên hảo hảo nắm chắc mới là, ta đây cũng là vì các ngươi Thẩm gia khảo lục sao, khai chi tán diệp là đại sự, qua loa không được. Thẩm Khiêm khỏe môi chịu chịu, tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, nói. Ngươi như thế nào không đi khai chi tán diệp? Vân Tịch Hành ngọc ngón tay quấn quanh Tấn Gian tóc đen, vẻ mặt vô tội nói, ta là không có biện pháp nha, ta thanh danh không tốt, không ai nguyện ý cưới ta, chỉ có thể đương cả đời lão cô bà. Nàng nói đáng thương, nhưng thần tình cử chỉ lại là nhất phái nhàn nhã, căn bản là không có gả không ra cô nương gian nên có vẻ vải. Ninh Hải Y kia đi đến Vân Tịch thân bên, thấp giọng nói, Vân Tịch, ngươi đừng khổ sở, ngươi coi trọng ai, nói cho ta, ta giúp ngươi đoạt. Ha ha ha ha ha ha. Đứng ở một bên Lanh Yên thật sự nhịn không được, lớn tiếng cuồng tiếu lên. Nàng cười đến ngã trước ngã sau, hoa chi loạn chiến, thiếu chút nữa đứng không vững. Nàng một bên cười một bên nói. Ninh Thải Y Kìa, ngươi đây là lần thứ mấy đoạt nam nhân A. Nghe tới, giống như kinh nghiệm thực phong phú nha. Ninh Thải Y Kìa đỏ bừng mặt, lắp bắp nói. Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên đoạt nam nhân. Gì? Mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Xem nàng kia tư thế, còn tưởng rằng nàng mỗi ngày đoạt nam nhân đâu. Vân Tịch cũng nhịn không được cười ha hả. Ninh Thải Y Kìa mím môi, thấp giọng biện giải nói. Ta cũng là thực chọn có được không? Vân Tịch cười đến thiếu chút nữa xóa bất quá khí tới. Đây là nhà của chúng ta Thẩm Khiêm vinh hạnh, ngươi quá thật tinh mắt. Lãnh Yên đi theo cười nói. Ninh Thải Y Kìa, kinh thành gần nhất tới thật nhiều thư sinh mặt trắng, ta cũng muốn tìm một cái, ngươi giúp ta cùng đi đoạt tốt không? Ninh Thải Y Kìa nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nàng hai mắt sáng lên, hào khí căn vân, thân thượng nháy mắt tản mát ra lục lâm hảo hán tư thế tới, lời này thật sự. Lãnh Yên dùng sức gật đầu, đương nhiên là sự thật. Hai người ăn nhịp với nhau, sợ tới mức đang ở vây xem thư sinh mặt trắng sôi nổi thoát đi, rất sợ một không cẩn thận đã bị đoạt. Phong Tử Cẩm thật sự nhìn không được. Đường đường hình bộ nữ quan, trước công chúng muốn đi đoạt lấy nam nhân. Hình bộ mặt đều bị nàng mất hết. Điện hạ, Lãnh Yên hành động, có tổn hại hình bộ hình tượng, thuộc hạ nghĩ tới đi rửa sạch một chút môn hộ. Đi thôi. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo. Vệ Thừa Phong nhân cơ hội nói, thuộc hạ qua đi hỗ trợ. Hảo. Ngự Lâm Thần hào phóng cho đi. Đương Phong Tử Cẩm cùng Vệ Thừa Phong sóng vai xuất hiện khi, Ninh Thải Y Y vẻ mặt kinh diễm. Nàng trộm kéo kéo Lanh Yên tay háo, hỏi. Vận khí của ngươi thật tốt, ngươi muốn cướp nam nhân, lập tức liền có Mỹ Nam xuất hiện, nếu không, chúng ta hiện tại liền động thủ. Lanh Yên đỡ chắn nói, đó là ta người lãnh đạo trực tiếp, không nghĩ tới hắn cư nhiên ở gần đây, ta xong đời, hắn nhất định là cảm thấy ta cho hắn mất mặt, muốn trừng phạt ta đâu. Ninh Thải Y Y nói, có như vậy đẹp cấp trên, ngươi còn đoạt cái gì nam nhân A? Chạy nhanh tưởng cái biện pháp tử đem này cấp trên cấp ngủ. Ngươi nhỏ giọng điểm, hắn nhĩ lực thực tốt, lại còn có đặc biệt mang thủ, bị hắn nghe được phi giết ta không thể. Lãnh Yên sợ tới mức đầu cũng không dám nâng. Lời này nếu như bị Phong Tử Cẩm nghe được, nàng còn có thể sống sao? Phong Tử Cẩm thật đúng là nghe được. Nhưng trước công chúng, hắn không hảo lấy loại này lời nói răn dạy Lãnh Yên, nếu không, hình bộ thể diện còn muốn hay không? Thấy Phong Tử Cẩm, âm dịn, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú. Khi thế rất là làm cho người ta sợ hãi, Cố Thanh Mạt vội vàng đi đến Vệ Thừa Phong thân biên, hạ giọng nói. Xem Phong Tử Cẩm này khi thế, là muốn giết Lãnh Yên sao? Ngươi mau qua đi khuyên nhủ. Lãnh Yên cũng liền thích khai nói giỡn, nàng không có can đảm. Vệ Thừa Phong nói, nàng này còn gọi không có can đảm. Hình bộ là cái trang nghiêm túc mục địa phương, nàng thân vì hình bộ nữ quan, cường đoạt Mỹ Nam nói vậy, há nhưng nói bậy. Tử Cẩm lần này khẳng định không tha cho nàng. Chương 508 Ngàn vạn không cần yêu ta. Cố Thanh Mạt thấp giọng nói, kia làm sao bây giờ a? Ngươi mau qua đi khuyên nhủ hắn a, Phong Tử Cẩm bộ dáng này thật đáng sợ. Vệ Thừa Phong nói, là, rất tỉnh, đáng sợ, chưa từng thấy hắn như vậy hung quá, đối giết người phạm cũng chưa như vậy hung quá, ta qua đi khuyên nhủ. Đáng tiếc, Vệ Thừa Phong vừa mới tới gần Phong Tử Cẩm, liền nghe Phong Tử Cẩm thanh âm lạnh băng mà nói. Ngươi nếu là dám cầu tình, ta liền ngươi cùng nhau tấu. Vệ Thừa Phong. Lãnh Yên ở trong lòng ai thán không thôi. Nàng hôm nay thật là suy về đến nhà. Ở hình bộ cái kia trang nghiêm túc mục không có nửa điểm tiếng cười địa phương đãi lâu rồi, nàng cảm giác chính mình đều mau biến thành trăm tuổi lao thái thái. Khó được nghỉ tắm gội, nàng ra tới thả lỏng một chút, tìm kiếm một chút người trẻ tuổi nên có sức sống, ai ngờ lại bị người lãnh đạo trực tiếp cấp trả bao. Vận khí thật là bối về đến nhà. Phong Tử Cẩm ánh mắt hào hung, đối mặt Giang Dương đại đạo cũng chưa thấy hắn như vậy hung quá. Hắn đây là muốn băm nàng sao? Lãnh Yên vội vàng tiến lên giải thích, Phong đại nhân, ta kia đều là nói giỡn, thân vì hình bộ nữ quan, ta luôn luôn tuân kỷ thủ pháp, cường đoạt Mỹ Nam cái loại này chuyện ngu xuẩn, mượn ta 10 cái gan ta cũng không dám a. Cường đoạt Mỹ Nam Ninh Thải Y Y. Phong Tử Cẩm ngước mắt quét Lãnh Yên liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng như sương, đỏ thắm cánh môi phun ra ba chữ, hồi hình bộ. Lãnh Yên thấp giọng kháng nghị, hôm nay là nghỉ tắm gội, ngày gì? Phong Tử Cẩm lạnh lùng nói, về sau, ngươi liền ở tại hình bộ, không mệnh lệnh của ta, không được hồi tịch viên, cũng không có nghỉ tắm gội, ngày gì. Đáng chết Phong Tự Cẩm, còn có để người sống. Lãnh Yên ủy khuất đến độ sắc khóc. Nàng thà rằng trượng trách 100. Ta không làm. Lãnh Yên tức giận đến buột miệng thốt ra. Phong Tử Cầm gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng xem. Lãnh Yên quật cường mà đón nhận hắn lạnh băng ánh mắt. Ngươi là nghiêm túc? Phong Tử Cầm trầm giọng hỏi. Là. Lại nghiêm túc bất quá. Lãnh Yên vẻ mặt nữ hiệp phàm nhi. Tùy ngươi. Phong Tử Cầm chuyển thân rời đi. Lãnh Yên. Vân Tịch an ủi mà vỗ vỗ Lãnh Yên bả vai, thấp giọng nói. Phong Tử Cầm tuy rằng có đôi khi khắc nghiệt đến có chút không gần người tình, nhưng hắn là một quan tốt, tu vi cao năng lực cường, ngươi đi theo hắn. Có thể học được rất nhiều đồ vật, không cần bực bội, càng không cần dễ dàng từ bỏ. Thấy Lãnh Yên nhấp môi không nói, Vân Tịch tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi hiện tại là hình bộ nữ quan, mỗi tiếng nói cử động quan hệ đến hình bộ hình tượng, chúng ta hy tiếu nộ mạ thói quen, quên mất này một tầng, về sau trước công chúng đại gia chú ý một chút liền hảo, có một số việc nhi, ta đóng cửa lại làm. Ngươi đừng khổ sở, ta đi đem hắn truy hồi tới, ngươi hảo hảo cùng hắn nói lời xin lỗi. Dứt lời, Vân Tịch như tia chớp chạy như bay đuổi theo Phong Tự Cẩm. Đương Vân Tịch đuổi theo Phong Tự Cẩm khi, hắn đã về tới xe ngựa bên. Thấy Vân Tịch tới, Ngự Lâm Thần vội vàng kéo lên màn xe, coi như chính mình không tồn tại. Chợt thấy đen nhánh như mực trầm hương ngựa gỗ xe, Vân Tịch vừa mừng vừa sợ, trong lòng thậm chí còn áp lực không được nảy lên một trận mất mát. Ngự Lâm Thần đã trở lại sao? Vì sao không tìm nàng? Hắn rốt cuộc từ bỏ nàng sao? Có phải hay không có tân hoan? Nhìn xe ngựa, Vân Tịch đôi tay nhịn không được phát run. Nàng tưởng xốc lên màn xe nhìn xem, nhưng lại sợ trong xe ngựa có cô nương, vạn nhất Ngự Lâm Thần đang cùng kia cô nương khanh khanh ta ta, kia chẳng phải là thực xấu hổ. Vân Tịch hít sâu một hơi, nói cho chính mình, là nàng lựa chọn từ bỏ, liền tính Ngự Lâm Thần trên xe ngựa thực sự có cái gì cô nương, kia cũng thực bình thường, nàng có cái gì tư cách đen. Nên đối mặt, tổng muốn đối mặt. Nếu lúc trước lựa chọn từ bỏ, hiện giờ nên thừa nhận này hết thảy. Đây là sớm hay muộn đều sẽ xuất hiện, sớm hay muộn đều phải đối mặt vấn đề. Đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Vân Tịch áp xuống trong lòng chua xót, nỗ lực bài trừ một mặt cười, thanh âm như chim tức giống nhau vui sướng. Hoàng huynh, ngươi chừng nào thì trở về. Màn xe nhấc lên, lộ ra một trương thanh tuyệt hoa lệ mặt. Tóc đen như mực, da thịt tựa ngọc, một đôi hẹp dài mắt phượng không gợn sóng, phảng phất ngàn năm giếng cổ, thâm thúy đến tựa hồ có thể đem người hồn phách hít vào đi. Không phải Ngự Lâm Thần. Như thế nào là ngươi? Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Lại nói tiếp, người này là nàng ân nhân cứu mạng. Ở nàng bị ma giới tứ đại trưởng lão đuổi giết đến sắp chống đỡ không được hồn phi phách tán khi, là trước mắt người này đột nhiên xuất hiện cứu nàng. Chỉ là, hắn vì sao sẽ ngồi ở Ngự Lâm Thần trong xe ngựa? Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình, lại nhận sai người. Vân Tịch vội vàng nói, thực xin lỗi. Nàng trong miệng nói thực xin lỗi, nhưng một đôi mắt đẹp quay tròn chuyển cái không ngừng, bất động thanh sắc mà chiều trong xe ngựa xem. Trực giác nói cho nàng, Ngự Lâm Thần rất có khả năng liền giấu ở trong xe ngựa. Thấy thế, Ngự Lâm Thần gợi cảm khóe môi hơi hơi gợi lên, trầm thấp thanh âm nói, ngươi đây là có bao nhiêu tưởng hắn. Hai lần nhận sai, còn một cái kính mà chiều hắn trong xe ngựa xem, rõ ràng là ở tìm người. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phấn má đỏ bừng, nói, ai cần ngươi lo. Nói, ngươi như thế nào sẽ ngồi ở Ngự Lâm Thần trong xe ngựa. Nên không phải là giết người cướp của đi. Ngự Lâm Thần nhướng mày nhìn phía nàng. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Lời này, thực quen thai. Ngự Lâm Thần trước kia liền lão, ai ai, nói như vậy. Vân Tịch lắc lắc đầu, dùng sức ném đi trong lòng tưởng niệm. Nàng ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình. Từ bỏ nên có từ bỏ bộ dáng. Tiêu sái một chút, không có không qua được hàm. Nếu thực sự có, đó chính là thời gian còn chưa đủ trường. Đừng lao nhớ thương, thực mau, nàng là có thể quên Ngự Lâm Thần. Quản hắn tam thê tứ thiếp vẫn là giai lệ 3000, đều cùng nàng không quan hệ. Vân Tịch lấy ra một trương ngân phiếu, đưa cho Ngự Lâm Thần, nói. Cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Ngự Lâm Thần triển khai ngân phiếu vừa thấy, hoàng kim 1000 lượng. Hắn ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Ngươi mệnh, cũng chỉ giá trị 1000 lượng hoàng kim. Đây là muốn xảo trá. Nhưng bắt người tay ngắn ăn ké cho dạ, hung chi là ân cứu mạng. Vân Tịch hít sâu một hơi, hỏi, ngươi muốn nhiều ít. Ngự Lâm Thần trầm ngâm một chút. Nói, 1000 lượng, hoàng kim. Vân Tịch hít hà một hơi, buột miệng thốt ra nói. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền trang? Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng nói. Không nghĩ báo ân liền tính, nghe nói ngươi luôn luôn đều là có ân không báo. Vân Tịch nhìn phía đứng ở một bên Phong Tử Cẩm. Phong Tử Cẩm lắc đầu, không phải ta nói. Vân Tịch lại nhìn phía mới vừa đi trở về Vệ Thừa Phong. Vệ Thừa Phong vội vàng xua tay, cũng không phải ta nói. Vân Tịch, chẳng lẽ là Ngự Lâm Thần nói cho hắn? Vân Tịch có chút chột dạ. Nàng thiếu Ngự Lâm Thần như vậy hơn mạng người, đích xác không như thế nào báo đáp quá, Ngự Lâm Thần nhất định là trong lòng không vui, cho nên mới nói cho trước mắt người này. Xem ra, trước mắt người này, là Ngự Lâm Thần bằng hữu. Hơn nữa thân phận rất cao. Nếu không, Vệ Thừa Phong cùng Phong Tử Cẩm sao có thể tự mình vì hắn khống chế xe ngựa đâu. Thiếu Ngự Lâm Thần, nàng tạm thời là còn không dậy nổi. Nhưng là thiếu trước mắt vị này, khẽ cắn môi vẫn là còn phải thanh. Vân Tịch lại lấy ra một trương ngân phiếu, yên lặng mà đưa cho Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần triển khai vừa thấy, hoàng kim 9.200. Hắn thu hồi ngân phiếu, vừa lòng gật gật đầu, nói. Chúng ta thanh toán xong. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, phải nghĩ biện pháp nỗ lực kiếm tiền mới được. Chờ Ngự Lâm Thần trở về, xem nàng có thể hay không tồn tiếp theo tuyệt bút tiền, hảo trả hết thiếu Ngự Lâm Thần những người đó mệnh nợ. Ngự Lâm Thần nhìn Vân Tịch nói. Xem ở ngươi báo ân tương đối có thành ý phân thượng, cho ngươi một cái lời khuyên. Còn có lời khuyên? Vân Tịch vẻ mặt tò mò hỏi, cái gì lời khuyên? Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói. Ta có yêu thích cô nương, ngươi ngàn vạn không cần, ái ải, thượng ta. Phúc! Vân Tịch nhịn không được phun cười ra tiếng. Này nam nhân, là có bao nhiêu tự luyến a? Thấy thế, Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch ngừng cười, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Ngự Lâm Thần nhíu nhíu mày, hỏi, vì sao như thế tự tin? Vân Tịch nói, bởi vì, ta cũng có yêu thích người a. Ai? Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng. Nếu là Tiêu Nguyên Cẩn, hắn hiện tại liền đi giết hắn. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vân Tịch đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội địa đạo. Ngươi không cũng không nói cho ta ngươi thích cô nương là ai sao? Ngươi thậm chí liền ngươi là ai cũng chưa đã nói với ta. Ngự Lâm Hoàn. Ngự Lâm Thần trầm giọng nói, hiện tại, nên đến phiên ngươi trả lời. Cái gì? Ngươi chính là Tam Hoàng tử Ngự Lâm Hoàn. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Khó trách cùng Ngự Lâm Thần như vậy giống nhau. Cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, có thể không giống sao? Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, thanh âm lạnh băng. Ngươi thực ngưỡng mộ ta. Này nam nhân! So Ngự Lâm Thần còn muốn tự luyến. Vân Tịch phiết phiết môi nói, chỉ là khiếp sợ, cũng không ngưỡng mộ. Ngự Lâm Thần trầm giọng nói, phía trước vấn đề, ngươi còn không có trả lời. Cái gì vấn đề? Vân Tịch giả ngu. Ngự Lâm Thần trực tiếp hỏi, ngươi thích người là ai? Chương 509, vạn nhất hắn đang chờ ngươi đi đoạt lấy đâu? Vân Tịch, này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngự Lâm Thần, ta đã nói cho ngươi ta tên, đó là trao đổi, ngươi không nói đó là thất tín bội nghĩa. Như vậy nghiêm trọng. Vân Tịch nói, người ta thích, đương nhiên là ta chính mình. Ngự Lâm Thần. Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Ta là Vĩnh Ninh công chúa, là vào hoàng gia gia phả, về sau, ta gọi ngươi Tam ca tốt không? Ngự Lâm Thần tò mò hỏi, vì sao không gọi Tam Hoàng Huynh? Vân Tịch nói, gọi Hoàng Huynh kia nhiều xa lạ a, gọi ca ca thân thiết hơn, nhiệt rẻ, một ít. Nàng chỉ gọi Ngự Lâm Thần Hoàng Huynh. Những người khác, nàng mới không gọi Hoàng Huynh đâu. Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt. Sắc mặt xanh mét. Nguyên lai, bọn họ đã từng thực xa lạ. Thấy Ngự Lâm Thần không nói gì, Vân Tịch chỉ Phong Tử Cẩm nói. Tam ca, ta giống mượn một chút Phong Tử Cẩm, có thể chứ? Mượn nam nhân. Con hỏi hắn có thể hay không? Đương hắn là người chết sao? Không thể. Ngự Lâm Thần trầm giọng nói, có nói cái gì, liền ở chỗ này nói. Phong Tử Cẩm nhìn mắt Ngự Lâm Thần, thấy hắn không có phản đối, liền thấp giọng nói, Vĩnh Ninh công chúa, nếu Lanh Yên không nghĩ đại ở hình bộ. Vậy quên đi, là ta đánh giá cao nàng, hình bộ công tác, thật là quá khổ, cũng không thích hợp nữ tử. Đúng lúc này, Lãnh Yên bước đi tới. Nàng nhìn mắt Phong Tử Cẩm, nhấp môi nói. Ta không phải ngại công tác vất vả, mà là ngươi người này quá mức không gần người tình, ở tại hình bộ, không có nghỉ tắm gội, ta phi nổi điên không thể. Này không phải công tác cường độ vấn đề, mà là tinh thần chịu nổi không vấn đề. Hình bộ, đó là một cái bi kịch hội tụ mà. Mỗi cái hồ sơ vụ án, đều là liên tiếp. Âm gìn, ám chuyện xưa. Mỗi cái nhà tù, đều là sinh mệnh gông xiềng. Ở tại nơi đó, không có nghỉ tắm gội, còn không bằng giết nàng. Phong Tử Cẩm mặt vô biểu tình nói. Người cho rằng, công tác cường độ đại, từ sớm vội đến vãn, đủ không dính mặt đất, vậy kêu vất vả sao? Xa xa không phải. Hình bộ, còn xem như tốt. Ngươi cũng từng đi các đại hiểm địa rèn luyện quá, đối mặt tử vong khi tuyệt vọng, đó là công tác cường độ đại có khả năng so sao. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh cựu tử nhất sinh, trơ mắt nhìn chí thân chết đi bất lực, biết rõ không thể mà vẫn làm cô dũng, thế gian này, có quá nhiều vất vả, so sánh với dưới, bận rộn, căn bản là không thể xưng là vất vả. Lãnh Yên rũ mắt không nói. Phong Tử Cẩm lại nói, hình bộ, đích sắc tràn ngập, âm dịn, ám, nếu ngươi không chịu nổi nơi đó tinh thần áp lực, kia liền rời đi đi. Lãnh Yên đang muốn nói chuyện, Vân Triệt đột nhiên chạy tới. Hắn một phen kéo qua Lãnh Yên tay, thâm tình chậm rãi nói, Yên Nhi, như vậy vất vả công tác, đừng làm. Ngươi gả cho ta, ta giữ ngươi, ngươi chỉ cần vì ta sinh nhi dục nữ là được. Lãnh Yên đang muốn dây rủa, lại nghe Phong Tử Cẩm đột nhiên nói, điện hạ, thuộc hạ đột nhiên nhớ tới hình bộ còn có rất nhiều công tác muốn nội, đi về trước. Đi thôi. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp, tạ điện hạ. Dứt lời, Phong Tử Cẩm cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi. Lãnh Yên. Vân Tịch ngước mắt nhìn Lãnh Yên nói, Phong đại nhân nói không sai, hình bộ công tác đích xác thực vất vả, cái này vất vả chủ yếu là đến từ tinh thần thượng áp lực, ngươi về trước tịch viên hảo hảo ngẫm lại, xem có phải hay không muốn đổi cái công tác. Công tác là cả đời sự nghiệp, nếu thật sự không thích hợp, đổi một cái thích cũng không phải cái gì mất mặt sự. Ân. Lãnh Yên gật gật đầu. Vân Triệt nói, yên tâm, ta sẽ giữ ngươi, ngươi không cần công tác. Lãnh Yên câu môi cười lạnh, nếu là ta sinh không ra hải từ đâu. Vân Triệt. Vân Tịch cười nói, hảo ca, ngươi cũng đừng lại chạy tới thêm phiền. Ngươi lần trước không phải vừa mới nạp hai cái thủy nộn nộn tiểu thiếp sao? Nhân ra vào cửa mới bao lâu ngươi liền vắng vẻ nhân ra? Mau về nhà đi thôi, nếu không, Lãnh Yên lại phải bị mắng hồ ly tinh. Vân Triệt nhấp môi nói, nàng gả cho ta làm chính phi, tự nhiên liền sẽ không có người mắng nàng. Vân Tịch nói, ca, ngươi như thế nào liền chính mình thân muội muội góc tưởng cũng muốn đảo. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, Lãnh Yên muốn bồi ta cả đời, không rảnh gả cho ngươi. Vân Triệt, không có nam nhân bảo hộ, nữ nhân sẽ bị người khi dễ. Vân Tịch, yên tâm, chỉ có ta khi dễ người khác phân. Vân Triệt nói bất quá Vân Tịch. Hắn nhìn Lãnh Yên liếc mắt một cái, tâm không cam lòng tình không muốn mà rời đi. Ninh Hải Y ghi như chim tức vui sướng mà đi vào Vân Tịch thân bên. Chợt thấy Ngự Lâm Thần, nàng kinh vi thiên nhân. Trên đời lại có lớn lên như thế đẹp nam nhân. Ninh Hải Y ghi vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Xác định không phải trên cửu trọng thiên tiên nhân sao? Vân Tịch bật cười, nói, nào có như vậy khoa trương. Ninh Thải Y hạ giọng nói, nếu không, ngươi đem hắn đoạt đi. Vân Tịch khỏe môi mánh chịu, lại lần nữa bật cười. Mười cái ta cũng đánh không lại một cái hắn, đoạt hắn tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Ninh Thải Y chưa từ bỏ ý định nói, như vậy đẹp nam nhân, liền như vậy buông tha. Vạn nhất hắn đang chờ ngươi đi đoạt lấy đâu. Vân Tịch cười nói, hắn vừa mới nói cho ta, hắn có yêu thích cô nương, cảnh cáo ta ngàn vạn không cần, ai hải, thượng hắn. Ninh Thải Y thì chấn động, Vân Tịch, không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy, cư nhiên đã hướng hắn thổ lộ qua. Vân Tịch mày đẹp nhíu lại, ta không thổ lộ. Ninh Thải Y thì vẻ mặt không tin. Không thổ lộ hắn vì cái gì muốn cảnh cáo ngươi. Vân Tịch, hắn tự luyến bái. Ninh Thải Y thì chuyển thân lại nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, hạ giọng nói, hắn lớn lên như vậy đẹp, đích xác có tự luyến tư bản. Vân Tịch cười nói, nhìn ngươi này si mê tiểu bộ dáng, có phải hay không tính toán vứt bỏ nhà ta Thẩm Khiêm? Sửa đầu Ngự Lâm Hoàn ôm ấp. Ninh Thải Y ỉa vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên lai hắn chính là tam hoàng tử Ngự Lâm Hoàn A. Vân Tịch nói, như thế nào, ngươi nên sẽ không thật coi trọng Ngự Lâm Hoàn đi. Hắn có yêu thích người, ta đoạt nam nhân cũng đến có hạn cuối, không cần chia rẽ người khác hảo nhân duyên, muốn cướp chỉ có thể đoạt vô chủ nam nhân. Thẩm Khiêm đứng ở Vân Tịch thân bên, vẻ mặt ủy khuất mà lên án. Ta cũng là có chủ. Vân Tịch che miệng cười khẽ, chạm một bên đi. Trang đến còn, rất tỉnh. Giống như vậy một chuyện. Thẩm Khiêm ủy khuất lộc cộc mà đứng ở một bên không nói. Ninh Thải Y thì nghĩ nghĩ, nói. Vân Tịch, ngươi nói rất đúng, có chủ nam nhân lại hảo ta cũng không thể đoạt. Ngự Lâm Hoàng nếu đã có yêu thích cô nương, ta tự nhiên không thể đoạt. Đến nỗi Thẩm công tử. Vân Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy Ninh Thải Y thì nói, đưa ngươi. Thẩm Khiêm. Hắn bị Tịch Nhi vứt bỏ, hảo muốn khóc làm sao bây giờ. Ninh Thải Y thì nói, này không hợp giang hồ quy củ, nếu không. Chúng ta vẫn là hảo hảo đánh một hồi đi. Vân Tịch nói, đánh một hồi cũng đúng, bất quá, không phải đánh với ta, mà là cùng Thẩm Khiêm đánh. Ninh Thải Y ỉa vẻ mặt khiếp sợ. Rồi sau đó nàng đỏ bừng một trương mặt đen, lắp bắp nói. Không hảo đi, Thẩm công tử tay trói gà không chặt. Thẩm Khiêm nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Nếu Tịch Nhi đều nói như vậy, kia liền đánh một hồi đi. Ninh Thải Y ỉa tưởng, đánh một hồi cũng hảo, gia tăng một chút lẫn nhau cảm tình. Nàng vẻ mặt ngượng ngùng hỏi. Đi chỗ nào đánh? Vân Tịch nói, khu náo nhiệt cái kia luận võ lôi đài. Ninh Thải Y ỉa sửng sốt, nói, kia lôi đài là người khác, chúng ta đi lên không hảo đi. Vân Tịch nói, ngươi liền người đều dám đoạt, còn sợ đoạt lôi đài. Ninh Thải Y Y. Thức mau, một hàng mọi người liền đi vào khu náo nhiệt cái kia luận võ dưới lôi đài. Cái này lôi đài, trải qua một đoạn thời gian quặng cu e sau, hiện giờ lại trở nên nhiệt rẻ, náo lên. Một cái nơi khác tới thiếu nữ vừa vặn đem một cái kinh thành thiếu nữ đá hạ luận võ đài, vỗ tay sấm dậy, ở Mỹ thanh hết đợt này đến đợt khác, các loại nghị luận thanh càng là điếc thai dục điếc. Kinh thành nữ nhân, thật là càng ngày càng yếu, đã liên tục thua 50 nhiều chàng, một hồi cũng chưa thắng quá đâu.